Nhưng là không nghi ngờ chút nào, Newton muốn thành lập người siêu phàm liên minh người, tuyệt đối là xuống lần nữa một miếng lớn cờ, lớn tất cả người siêu phàm cũng trói buộc ở bàn cờ lên lớn cờ. Bất quá, chuyện này phải làm thành, để cho tất cả người siêu phàm đều đồng ý, gia nhập trong đó, độ khó không nhỏ. Chí ít nếu như Trung Quốc địa khu, Chân Long giáo nếu như không gia nhập, đại biểu toàn bộ Trung Quốc thế tục giới cũng sẽ không đồng ý người siêu phàm liên minh khái niệm. Ngược lại, nếu như Chân Long giáo không phản đối, vậy đại biểu Trung Quốc thế tục giới cũng biết đồng ý người siêu phàm liên minh tồn tại. Người siêu phàm liên minh khái niệm quá mức mơ hồ, mà người phía sau màn lại không chịu ra mặt nói rõ ràng. Thôi Chân Long do dự một chút, mặt âm trầm nói, ta chỉ có thể đi khuyên những trưởng lão cân nhắc, còn như bọn họ sẽ không đồng ý, ta không biết, vậy không có nắm chắc. Người đồ đen gật đầu, cười nói, ngươi chỉ cần hết sức là được rồi, ta bảo đảm, người siêu phàm liên minh nhất định sẽ bị thế giới tất cả nước đồng ý, đây cũng không phải là kia một cái quốc gia, kia một cái khu vực có thể thoát khỏi, chỉ có hình thành sức ràng buộc, mọi người mới cũng có thể. Nói một nửa lúc này ngừng lại, cũng không có tiếp tục đi xuống nói cái gì. Chương 1283, giá cả sụt đột ngột. Không gian gấp nội bộ tin tức, tương đối mà nói truyền ra ngoài tốc độ tương đối chậm, hơn nữa trái đất nơi này tốc độ, tương đối truyền đạt tương đối mau. Thôi Chân Long phái đi ra ngoài vậy 6 tên người siêu phàm, toàn bộ hao tổn ở một số một trạm tiếp liệu căn cứ tin tức, vừa không có người xem, cho nên, lý trí nếu là không để cho Tiểu Băng đem vậy hai cái may mắn còn sống sót người siêu phàm thả lại tới, phỏng đoán trong thời gian ngắn đều không người sẽ biết bọn họ tình huống. Còn như người đồ đen nói người siêu phàm liên minh tình huống, bây giờ chẳng qua là sơ kỳ, chữ bắt còn không có liếc một cái đâu, sẽ không thành công khai sáng, vậy không người dự liệu. Bởi vì là muốn khai sáng cái liên minh này người, ẩn giấu ở sau lưng, tính mục đích lại vô cùng mãnh liệt. Lý trí thời gian ngắn không muốn trở về, vậy không muốn để cho tập đoàn băng hồn vận dụng võ lực thay mình tìm lại công đạo, cho nên, điều này cũng làm cho Thôi Chân Long để dành thời gian, nếu như hắn rõ ràng mình đã làm sai điều gì, bây giờ muốn quay trở lại, có lẽ còn không khó khăn. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này tất cả đều là nói sau. Sáng sớm ngày thứ hai, siêu cấp tiền tiệm mua bán cửa, liền đứng đầy người. Ngay ngắn, có thứ tự, tổng kết 4 xếp, không theo như quy củ xếp hàng người, hủy bỏ mua xà châu tư cách. Nói chính là siêu cấp tiền tiệm mua bán tổng giám đốc Tôn Nhiêu tiểu thư nói, không theo như quy củ người tới, liền thì không muốn mua, liền có thể cút đi, không muốn xếp hàng người, chính là không theo như quy củ người tới, nói cách khác liền có thể cút đi. Gây chuyện không cần xếp hàng, có thể trực tiếp nhập đội, trước thời hạn hưởng thụ hành hung phục vụ. Ngày hôm qua siêu cấp tiền tiệm mua bán tổng giám đốc Tôn Nhiêu nói, ngày hôm nay Sa Châu giá cả không chỉ có không biết tăng giá, ngược lại còn sẽ xuống giá. Bây giờ chính là nghiệm chứng nàng có phải hay không hay khoe khoang thời điểm đến, mà toàn bộ Phi Châu thành phố người tiến hóa, bất kể là người, vẫn là đoàn đội, đều ở đây xem chừng. Có lẽ siêu cấp tiền tiệm mua bán giá cả, có thể đại biểu Sa Châu trong thời gian ngắn giá cả đi về phía. Phi Châu thành phố là tối hôm qua mới chuyển tới danh từ, cũng không biết là ai, đem Phi Châu cửa vào mảnh đất này vực, tiêu thành Phi Châu thành phố. Hẳn là có người ở phía sau đổ dầu vô lửa, nếu không Phi Châu thành phố không biết nhanh như vậy là được là Phi Châu cửa vào địa vực đại biểu danh tử. Hơ tơ tơ. Ê. Phi Châu thành phố vậy gọi chi là Phi Châu cửa vào thành phố, giản hóa là Phi Châu thành phố, bỏ mặc gọi cái gì, cũng là một cái tên danh hiệu mà thôi, đại biểu Phi Châu cửa vào nơi này gọi. Mà ở Phi Châu cửa vào nội bộ, không gọi Phi Châu thành phố, mà là được gọi chi vì sa mạc doanh trấn. Hai cái danh tự này một đại biểu cửa vào bên này, một đại biểu cửa vào bên kia. Bây giờ Phi Châu thành phố quy mô còn đang nhanh chóng mở rộng, bởi vì là có đến từ thế giới các nơi quốc gia lực lượng, tổ chức thần bí, tất cả lớn nhỏ công ty thăm dò đoàn đội, cùng với không cam lòng bình thường các người tiến hóa lục tục bổ sung đi vào, bất kể là số người, vẫn là kiến trúc diện tích, cũng cực nhanh bành trướng trước. Mà không gian gấp nội bộ sa mạc doanh trại bên trong, tất cả lớn thăm dò đoàn đội, người siêu phàm, người tiến hóa số lượng cũng ở đây một đêm bây giờ, nhanh chóng gia tăng đến triệu trở lên, mấy con số này, cũng không chính xác, bởi vì là vẫn còn đang nhanh chóng nhảy lên tăng trưởng. Ngoài ra, những đoàn đội này thăm dò diện tích, chỗ ở phạm vi, vậy do nhất sơ kỳ 10 cây số bán kính, phát triển cho tới bây giờ sắp xỉ 50 đến 100 cây số phạm vi. Cái này thời gian, vậy chỉ dùng 2 ngày cả đêm quang cảnh mà thôi. Ngày hôm qua tiêu diệt chiến, không chỉ có không có đem người trái đất dọa cho đến, ngược lại hơn nữa kích thích thế giới các nơi lớn công ty nhỏ, cùng với các người tiến hóa. Không gian gấp bên trong trừ nguy cơ trở ra, còn có một đêm trợ giàu. Người phía dưới nhiều không? Tôn Nhiêu thật ra thì đã thức dậy một hồi, nhưng là cũng không có vội vã từ trong phòng đi ra, cố ý kỳ kéo hạ thời gian. Các tiểu kim cười khổ nói, nào chỉ là nhiều, thật là sắp bị người chất đầy. Siêu cấp tiền tiệm mua bán là 24 giờ buôn bán, trừ thu mua trở ra, còn tiến hành nguyên liệu, vật phẩm thu lại, mà hàng hóa cũng nhiều loại nhiều dạng, cũng không phải là chỉ ra bán ra Sa Châu số tiền này sản phẩm. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, bây giờ Sa Châu tuyệt đối là siêu cấp tiền tiệm mua bán bên trong, nhất là cướp tay vật liệu. Tôn Nhiêu nháy mắt nói, có nhiều ít nha. Trên căn bản tuyệt đại đa số người đều là nổi tiếng qua tới mua Sa Châu, tuyệt đại đa số người cũng ở bên ngoài đàng hoàng xếp hàng, không xếp hàng, đó chính là không muốn mua, cố tình đến tìm chuyện. Đối với người như vậy, tốt nhất không muốn lộ ra cái gì tới, nếu không siêu cấp tiền tiệm mua bán nhất định sẽ hung hăng làm người, không phục chính là một liền, nếu không các người đem siêu cấp tiền tiệm mua bán chọn, nếu không siêu cấp tiền tiệm mua bán đem những cái kia người không an phận, liền nằm xuống, trí năng số liệu quản chế kiểu mẫu đã sớm nhìn chằm chằm rồi. Có chừng không dưới 100.000 người đi. Cát Tiểu Kim nói. Nhiều người như vậy nha. Tôn Nhiêu vừa nói, một bên hướng bên cửa sổ đi tới, xuyên thấu qua cửa sổ, dõi mắt nhìn, có thể không trách, bên ngoài trừ người, chính là người, cửa ải tràn đầy, đừng nói là xe cộ, chính là đi bộ cũng rất khó chui vào. Bất quá muốn mua Sa Châu người, còn cũng tương đối tuân quy củ, ở nơi đó đàng hoàng xếp thành 4 đội, chờ đợi mở bán ra. Chúng ta trong tay tính tới tính lui chính là 500.000 viên Sa Châu. Dựa theo khuynh hướng này, một người mua 3 viên, không cần nửa buổi sáng công phu, phải bán sạch hết. Cát Tiểu Kim không khỏi lo lắng nói. Tôn Nhiêu hơi nhướng mày lên, gật đầu, đây cũng là nàng lo lắng địa phương. Sớm biết tối hôm qua liền hỏi cặn kẽ hỏi, ông chủ có thể hay không từ trong xếp không gian, mỗi ngày đều cung cấp Sa Châu, nếu như không thể. Nhìn cái này dáng điệu, vẫn sẽ cạn lương thực. Chỉ cần Sa Châu giá cả không đè xuống được, vậy ra hoa sau khi thức dậy. Không chỉ có đối với không gian gấp thăm dò và vật liệu sản xuất không có chỗ gì hay, đối với siêu cấp tiền tiệm mua bán danh tiếng ảnh hưởng vậy rất lớn. Bởi vì là bây giờ giá cả, hoàn toàn chính là siêu cấp tiền tiệm mua bán điều khiển xuống kết quả, không có cái tay này, vậy Sa Châu giá cả đến lượt bạo tăng. Người ta không biết cảm kích siêu cấp tiền tiệm mua bán làm xong chuyện, chỉ biết mắng nó không biết tự lượng sức mình, mắng Tôn Nhiêu cái này nữ nhân ngu xuẩn là ngu đần. Có thể Sa Châu chẳng qua là tạm thời cướp tay. Ở không gian gấp nội bộ cũng không phải là cái gì có 102 vật liệu. Nói cho người chúng ta nhân viên, ngày hôm nay Sa Châu 8 cái siêu cấp tiền một viên, nhưng là mỗi người giới hạn mua một viên. Tôn Nhiêu cắn răng, đột nhiên nói. Cát Tiểu Kim sững sốt một chút, 8 cái siêu cấp tiền giá cả, là từ ông chủ thăm dò đoàn thể cầm trong tay hàng giá cả, đây coi như là số không lời tiêu thụ, siêu cấp tiền tiệm mua bán thậm chí muốn bù vào nhân công các loại chi phí. Không đồng ý. Tôn Nhiêu quay đầu lại, nhìn Cát Tiểu Kim hỏi. Còn như chị nàng Tôn Kiều, Tôn Nhiêu tin tưởng dù là coi như mình quyết định là sai lầm, nàng cũng coi như người ngoài mặt, vậy sẽ không nói gì nhiều, ai kêu nàng là mình chị rồi đâu. Cát Tiểu Kim đột nhiên cười duyên lên, lắc đầu nói, ngươi cũng dám chơi, ta có cái gì không dám nha, chơi liền chơi lớn sao, đồng ý, tại sao không đồng ý, dù sao cũng không phải là thua thiệt ta một người tiền. Vậy thì làm rồi. Tôn Nhiêu giống vậy cười lên. Siêu cấp tiền tiệm mua bán bên trong. Đột nhiên đi ra mấy người mặc đồng phục nhân viên, có người lanh mắt, nhìn chằm chằm dẫn đầu hai cái tóc vàng cô gái sexy, không nhịn được nói, cái này hai người, có phải hay không ngày hôm qua gây chuyện vậy hai cái lớn ngực em gái sao? Thật giống như thật lạ à? Đây không phải là đánh tới cửa kẻ địch sao? Tại sao phải lắc mình một cái, thành siêu cấp tiền tiệm mua bán dặm nhân viên làm việc, cái gì tiết tấu à đây là? Ai biết? Quản các nàng là ai? Bố bây giờ liền quan tâm, Sa Châu rốt cuộc còn có bán hay không? Đúng vậy. Uy Nhi, Sa Châu còn bán à không? Bọn lao tử ở chỗ này xếp hàng cả đêm đội, mỹ mắt cũng sắp không mở ra được đâu. Yên lặng. Dù cầm trong tay một cái điểm cao bối kèn, ưỡn ngực bô, lớn tiếng kêu lên. Nũng nịu thanh âm, truyền đi rất xa. Tôn Nhiêu và Cát Tiểu Kim các nàng cũng ở trên lầu đứng, chú ý phía dưới thế cục. Cái này ngực lớn em gái cũng không tệ lắm nha. Tôn Nhiêu cười một cái, có chút đắc ý nói. Thu phục hai cái hấp dẫn ngực lớn em gái đi ra ngoài làm nhân viên bán hàng, trong thời gian ngắn còn không dùng bắt đầu làm việc tư, tuyệt đối coi là lên là thần linh trợ giúp. Cát Tiểu Kim gật đầu, lầm bầm câu, ừ, quả thật coi là lên là hai cái hợp cách bình hoa. Dù và đi nạ trừ ngực to trở ra, có thể không chỉ là bình hoa, hai người năng lực thật ra thì cũng không coi là kém, đều đến thời phàm chín đoạn, khoảng cách siêu phàm cũng không quá một bước xa thôi, đột phá đã qua, người ta nhưng chính là người siêu phàm liền đây. Bây giờ giống vậy các người tiến hóa, thật đúng là rất ít có người có thể làm đặt các nàng. Sa Châu lập tức tiến vào tiêu thụ giai đoạn, buổi sáng tiêu thụ thời gian là 3 tiếng, vừa kinh thành thời gian 9, không không đúng bắt đầu bán ra, 12 giờ kết thúc. Buổi chiều tiêu thụ thời gian là 2 giờ bắt đầu, 5 giờ kết thúc. Dù trước đem tiêu thụ thời gian công bố một chút. Đi nạ giơ tay lên ở giữa khuyết trương âm kèn, tiếp tục nói, một ngày tiêu thụ 6 giờ, mỗi người giới hạn mua một viên sa châu. Giới hạn mua một viên. Ngày hôm qua các người quản lý tôn không phải nói giới hạn mua 3 viên sao. Chính là à, làm sao một chút biến thành giới hạn mua một viên. Ấu tả, đây không phải là hồ nháo sao. Chúng ta không phục. Xếp hàng người vừa nghe mỗi người mỗi ngày giới hạn mua 3 viên, biến thành bây giờ mỗi người mỗi ngày giới hạn mua một viên, nhất thời liền nổ sôi. Bất qua nháo thì nháo, xếp hàng người cũng không rời đi mình vị trí, bởi vì là kẻ ngu cũng nhìn ra siêu cấp tiền tiệm mua bán cùng với người ta sau lưng vị kia giám đốc tôn tương đối tính xấu, nháo nhất định là không quen trước ngươi. Phát biểu ý kiến có thể, nhưng là người ta không nhất định tiếp nhận à. Yên lặng. Dù giơ tay lên ở giữa loa phóng thanh, xuống mặt kêu một tiếng, máng, vô cớ huyên náo người, hủy bỏ mua tư cách. Nếu như ai cảm thấy một viên sa châu không đủ dùng, vậy có thể rời đi, đi chỗ khác mua. Chỗ khác nào có bán, bây giờ siêu cấp tiền tiệm mua bán nhưng mà phi châu thành phố bên trong bỏ cả ba ba, phần độc nhất. Một viên liền một viên, mua được chính là kiếm được, rùa con chó cái dạng mới sẽ rời đi đây. Đi nạ nhìn dù đem đám người ổn định lại sau này, mới nói lần nữa, ngày hôm nay siêu cấp tiền tiệm mua bán đối bên ngoài bán ra xa châu giá tiền là 8 cái siêu cấp tiền một viên. 8 cái siêu cấp tiền một viên. Thiệt hay giả? Không lắc lư chúng ta chứ? Đi nạ và dù mang người xoay người rời đi. Không tin có thể cút đi sao, vừa không có người giữ lại các người. Mẹ kiếp, siêu cấp tiền tiệm mua bán người, có phải hay không điên mất rồi? Chính là sao, 8 cái siêu cấp tiền một viên sa châu, ngày hôm qua bọn họ từ hắc hổ tổ chức trong tay giá thu mua cũng đều 10 siêu cấp tiền một viên. Nói cách khác, hôm nay giá bán, so với hôm qua thu mua giá vốn còn thấp 20. Đối với siêu cấp tiền tiệm mua bán công bố giá bán, ngoại giới phản ứng đầu tiên là không tin, giá cả làm sao biết một đêm bây giờ hàng nhiều như vậy. Phải biết tối hôm qua hắc hổ tổ chức bán ra sa châu, đó cũng đều là rất nhiều người nhìn giao dịch à. Nói cách khác, siêu cấp tiền tiệm mua bán trong tay sa châu giá vốn, đều ở đây 10 siêu cấp tiền một viên, một chút hạ xuống đến 8 cái siêu cấp tiền, ngày hôm qua kiếm được vậy là 20% lời, trên căn bản liền lau sạch không nói, cái này một vào một ra, thua thiệt cũng không phải là một điểm nửa điểm à. Siêu cấp tiền tiệm mua bán và cái họ kia cháu nữ giám đốc, có phải điên rồi hay không? Làm như vậy đối với bọn họ có ích lợi gì chứ? Trong tay có sa châu người, coi như ngồi không yên, một đêm bây giờ trong tay vật liệu mất giá là 20%, tốc độ là không phải quá nhanh một chút. Mà những cái kia ngày hôm qua từ siêu cấp tiền tiệm mua bán mua được sa châu, nằm mơ chờ thằng trước người, nghe được tin tức sau này, vậy đều đần độn mắt. Mù hồ làm, đây không phải là mù hồ làm sao? Cùng ngày hôm qua so, giá cả chẳng những không tăng giá trị, ngược lại còn giảm. Xuống cũng không phải là một điểm nửa điểm. Ngày hôm qua một viên sa châu giá bán là 12 cái siêu cấp tiền, ngày hôm nay trực tiếp hạ xuống 8 cái siêu cấp tiền, dòng giá hạ xuống đi 5 siêu cấp tiền. Cũng chính là 15 triệu hả? Cái này biên độ, để cho rất nhiều người cảm giác tâm can đau. Không thể nào tiêu thụ quá lâu, giá cả nhất định sẽ tăng trở về. Siêu cấp tiền tiệm mua bán chính là đang hư trương thanh thế, cái giá cả này không sẽ kéo dài quá lâu. Người phụ nữ kia trong tay sa châu số lượng cũng không biết quá nhiều, mới có thể cái này liệu mạng ép giá. Bỏ mặc bên ngoài làm sao lời đồn đãi, từ siêu cấp tiền tiệm mua bán ra sa châu bắt đầu, đã lục tục từ trong tiệm, mua đi sa châu. Mặc dù mỗi người chỉ có thể giới hạn mua một viên, nhưng là bây giờ có thể mua được chính là vật khí, tự nhiên cao hứng. Giữ bây giờ lưu lượng khách tới tính toán, cho tới chưa đại khái có thể bán ra nhiều ít viên sa châu. Tôn Nhiêu nhẹ giọng hỏi. Một giây đồng hồ kết toán một cái tới tính toán, 4 cái bán ra cửa sổ, nhiều nhất bán ra 50.000 viên đi. Cắt tiểu kim tính toán hạ. Nói, Tôn Nhiêu thở phào nhẹ nhõm, siêu cấp tiền tiệm mua bán trong tay sa châu, chí ít có thể chống đỡ 3 ngày thời gian. Hy vọng cái này 3 ngày, sa châu giá cả có thể hạ xuống đi. Không muốn xếp hàng, mượn cớ người gây chuyện, đều bị siêu cấp tiền tiệm mua bán dùng võ lực trị giá đánh ngã ném ra ngoài. Nếu không ngươi liền giữ quy củ tới, nếu không ngươi liền đàng hoàng, giữ khuôn phép, trừ cái này ra, không có những thứ khác đường cho ngươi đi. Ở điểm này, siêu cấp tiền tiệm mua bán biểu hiện mạnh vô cùng cứng rắn. Đối với quý khách, không thể nói đem đối phương làm thượng đế, chí ít lễ phép căn bản nhất còn có thể nếu như là kẻ địch, vậy xin lỗi, chắc chắn sẽ không cho ngươi cười cho ả. Mặc dù nói sa châu bây giờ không phải là ai có thể tới cũng có thể mua được, nhưng đối với thông thường đoàn đội và người người tiến hóa mà nói, ít nhất có cái mua địa phương, giá cả tương đối mà nói còn càng ngày càng công đạo, tuyệt đối là đáng giá ăn mừng sự việc. Có người cao hứng, dĩ nhiên là có người ủng hộ nổ, nhất là ngày hôm qua mua được sa châu người. Dựa vào cái gì ngày hôm qua liền 12 cái siêu cấp tiền một viên, ngày hôm nay thì trở thành 8 cái siêu cấp tiền, một đêm bây giờ hàng bức làm sao lớn như vậy? Đây không phải là tỏ rõ khi dễ người chơi sao? Trả hàng lại, chúng ta muốn trả hàng lại. Cũng không biết là ai tổ chức, hay là có người sau lưng giật dây, siêu cấp tiền tiệm mua bán cửa, xuất hiện một đám tuyên bố muốn trả hàng lại người. Chương 1284, danh tiếng cao nhất. Giám đốc Tôn, bên ngoài có người kêu trả hàng lại, chúng ta nên làm cái gì? Trợ lý đi vào, hạ thấp giọng hỏi Tôn Nhiêu. Tôn Nhiêu sững sốt một chút, hỏi ngược lại, trả hàng lại. Lùi cái gì hàng? Sa Châu, ngày hôm qua có người cảm giác tự mua đắt, bây giờ muốn lui hết, không muốn. Trợ lý thấp giải thích rõ trước. Tôn Nhiêu nhướng mắt, nói, cũng không phải là chúng ta để cho bọn họ mua, nói cho bọn họ, cút đi, cửa tiệm một khi bán ra ra tổng thể không lời còn chưa nói hết, ngừng lại, con ngươi vòng vo hai cái, đột nhiên lại cười khanh khách đứng lên, lầm bầm lầu bầu, ta là cùng bọn họ tức cái gì nha. Suy nghĩ một chút nói, như vậy, ngươi nói cho bên ngoài những người đó, điều không phải muốn trả hàng lại sao, nói cho bọn họ, có thể trả lại cho bọn họ. Nhưng là, ngày hôm nay tất cả trả hàng lại người, cũng biết ghi chép vào siêu cấp tiền tiệm mua bán danh sách đen bên trong, sau này không biết đang bán cho bọn họ bất kỳ đồ, giống vậy cũng không biết lại từ bọn họ trong tay thu mua bất kỳ vật phẩm. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ngoài ra, xuất hiện ở bán ra cửa sổ ở đánh dấu một cái nổi bật bảng, cửa tiệm bán ra bất kỳ sản phẩm, một mực không chấp nhận lui đổi, thành thật buôn bán, bổn phận làm người, mời mọi người mua vật phẩm bây giờ, suy nghĩ rõ ràng, tỉnh đến lúc đó mọi người lẫn nhau làm khó. Được, ta vậy thì đi làm. Trợ thủ gật đầu, xoay người bước nhanh đi ra phía ngoài. Cát Tiểu Kim lúc này mới nhẹ giọng nói, xem ra, hay là có người nhìn chằm chằm chúng ta, cảm thấy chúng ta không vừa mắt chứ nha. Đó là nhất định, bây giờ toàn bộ Phi Châu trong thành, chỉ có chúng ta siêu cấp tiền tiệm mua bán một nhà xuất hiện ở bán ra Sa Châu, lời để một bên không nói, chỉ là danh tiếng, cũng đã trị giá hồi giá vé, xem chúng ta không vừa mắt người, hoặc là nói những cái kia cặp mắt đỏ lên người, tuyệt đối không phải một cái hai cái nha, số lượng nhiều trước đâu. Tôn Nhiêu nói, nàng coi như tự biết mình, biết bây giờ siêu cấp tiền tiệm mua bán tình cảnh. Coi như mua đắt, phỏng đoán vậy không có quá nhiều người muốn tới siêu cấp tiền tiệm mua bán trả hàng lại. Ngày hôm qua vận khí tốt, có lẽ mua đi mười mấy viên Sa Châu, nhưng là ngày hôm nay, nhưng chỉ có thể mua đi một viên. Giá cả nhìn như là thấp xuống không thiếu, nhưng vấn đề là mua số lượng vậy bị hạn chế à? Chỉ có ngu đần mới sẽ tới trả hàng lại đâu, lui liền sau đó, lần nữa xếp hàng, lại có mấy thành tỷ lệ mua thêm đến. Kinh khủng hơn là, vô duyên vô cớ tìm siêu cấp tiền tiệm mua bán phiền toái, sẽ bị siêu cấp tiền tiệm mua bán ghi chép danh sách đen, sau này muốn đến siêu cấp tiền tiệm mua bán mua đồ cũng không thể. Cuối cùng có mấy người chân chính làm trả hàng lại, còn chưa nhất định đâu. 8 cái siêu cấp tiền một viên Sa Châu, các người nhận là cái giá cả này, siêu cấp tiền tiệm mua bán có thể duy trì bao lâu? Bây giờ siêu cấp tiền tiệm mua bán bên trong, nhiều nhất vậy chỉ còn lại 40.000 viên Sa Châu, dựa theo bây giờ tiêu thụ tình huống, một buổi sáng phải bán sạch. Ta chỉ là có chút không hiểu, siêu cấp tiền tiệm mua bán tại sao phải đem Sa Châu giá cả liều mạng đi xuống để thấp đâu, đây đối với chúng mà nói, có ích lợi gì sao? Ai biết cái họ kia cháu người phụ nữ, trong đầu đang suy nghĩ gì đấy, đoán chừng là đầu óc xấu xa đạo đi. Đầu ngươi mới bị hư đâu, có đơn giản như vậy nói, người ta sẽ đến Phi Châu thành phố bên trong làm ra lớn như vậy động tĩnh. Chính là sao? Bên ngoài suy đoán rối rít, siêu cấp tiền tiệm mua bán giảm Sa Châu tiêu thụ vẫn bốc lửa. Bất quá bởi vì là hạn chế quan hệ, một ngày lượng tiêu thụ tính tới tính lui, cũng sẽ không vượt qua 100.000 viên đi. Dù là như vậy, để cho người triệt phá ánh mắt sự việc vẫn là xảy ra. Một ngày kế tiếp, siêu cấp tiền tiệm mua bán giảm Sa Châu, lại không bán đoạn hàng. Siêu cấp tiền tiệm mua bán bên trong có mới nguồn hàng hóa? Nhất định là có, nếu như không có, chỉ dựa vào trước hắc hổ tổ chức ngày hôm qua bán 100.000 Sa Châu, đã sớm bán đoạn hàng mới đúng à? Vấn đề là ai bán cho siêu cấp tiền tiệm mua bán Sa Châu đâu? Bỏ mặc bên ngoài làm sao suy đoán, siêu cấp tiền tiệm mua bán biểu hiện hết thể như thường, 8 cái siêu cấp tiền một viên Sa Châu giá cả, cũng có thể ổn định mấy ngày. Trong thời gian ngắn không hàng có khả năng không phải quá cao. Tôn Nhiêu cũng biết, chợt tới một chút là đủ rồi, cũng phải cấp những cái kia siêu phàm tổ chức một cái hòa hoãn thời gian không phải. Tất cả nước trong tay Sa Châu, lấy ra bán đi có khả năng không lớn, nhưng là những cái kia siêu phàm tổ chức trong tay Sa Châu lại bất đồng. Những cái kia siêu phàm tổ chức muốn thật nhiều Sa Châu cũng không có chỗ nào xài, mà bên trong tổ chức bộ nhân viên và người siêu phàm cửa, cũng không khả năng dùng đến nhiều như vậy. Trừ cái này ra, không gian gấp bên trong nếu như ở thời gian ngắn không thể ra sinh Sa Châu, tiến hành thị trường hồi bổ mà nói, vậy Sa Châu giá cả, chỉ dựa vào trước siêu cấp tiền tiệm mua bán là ổn định không được. Có bán có mua, mới có thị trường. Nếu như chỉ có mua, không có bán, vậy không kêu thị trường, là sao tác, mà có bán, không có mua, đó là trò lừa bịp. Ông chủ phân tích, chắc chắn không sai sao. Thú cho cắt ở không gian gấp bên trong, thật chỉ là một đặc biệt thông thường loài. Tôn Nhiêu có chút hoài nghi, cũng không phải là hoài nghi lý trí phán đoán, mà là sợ mình đánh cuộc sai rồi. Nếu là tiếp theo, Sa Châu giá cả thật không đè ép được, tăng vọt, vậy siêu cấp tiền tiệm mua bán nhưng chính là Phi Châu thành phố bên trong một cái cười nhạo, sợ rằng cũng không có dũng khí tiếp tục ở lại. Cắt Tiểu Kim nhún vai một cái, bày tỏ không biết, là không là chính xác, chỉ có dựa vào thời gian tới nghiệm chứng. Kết quả, so mọi người dự liệu thời gian, tới đã muốn từ lâu, chạm vào tối, siêu cấp tiền tiệm mua bán Sa Châu tiêu thụ mới vừa kết thúc không bao lâu, thì có người tìm tới cửa, người tới vẫn là vị người quen. Hắc Hổ tổ chức vị kia tiêu thụ người phụ trách. 10 siêu cấp tiền một viên Sa Châu giá đơn vị, trong tay chúng ta vẫn là 150.000 viên Sa Châu, có thể toàn bộ bán cho các người. Người phụ trách nói. Tôn Nhiêu mỉm cười lắc đầu nói, xin lỗi, ta ngày hôm qua liền đã nói qua, 10 siêu cấp tiền một quả Sa Châu, chẳng qua là ngày hôm qua giá cả, chắc hẳn các hạ đã nghe nói qua, ngày hôm nay chúng ta siêu cấp tiền tiệm mua bán bên trong Sa Châu tiêu thụ giá cả mới chỉ có 8 cái siêu cấp tiền mà thôi. Bán 8 cái siêu cấp tiền một viên Sa Châu, giá thu mua cách làm sao sẽ đến 10 siêu cấp tiền đâu, đó không phải là làm ăn làm ngu sao. Vậy không kêu làm ăn, vậy kêu là đầu để cho lừa đá. Hắc Hổ tổ chức người phụ trách, nhíu mày lại, không nhịn được có chút hiếu kỳ hỏi, giám đốc Tôn, có thể nói cho ta, các người trong tay Sa Châu, là từ đâu tới sao? Căn cứ ta biết, đi săn thú cho cắt bảy mấy cái lớn siêu phàm trong tổ chức, chỉ có chúng ta Hắc Hổ bán cho các người Sa Châu, đúng không? Tôn Nhiêu cười một tiếng, gật đầu nói, không sai, quả thật chỉ có các người Hắc Hổ bán cho chúng ta một ít. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, tin tưởng đối với không gian gấp nội bộ tình huống, đắt tổ chức vậy chắc chắn sẽ không xa lạ, thật sự nói, thú cho cắt cũng không phải là cái gì cao cấp loài, mà bây giờ Sa Châu giá cả, vậy nghiêm trọng hư cao, đừng nói là 8 cái siêu cấp tiền một viên, coi như là 5 siêu cấp tiền, nó vậy xa xa trị giá không tới cái đó giá cả. Tiếp theo, chỉ muốn thật nhiều người thợ săn tiến vào trong xếp không gian, chúng ta tin tưởng Sa Châu giá cả rất nhanh sẽ hạ xuống. Chúng ta tập đoàn băng hồn có một cái thăm dò đoàn đội, chú đóng ở trong xếp không gian, vậy đi săn đến không thiếu Sa Châu. Đối với Sa Châu nguồn, Tôn Nhiêu cũng không có dấu giếm, bởi vì là chuyện này nói ra ngoài, xa xa muốn so với dấu giếm, lấy được lợi ích nhiều hơn. 8 cái siêu cấp tiền một viên Sa Châu giá cả, chúng ta Hắc Hổ trong tay 150.000 Sa Châu, có thể toàn bộ bán cho các người. Hắc Hổ tổ chức tiêu thụ người phụ trách, đạt được tin tức xác thực sau này, thời gian đầu tiên lựa chọn bán ra trong tay Sa Châu. Bởi vì là hắn biết không gian gấp nội bộ, có hàng loạt thú cho cắt tồn tại, mà thú cho cắt chỉ cần tìm đúng nhược điểm, cũng không phải là nhiều khó khăn lùng giết, tiếp theo sợ rằng không bao lâu, Sa Châu giá cả thì sẽ hạ xuống, vẫn là giảm nhiều. Cái giá cả này quá mắc. Tôn Nhiêu híp mắt mỉm cười lắc đầu, bày tỏ không thể tiếp nhận đối phương ra giá. Bán 8 cái siêu cấp tiền một viên Sa Châu, mua còn 8 cái siêu cấp tiền một viên Sa Châu, vậy siêu cấp tiền tiệm mua bán còn được lợi cái giám à? Hắc Hổ tổ chức tiêu thụ người phụ trách nhíu mày lại, nhìn Tôn Nhiêu hỏi, vậy không biết cháu tổng có thể tiếp thụ dạng gì giá cả? 5 siêu cấp tiền một viên Sa Châu, vẫn là câu nói kia, cái giá cả này chỉ dùng thích hợp với ngày hôm nay, ngày mai còn có thể hay không có cái giá cả này, ta cũng không dám cam đoan. Tôn Nhiêu dửng dưng cười nói, 5 siêu cấp tiền tiệm mua bán cao nhất có thể cho ra cái giá cả này, bỏ mặc đối phương có bán hay không, cái giá cả này cũng chắc chắn sẽ không cao hơn nữa. Nói cho cùng, siêu cấp tiền tiệm mua bán là một cửa hàng, Tôn Nhiêu cũng không phải tới đây làm từ thiện, mục đích cuối cùng là còn vì kiếm tiền. Có phải hay không có chút thấp? Hắc Hổ tổ chức người phụ trách sắc mặt có chút khó khăn xem. Tôn Nhiêu cười nói, chúng ta đã là lần thứ 2 tiếp xúc, tin tưởng sau này còn biết có lần thứ 3, lần thứ 4, tin tưởng ta, hiện ở cái giá cả này, tuyệt đối là tốt nhất. Dĩ nhiên, nếu như các người sức người dư thừa nói, cũng có thể bán cho người khác. Bây giờ một viên Sa Châu tặng cái siêu cấp tiền giá cả, cầm đi ra bên ngoài, vẫn sẽ đặc biệt bị người hoan nghênh. Lớn nhất vấn đề chính là, phiền toái, hơn nữa truyền đi đối với Hắc Hổ tổ chức danh tiếng cũng không tốt, đường đường siêu phàm tổ chức, làm sao có thể làm những cái kia tiểu thương phiến sự việc đâu. Tới siêu cấp tiền tiệm mua bán tìm Tôn Nhiêu đổi trác, chính là vì tránh cái loại đó giải rác bán ra mang tới phiền toái, có thể nhanh chóng biến hiện. Một đêm một ngày bây giờ, giá cả dòng dã ngã một nửa, sớm biết như vậy, ngày hôm qua trực tiếp đem trong tay Sa Châu đều bán hết, nhưng là trên cái thế giới này, không bán thuốc hối hận. Càng không có sớm biết chuyện kia. Bây giờ bán là 5 siêu cấp tiền, cùng ngày mai lại lúc tới, giá cả còn có thể hay không đạt tới 5 siêu cấp tiền, vậy thì chớ bản những thứ khác. Đồng ý. Hắc hổ tổ chức người phụ trách cắn răng, nói, 150.000 viên sa châu, bây giờ thì phải kiểm kê đổi trác. Không thành vấn đề. Tôn nhiêu vậy tương đối sảng khoái. Bây giờ 5 siêu cấp tiền một viên sa châu giá cả ăn vào, ngày mai 8 cái siêu cấp tiền giá cả bán đi, vậy ngày hôm nay thua thiệt rơi tiền, nói không chừng ngày mai sẽ có thể kiếm về. Hắc hổ tổ chức cũng không phải là một nhà duy nhất tìm tới cửa siêu phàm tổ chức, cùng hắc hổ người phụ trách đi sau này, lục tục lại có 7-8 nhà tìm tới cửa, có người chê Tôn Nhiêu báo giá cả quá thấp, buông tha bán ra. Nhưng cũng có người cảm thấy Tôn Nhiêu nói có lý mà, đêm nay lên rốt cuộc có nhiều ít người bán hết trong tay Sa Châu, người ngoài liền không biết được. Chỉ bất quá ngày thứ hai, siêu cấp tiền tiệm mua bán lần nữa bán ra Sa Châu, giá cả vẫn là 8 cái siêu cấp tiền một viên, có thể mỗi một người từ hôm qua giới hạn mua một viên, tăng đến giới hạn mua 5 viên trình độ. Nói cách khác, mỗi một người mỗi ngày nhiều nhất có thể mua 5 viên. Trông chờ người, không bất đại kinh, siêu cấp tiền tiệm mua bán Sa Châu, nguồn hàng hóa dư thừa, giá cả ổn định. Nếu không, giới hạn mua số lượng làm sao có thể tăng đến 5 viên đâu. Trong chốc lát, siêu cấp tiền tiệm mua bán bởi vì là Sa Châu tiêu thụ, danh tiếng hoàn toàn vang vọng liền toàn bộ Phi Châu thành phố, trở thành danh tiếng cao nhất thương gia. Chương 1285, cam nguyện bị lắc lư. Tiểu Băng, ngươi nhận làm cho này lần thăm dò tiểu đội, mang bao nhiêu người thích hợp? Lý Chí hỏi Tiểu Băng. Thì xa là tất mang một nhân viên trong, những nhân viên khác, mang theo bao nhiêu người, Lý Chí vẫn chưa nghĩ ra. Tóm lại thăm dò đoàn thể số người, quy mô, đều không thể quá mức khổng lồ. Mà Lôi Đỉnh Chiến Thần không nhất định dùng người điều khiển, cũng có thể đặt vào trang bị chữ vật bên trong, chân thực không được, đặt ở Đông Hải Long Cung bên trong vậy không thành vấn đề. Ông chủ lớn, ngài mục tiêu là nơi nào đâu? Tiểu Băng nháy mắt một cái, hỏi. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, mục tiêu sao? Đi trước Sa tộc nhân bộ lạc nhìn một chút, tìm hiểu một chút Sa tộc nhân tập quán, sau đó đi một chuyến nữa thành Sa nhân, xem có thể hay không cùng thành Sa nhân dặm Sa tộc nhân lãnh tụ, đặt thành quan hệ hợp tác. Cái này mảnh trong sa mạc, Sa tộc nhân là khổng lồ nhất loài người, nếu như Sa tộc nhân có thể cùng người trái đất bên này hợp tác, vậy kế tiếp, loài người người tiến hóa ở nơi này mảnh sa mạc trong, đi sẽ đem dễ dàng hơn, cũng có thể nhanh hơn sớm hơn thích ứng mảnh thiên địa này. Ý tưởng cũng đều tốt, còn như người ta có thích hay không, đó còn khó nói đây. Bắc cực trong xếp không gian chạy ra hai nhân loại kia, nói không chừng thì sẽ chuyện xấu mà. Trên trái đất diện tích không đủ lớn, có thể ngân hà hệ diện tích cũng khá lớn à, Lý Trí trong nội tâm đã dần dần có loại ý nghĩ này. Người trái đất là loài người, kia trong xếp không gian loài người liền không phải là loài người liền sao. Nếu như có thể, đó hoàn toàn có thể. Bất quá bây giờ muốn những cái kia, vẫn là quá xa vời, đi trước một bước xem một bước đi. Lý Trí chỉ nghe nói qua Sa tộc nhân, cho đến bây giờ còn chưa từng gặp qua đâu. Như vậy, ông chủ có thể mang theo một mực giỏi giang thăm dò tiểu đội, mục đích chủ yếu là vì xây dựng truyền tin trạm phục vụ, để cho ông chủ và các trạm tiếp liệu căn cứ giữa không liên lạc được bị trúng đoạn, hơn nữa có thể chứ đạt được tin tức, kịp thời chính xác truyền ra ngoài. Tiểu Băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, thăm dò đoàn thể số người quy mô không chê ở 500 người cơ đó, không nhiều, cũng không thiếu, vừa vặn đủ dùng. Hơn nữa một ít dụng cụ cơ giới cái gì, vừa vặn phù hợp một chi tinh anh thăm dò đoàn thể tiêu chuẩn. 500 người, tương đối mà nói quả thật không tệ. Thật ra thì bỏ mặc là người máy, vẫn là dụng cụ, thậm chí là nhân viên, Lý Trí đều có thể tự thân mang theo. Đầu tiên là dụng cụ cơ giới các loại vật phẩm, có thể áp xúc phong trang, sau đó bỏ vào trang bị chữ vật bên trong. Còn như nhân viên, hoàn toàn có thể để cho bọn họ tiến vào trước Đông Hải Long Cung bên trong sinh hoạt một đoạn thời gian sao. Ở bên trong, không chỉ có sân, còn có nhất định sinh hoạt vật liệu. Hơn 300 cái to lớn vườn hoa vườn thuốc, bên trong có khổng lồ không gian. Thậm chí Lý Trí cảm thấy, mình cũng hẳn thả chọn người nhân viên đi vào, trồng trọt mở rộng những thuốc kia vườn hoa và ao nước, ao cá, chống không quá lãng phí. Bất quá để cho ai đi vào, chuyện này còn thật tốt suy nghĩ một chút mới được, dẫu sao Đông Hải Long Cung không phải địa phương giống vậy, bên trong cụ thể có cái gì, cho dù là bây giờ Lý Trí chủ nhân này, cũng không nhất định hoàn toàn rõ ràng. Tốt lắm. Liền giữ ngươi nói tới đi, nhân viên tinh giản đến 500 người, còn như những thứ khác Lý Trí hơi do dự một chút, suy nghĩ một chút nói, ta chuẩn bị trở về xếp cửa vào bên ngoài, tiến hành một lần mua, liền không dùng tới bây giờ không gian gấp nội bộ lực lượng. Bởi vì làm cho này lần rời đi, Lý Trí cũng không biết mình sẽ đi bao lâu, dĩ nhiên dự hắn định tới nói, thời gian không cần quá dài, có thể luôn sẽ có rất nhiều tình huống ngoài ý muốn xuất hiện không phải, cũng phải trước thời hạn làm xong dự định thì tốt hơn. Tiểu Băng chần chờ một chút, gật đầu nói, có thể. Thành thạo động trước, lý trí chẳng những phải về một chút không gian gấp đối diện thế giới trái đất, tiến hành một lần mua sắm nhiều, giống vậy còn cần đi một chuyến thế giới ngày tận thế. Tinh tế thương minh tư nhân bóp tiền bên trong, tiền tinh tế cũng không nhiều, lý trí phải đi trong thế giới ngày tận thế, đem khoảng thời gian này sản xuất lấy ra bán đi biến hiện. Thứ yếu, cũng phải lộ mặt, chứng minh mình một chút cảm giác tồn tại. Tỉnh có người không an phận. Thế giới ngày tận thế bên trong, Nô Ưu phụ trách, lý trí tạm thời vẫn tương đối yên tâm, bất quá bởi vì là đem thi xa dẫn tới trái đất bên này, cho nên chân chính người tín nhiệm, cơ hồ là không có. Hơn nữa bây giờ, trong thế giới ngày tận thế sản xuất, lại là lý trí trọng yếu nguồn kinh tế, không thể mất. Go, go go. Xoa nhị cắp vung vui mừng chạy vào, ngoắc cái đuôi lẩn vợn, không biết đụng phải cái gì chuyện cao hứng, cho nó cái đó gọi đắc ý à. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, cái này bề ngoài cái xác, đè ở trên người nó coi như là mù mắt, dưng dưng tê, còn không bằng gào khóc dễ nghe đâu. Được, được, lại chuyển liền đặc biệt cho ta chuyển mơ hồ. Lý trí nhấc chân hướng nó trên mông đá chân, buồn bực hỏi, vui vui vẻ, gặp phải chuyện tốt gì, là đem người ta láo hoàng giải quyết, vẫn là đem vị kia dị tộc người đẹp cho thu phục à. Vũng. Xoa nhị cắp ngồi bẹp xuống đất, mặt chó đều lộ ra nụ cười, sống đặc biệt nét mặt già nua vui vẻ à. Bố lại nghe không hiểu ngươi vung cái gì. Lý trí liếc nó mắt, hỏi bên cạnh Tiểu Băng nói, cái này ngu rốt rốt cuộc thế nào? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Tiểu Băng mặt đỏ lên, không lên tiếng, mà là cho Lý trí chiếu một đoạn video hình ảnh. Trong hình, xòa nhị cắp hao thiên đang cưỡi ở người ta dị tộc Sa Kỳ Lân người đẹp mã nha trên mình, cái mông giật giật, liền chuyện không biết xấu hổ đây. Vũng, go go. Nhìn trong video mình, xòa nhị cắp hao thiên gọi càng là vui sướng, ý kia thật giống như nói bản vũng bản lánh khá tốt đi, một đêm liền làm xong. Quả thật làm cho lý trí không tưởng được. Được à, thật đúng là để cho ngươi đoạt tới tay à. Lý trí cao hứng ở xòa nhị cắp hao thiên đầu vỗ lên một cái, tò mò hỏi, ngươi là làm sao làm được. Theo lý, vị kia Sa Kỳ Lân mã nha trí khôn không thấp à, cái này, chẳng lẽ là động vật bản tính. Vũng, go go, vũng. Dừng lại. Lý trí vội vàng kêu ngừng. Nó cái này gâu gâu tiếng nói lý trí có thể không nghe rõ có ý gì, quay đầu nhìn Tiểu Băng hỏi, ngươi biết cái này hai hàng đang nói gì không? Tiểu Băng một mặt bất đắc dĩ nói, nó nói mình là dựa vào anh Tuấn Tiêu vậy, phong lưu hào phóng bên ngoài, bắt sống vị kia dị tộc Sa Kỳ Lân mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ, để cho đối phương chủ động nhớ nhung trong lòng, mình đặc biệt ý. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, hàng này thật đúng là đủ không muốn chó mặt à. Bất quá nói tóm lại, xỏa nhị cắp hao thiên đem Sa Kỳ Lân mã nha bắt lại, cũng không tính là cái chuyện xấu. Nó rốt cuộc là làm sao làm được? Lý trí vẫn là không nhịn được có chút hiếu kỳ nhìn Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng bất đắc dĩ nhún vai, giải thích nói, tên này dựa vào uy hiếp dụ dỗ, cuối cùng mới được như ý, nó cùng người ta nói, mình là ông chủ ngươi thích nhất thú cưng, có thể giúp đối phương nói chuyện, hơn nữa mình làm sao còn dạng như thế nào, dù sao thì một trận hay khoe khoang, cuối cùng thành công đem cái đó Sa Kỳ Lân lắc lư choáng váng, sau đó nhân cơ hội liền quen lên. Cũng không biết là không phải thú vật cùng thú vật bây giờ, câu thông đứng lên tương đối càng là dễ dàng một chút, cũng càng là tốt làm điểm, tóm lại làm ra vẻ, lắc lư, nhân cơ hội vào tay cái này một bộ, xỏa nhị cắp hao thiên chơi cái đẹp. Lý trí thở dài, vỗ một cái xỏa nhị cắp hao thiên chó lớn đầu, gật đầu nói, phải, làm không tệ, sau này vị kia Sa Kỳ Lân mã nha chính là ngươi ái phi, bao ở, nhất định không thể để cho nó chạy cho ta liền à. Vũng, go go. Xoa nhị cắp hao thiên đắc ý kêu. Lý trí nhìn Tiểu Băng hỏi, nó nói gì? Tiểu Băng bất đắc dĩ nói, tên này nói nhất định bao ở, tranh thủ để cho người ta trong thời gian ngắn, cho nó sinh một ổ. Con chó nhỏ. Ha ha. Lý trí ngửa đầu cười to, được, có chí khí. Đi đi, tiếp tục cố gắng, cùng sinh cún con, bố nhất định thật tốt đào tạo chúng. Ngao. Xoa nhị cắp hao thiên hảo kêu một tiếng, tráng trí lăng vân chạy ra phía ngoài, còn như đã làm gì, vậy. Là người ta cuộc sống riêng, không nên quá chú ý. Ông chủ, ngươi liền, ngươi cứ như vậy dung túng nó sao? Tiểu Băng cùng xỏa nhị cắp hao thiên sau khi rời đi, cổ liễu cổ quay hàm, có chút tức giận nói. Dung túng. Lý trí nhìn nàng, cười hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải dung túng sao? Hàng này lại ngu xuẩn, lại nhị nhi, đó cũng là chúng ta người à? Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chống đỡ hết nổi cầm chúng ta người, chi kia cầm bên ngoài, không phải là tuổi trò đi bên ngoài quẹo sao? Có thể, ông chủ ngươi không cảm thấy như vậy đối với cái đó Sa Kỳ Lân rất không công bình sao?

hy vọng tập đoàn trụ sở chính có thể ở phân phối cho bọn họ 500 triệu khối tàn băng thạch, 1 tỷ linh năng khối tiến hành sử dụng. Ngoài ra, hy vọng có thể ở xin 100.000 tinh tế ít chiến cảnh làm là lực lượng thủ vệ. Tập đoàn băng hồn trong kho hàng, cắt tốt băng linh thạch, cũng chính là bây giờ nói tàn băng thạch, số lượng cụ thể vậy chính là bất quá 500 triệu khối, linh năng khối càng không thể nào có 1 tỷ khối nhiều như vậy, bây giờ từ trên xuống dưới, tiêu hao nhanh nhất không phải Bắc Cực không gian gấp sản xuất tàn băng thạch, mà là linh năng khối. Bởi vì là linh năng khối tính tình ôn hòa, hút thu tác dụng phụ không phải quá lớn, hơn nữa bây giờ người tiến hóa, đến cấp bậc nhất định, trên căn bản mỗi trời buổi tối tu luyện, đều có thể hấp thu một khối, so tàn băng thạch lợi dụng trước tiên cao hơn không thiếu. Cho nên, hao phí hơn so tàn băng thạch lớn hơn, không chỉ là nhân viên hấp thu, bây giờ linh động lực nhanh chóng thông dụng, xe, các loại cơ giới, tất cả đều là sử dụng linh năng khối làm là nhiên liệu, một là bởi vì là giá cả tiện nghi. Hai cũng là bởi vì là giá cả tiện nghi. Một cái linh năng khối thì có thể làm cho một chiếc xe chạy 12 tháng, nhưng là linh năng khối giá cả so với tàn băng thạch, tạp kim cương cắt những thứ này tiện nghi 10 lần. Người bình thường tiền trong tay, còn không có nhiều như vậy, cho nên phần lớn người, nhất là người bình thường, còn đều là lấy tiêu xài linh năng khối làm chủ. Bây giờ tập đoàn băng hồn thu thập linh năng khối, chủ yếu nơi sản xuất là Bắc Cực không gian gấp bên trong linh năng khối tụ tập công xưởng. Làm cái gì sao? Tôn Trường Lai hướng về phía Tôn Kiều đánh tới báo cáo, khóc cười không thể. Hắn cái này đại quản gia, cũng không phải tốt như vậy làm à. Phi Châu thành phố. Tôn Kiều, Tôn Nhiêu, còn có cắt tiểu kim con bé kia, ba người cũng chạy đến bên kia đi sao. Mấy trăm triệu tàn băng thạch và linh năng khối, trụ sở chính bên này nhất định là không lấy ra được. Các nàng muốn làm gì, chỉ có thể đi tự nghĩ biện pháp, còn như tinh tế ít chiến cảnh, chuyện này ngược lại tương đối dễ dàng giải quyết một ít. Bởi vì là hiện trong căn cứ ở mặt trăng, tinh tế ít chiến cảnh thông thường bản người máy, đã đạt đến sản xuất nhiều giai đoạn. Từ tập đoàn nơi này rút 100.000 tinh tế ít chiến cảnh cho các nàng phái qua, rất dễ dàng. Lao Tôn nói thế nào? Cắt tiểu kim nhìn Tôn Kiều hỏi. Tôn Kiều cười lắc đầu, có thể làm gì, linh năng khối chắc chắn sẽ không cho chúng ta, ngược lại là tàn băng thạch cho 20 triệu khối, còn để cho tỉnh chúng ta trước điểm dùng. Cắt tiểu kim vừa nghe, không nhịn được phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, nói. Mới cho 20 triệu khối nha, lão Tôn cái đó keo kiệt lao đầu thật là đủ hẹp hòi. Bắc Cực trong xếp không gian, có 2 tòa băng linh thạch mỏ, mỗi ngày mới có thể có trên 1 triệu tàn băng thạch moi ra, cho nên tập đoàn băng hồn trong trụ sở chính, nhất định là có phong phú tồn kho. Cũng không thể nói như vậy, tập đoàn từ trên xuống dưới mấy triệu người ăn uống sinh hoạt ngủ cũng phải lao Tôn quản, thật không dễ dàng. Tôn Tiểu cười thay Tôn Trường Lai nói đôi câu lời khen, nói, 20 triệu tàn băng thạch đã không sai biệt lắm đủ dùng. Cắt tiểu kim cũng biết nàng nói đúng thật tình, nếu không phải lão Tôn quản, cái này cũng giam trước điểm, vậy cũng giam trước điểm, nói không chừng bây giờ 20 triệu tàn băng thạch cũng không có đây. Vậy 100.000 tinh tế ít chiến cảnh hộ vệ đội đâu? Cắt tiểu kim đổi chủ đề hỏi. 100.000 tinh tế ít chiến cảnh không phải đặc biệt cho Tôn Kiều ngân hàng bảo hiểm thiên kiêu sử dụng, mà là Tôn Nhiêu siêu cấp tiền tiệm mua bán, cắt tiểu kim phỉ thúy thương hành, ba nhà trung an ninh lực lượng. Thông qua. Tôn Kiều cười gật đầu. Cắt tiểu kim thở phào nhẹ nhõm, cười đùa nói, khá tốt lao Tôn biết cái gì trọng yếu, cái gì không trọng yếu. Phi Châu thành phố bên này phát triển tiền cảnh rộng lớn là không giả, có thể tới nơi này không lý tưởng, không việc gì hiền hòa hạ người, nói không chừng ngày hôm nay xem ngươi kiếm tiền, không qua ngày mai, nửa đêm là có thể đỏ mắt đem ngươi đoạt. Cho nên võ lực trị giá là vô cùng trọng yếu. Sơ kỳ, 100.000 tinh tế ít chiến cảnh người máy là đủ dùng. Nhưng là thật đến Phi Châu trong thành có mấy chục triệu người tiến hóa lúc này liền không thỏa mãn được ba nhà nhu cầu. Đó là sau này, chỉ ít trước mắt là không cần muốn những cái kia cái. Ta cảm thấy, không cần phải đem tài nguyên quá phân tán ra, có thể cùng chung, dùng chung là được rồi. Nói thí dụ như, sơ cấp hãng chế biến, áp xúc phong trang trung tâm, phân phối vận chuyển phân phối đợi một chút những ngành này. Tôn Kiều đề nghị nói. VN. Một cái sơ cấp hãng chế biến, chia ra thú cho cắt thịt. Ba nhà thương hành đều có thể sử dụng, cốt giáp đóng gói trở về tiến hành sâu chế biến. Áp xúc phong trang trung tâm, là một cái đặc biệt áp xúc phong trang vật phẩm to lớn sân, bây giờ chỉ đối nội bộ hạn chế cấm vận. Nhưng là tiếp theo, cái này hạng nghiệp vụ, Tôn Nhiêu chuẩn bị đối với Phi Châu thành phố tất cả thế lực và đoàn đội hạn chế cấm vận. Dĩ nhiên, người sử dụng là cần trả tiền. Nói cách khác, áp xúc phong trang trung tâm, có thể giúp những người khác hàng hóa tiến hành đóng gói phong trang, dựa theo cụ thể sức nặng tiến hành thu lệ phí. Một vốn bốn lời mua mua, tại sao không làm? Vận chuyển phân phối ngành, cái này cũng có thể ba nhà cùng nhau sử dụng, dẫu sao trong xương, ba phụ nữ sau lưng đều là một cái nhà mẹ, ngược lại cũng không sợ bị lỗi, ai chiếm ai không tốt giải thích vấn đề xuất hiện. Có thể. Tôn Nhiêu suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Siêu cấp tiền tiệm mua bán, chuẩn bị khuyết chương sao? Cát Tiểu Kim ngẩng đầu nhìn Tôn Nhiêu hỏi. Tôn Nhiêu do dự một chút, nói, nếu như muốn tiêu thụ thú cho Cát thì nói, thì nhất định phải khuyết chương. Cát Tiểu Kim nháy mắt một cái, nói, thật ra thì ta cảm thấy, siêu cấp tiền tiệm mua bán không cần phải khuyết chương, thú cho Cát thị tán tiêu, coi như là một loại rất thấp bưng sản phẩm. Siêu cấp tiền tiệm mua bán hẳn đi đường cao cấp, nhóm tính thu mua, chỉ ra bán ra tinh phẩm. Vậy thú cho cắt thịt khối này đâu? Tôn Nhiêu hỏi. Đương nhiên là giao cho chúng ta Phỉ Thúy Thương Hành làm rồi. Cát Tiểu Kim trên mặt lộ ra mình nụ cười rào hòa tới. Tôn Nhiêu đảo cặp mắt trắng dã, cũng biết nàng không ấn hảo tâm gì. Tôn Tiểu ở một bên cười nói, thật ra thì ta cũng cảm thấy, Tiểu Kim nói có lý, bây giờ Phi Châu bên trong thành, siêu cấp tiền tiệm mua bán danh tiếng nhất vang. Hơn nữa và mười mấy nhà siêu phàm thế lực cũng đặt thành độc nhất hợp tác hiệp nghị, hoàn toàn không cần phải khi tiến vào những thứ này so với cấp thấp khu vực. Cao đoan chiếm, bình dân vậy không buông tay, sẽ để lại cho người ngoài một cái ăn giống như rất khó coi cảm giác. Không bằng đem khối này thị trường, nhường cho Phỉ Thúy Thương Hành làm, vừa vặn các người một cái làm đắt tiền, một cái làm bình dân. Trong mắt ngoại nhân trong thời gian ngắn còn không biết đem các người liên hệ với nhau. Vậy ngươi đâu? Cát Tiểu Kim và Tôn Nhiêu cơ hồ miệng đồng thanh hỏi. Tôn Tiểu cười một cái nói, thương hành đối với ta mà nói, là thứ yếu, ta càng xem trọng là Phi Châu thành phố tương lai tài chính, ngân hàng bảo hiểm thiên kêu giết đi vào, tự nhiên không thể nào cùng các người giành giật ăn, cho nên, tòa thành thị này thị trường chứng khoán, ta muốn. Cát Tiểu Kim và Tôn Nhiêu trong ánh mắt đều lộ ra không biết làm sao tới, không người là người ngu à. Tạm thời trước hết làm như vậy đi, cùng mọi người ở lãnh vực bên trong đều có nhất định địa vị sau đó. Ở lẫn nhau tiến vào đối phương lãnh vực, đường chéo phong tỏa thị trường. Tôn Nhiêu gật đầu nói. Tạm thời mà nói, không làm được độc quyền, nhưng là tương lai, tại thị trường chiếm hữu trước tiên phương diện, tranh thủ chiếm được càng nhiều hơn phân ngạch. Bỏ mặc ngoài sáng trong tối, kiếm được tiền, chỉ biết ở các nàng trong tay, chạy không đi ra bên ngoài. Vậy chúng ta Phỉ Thúy Thương Hành tạm thời cũng chỉ bán thịt liền à? Cát Tiểu Kim nói. Siêu cấp tiền tiệm mua bán tạm thời cầm giữ Sa Châu tiêu thụ. Ngân hàng bảo hiểm thiên kiêu tiến quân Phi Châu bên trong thành thị trường chứng khoán. Phân công rõ ràng. Buôn bán, tài chính, cao thấp bưng thị trường đều chiếm. Không đủ nhân viên, làm thế nào? Cát Tiểu Kim nhìn chị em gái Tôn ra hai người hỏi. Tôn Nhiêu đem thú cho cắt thịt bình dân thị trường cho nàng, muốn đem đồ vật bán đi, nhất định phải nhiều than điểm mới có thể. Cho nên, nhất định phải nhiều người. Không được thì để cho người máy lên. Tôn Nhiêu suy nghĩ một chút nói. Cũng có thể từ địa phương tuyển mộ một ít nhân viên tiêu thụ, người tiến hóa không được, chung quanh còn không có thật là nhiều chủ cũ cư dân sao. Tôn Tiểu cười đề nghị. Cát Tiểu Kim ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, đúng nha, làm sao đem cái này nhánh mà quên mất. Còn như thú cho cắt thịt giá cả, giải rác tiêu thụ, nhất định sẽ so nhóm tính mua giá cả cao hơn rất nhiều. Người tiến hóa mua về, đủ ăn một lượng bữa liền tốt, nhiều cũng biết hư mất. Giá cả sao, tạm thời đặt ở 2.000 khối 1 kg. Hắc, dĩ nhiên tối. Nhân công, sân, vận chuyển, còn có sơ cấp hãng chế biến người trung gian được lợi giá chênh lệch, không mắc điểm, làm sao có thể trở lại chi phí, kiếm được tiền đâu. Bây giờ Phi Châu bên trong thành, nổn ngang, thậm chí nói là thành phố, có chút quá để cao địa phương này. Có tiền có thế lực đoàn đội, chiếm cứ không gian gấp cửa vào vùng lân cận vị trí, thế lực nhỏ ở so với địa phương xa đắp hai nóc nhà. Càng nhiều người, kiến trúc xây dựng cũng càng nhiều, diện tích liền diện tích cũng chỉ càng rộng. Cũng không có toàn thân hoạch định. Đông một cái quốc, Tây một gậy, dù sao chính là một chữ loạn. Phi Châu thành phố bên trong là không có để ý lý người, nói cách khác, ở chỗ này, người mạnh là vua, ngươi không có quyền đi quản người khác vậy không có quyền lợi để ý tới ngươi, chỉ cần quả đấm ngươi quá lớn, lại gánh nổi người ta trả thù, muốn làm gì đều được. Nhưng là như vậy nói, đoàn đội nhỏ, thân thể các người mạo hiểm đặc biệt thua thiệt à, nói không chừng vẫn không có thể cùng ngươi ra đi mạo hiểm đâu, cũng đã bị người giết chết. Hiển nhiên rất nhiều người vậy ý thức được loại chuyện này, đi không có cách nào thay đổi hiện trạng. Trừ phi nhân loại liên hiệp tổ chức và người siêu phàm cửa đồng loạt ra tay, lập ra một ít luật pháp, quy tắc đi ra, nhưng là trong thời gian ngắn, mọi người cũng không hưởng thụ được những thứ này quy tắc chiếu cố. Tôn Tiểu chính là thấy một điểm này, mới nhìn thấy cơ hội làm ăn. Thứ gì nhất kiếm tiền? Khoanh đất, xây nhà ả Phi Châu trong thành không quý củ, an toàn không có được bảo đảm, vậy thì làm một cái có quý củ. Có thể bảo đảm nơi an toàn sao? Dù sao chỗ này quá lớn, khoanh đất lại thuận lợi. Không gian gấp cửa vào lấy đông, khoảng cách cửa vào điểm 12 cây số địa phương xa, Tôn Tiểu trực tiếp tìm được địa phương thủ trưởng, tiêu phí cao giá cả, mua 5 cây số vuông đất này. Thiên tiêu an toàn xã khu, đòn ruột tư nhân không gian, tích hợp phố buôn bán, ngân hàng, điện cửa hàng, kho hàng đợi một chút, các loại sinh hoạt phương tiện đầy đủ hết, trọng yếu nhất chính là, ở chỗ này ngài an toàn, chúng ta đem là ngài cả ngày hộ tống. Mua đất sau này, Tôn Tiểu lập tức an bài nhân thủ đi khắp nơi tuyên truyền. Lúc này vào ở, 50M2, hàng năm tiền mướn giá cả, chỉ cần một cái siêu cấp tiền, hoặc là 3 triệu tiền mặt. 50M2 địa phương tuyệt đối quá lớn, đừng nói cái một người vào ở, 10 người đi vào ở, trên dưới trải chen vậy thả hạ. Bất quá Thiên Kiêu an toàn xã khu vật nghiệp quy định, mỗi nóc trong phòng, nhiều nhất cư trú 2 người, 3 phòng ở có thể mang một cái đứa nhỏ. Vượt qua một người, cần giao nạp một cái siêu cấp tiền làm là vào ở phí. Giá cả thấp sao? Dĩ nhiên không thấp, 3 triệu, một cái siêu cấp tiền, lại bên ngoài đều có thể mua một bộ phòng ở, nhưng là ở chỗ này nhưng chỉ có thể thuê một bộ. Có thể cùng sinh mạng so sánh, chút tiền này tuyệt đối là nhỏ nhặt không đáng kể. Bây giờ Phi Châu thành phố trong phạm vi có hơn 3 triệu người tiến hóa, ít nhất có 1 triệu là tới từ toàn cầu các nơi tán hộ. Tôn Tiểu nhắm ngay mục tiêu, cũng chính là những thứ này tán hộ cửa. Đầu một người 3 triệu, vậy vào ở 100.000 người, vậy coi như là 100.000 siêu cấp tiền à, hơn nữa những người này ăn uống sinh hoạt, bên nào không phải tiền. Trọng yếu nhất chính là, nhà mình địa bàn, toàn bộ thị trường đều là mình, bên ngoài thương nhân căn bản là tiến bộ tới. Đến lúc đó, muốn không kiếm tiền đều khó. Những người này tiến vào không gian gấp thám hiểm trước, trên người bảo đắc vật phẩm sẽ xử lý như thế nào? Có thể hay không trước gửi ở ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu trong kho hàng? Sau khi trở về, lấy được chân quý vật phẩm, chẳng lẽ dám mang theo người, có đặt ở ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu kho hàng an toàn? Nói cách khác, có người, vậy thì có liền khổng lồ thị trường à? Tôn Kiều mục đích, chính là đem người tụ khép lại, sau đó ở mình địa bàn nhỏ bên trong vòng tiền chơi. Một năm 3 triệu, một tháng bất quá 200 mấy chục ngàn. Đối với những cái kia có thể tới Phi Châu thành phố, dám đến Phi Châu thành phố liều mạng người, đều không coi là cái gì nhiều tiền. Chương 1289, Diễm Phi Thành Văn. Lý Trí lúc trở lại, Tôn Tiểu đã bắt đầu khoanh đất làm an toàn xã khu đâu, các tiểu kim phỉ thúy thương hành, vậy đang cấp tốc huyết trương. 100.000 tinh tế ít men, ít nhất có nửa số, đều đặt ở Thiên Kiêu an toàn xã khu bên trong, làm là trị an lực lượng thủ vệ. Tôn Nhiêu và các tiểu kim, đối với ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu cử động, cũng lớn lực giúp đỡ, dẫu sao an toàn xã khu làm, các nàng cũng đều sẽ có được tương ứng chỗ tốt không phải. Bỏ mặc làm bất cứ chuyện gì, lúc ban đầu vĩnh viễn là thời điểm khó khăn nhất. Thiên Kiêu an toàn xã khu, đòn ruột chính là an toàn, chỉ cần vào ở, an toàn liền có thể được bảo đảm. Vấn đề là, ngươi nói an toàn có thể được bảo đảm, có thể có được bảo đảm sao? Người khác dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hơn nữa ở một năm, giá cả cũng không rẻ, truyền đơn tin tức, mọi người cũng hơi có nghe đồn. Thật là ở người đi vào, nhưng không có mấy người. Dẫu sao bây giờ cái gọi là Thiên Kiêu an toàn xã khu, chỉ có một địa phương, và ở, nhà là không có, tạm thời chỉ có thể cư trú đơn sơ tạm thời lều vải phòng, nhà đều không che lại đâu, sẽ để cho ngươi ở, nếu đổi lại là ngươi, ngươi nguyện ý không? Lý Trí nghe người khác nghị luận tin tức, không nhịn cười được hạ, quả nhiên đều không phải là cái người an phận à. Tôn Nhiêu lấy ra một cái siêu cấp tiền tiệm mua bán, cũng được đi. Cắt tiểu kim vậy chen vào chỉnh cái phỉ thúy thương hành, hai đứa nhỏ nàng cũng còn coi như là vậy, duy chỉ có cái này Tôn Tiểu, bá đạo nhất à. Tôn Tiểu đánh là địa ốc chủ ý sao? No, người ta ngọn, là Phi Châu thành phố à? Phi Châu thành phố bây giờ hoàn toàn là một mảnh hỗn loạn đất, không có ràng buộc, không có quy tắc, vậy làm ra một mảnh nơi an toàn, ước chứng thúc, có quy tắc, kết quả sẽ như thế nào? Mọi người thì nguyện ý lưu lại ở hỗn loạn bên trong, ban ngày ban đêm cũng không dám nhắm mắt. Còn thì nguyện ý lưu lại ở một cái thực tế địa phương, chí ít không cần lo lắng bên người có người đột nhiên thọt đao, lấy đi trên người mình hết thảy. Đổi ai, khẳng định đều là sẽ chọn người sau à. Khối này bánh ngọt quá lớn, không phải không người thấy được, chẳng qua là mọi người cũng không có đứng ra làm. Ngược lại thành toàn Tôn Kiều, để cho nàng thành cái đầu tiên nhảy ra ăn con cua người. Làm cũng đã làm rồi, Lý Trí có thể nói gì? Chị Tiểu Nhu, có thể hay không giúp chúng ta chế tạo một nhóm? Đặc biệt bán ra vật phẩm cơ giới xe, dáng vẻ hay cùng những cái kia xe bán thức ăn vặt không sai biệt lắm, nhưng chúng ta không là dùng để bán ăn vặt, là dùng để bán thịt, hoặc là một ít những thứ khác thức ăn. Cắt tiểu kim liên lạc Đồng Tiểu Nhu, đem mình ý tưởng, theo như đối phương tiến hành câu thông. Đồng Tiểu Nhu rất nhanh liền hiểu liền nàng ý nghĩa, suy nghĩ một chút, cười nói, cái này đến hẳn không phải là quá khó khăn, chỉ cần đem ngươi bán ra vật phẩm, ngọn tốt giá cả, tiến hành quét hình trả liền có thể, điều kiện tiên quyết là phải cần dùng đến các người cái đó băng hồn kim lá chắn, làm trả phần cuối. Hơn nữa tiêu thụ xe không có chức năng phòng vệ. Cát Tiểu Kim suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể, cái này tự chúng ta để giải quyết, chúng ta bây giờ đại khái cần 1.000, không, 10.000 chiếc, có thể mau sớm trở tới sao. Đồng Tiểu Nhu mỉm cười nói, chuyện này, ngươi hẳn tìm giám đốc Vương mới đúng chứ. Phi Châu không phải có một tòa xe hơi băng hồn thành phố sao? Cát Tiểu Kim vỗ xuống óc, lầm bầm câu, đúng nha, làm sao đưa cái này quên mất. Chị Tiểu Nhu chị, tạm biệt. Vội và cút video truyền tin. Thành phố Hải Thành khu công nghiệp Đồng Tiểu Nhu, mỉm cười lắc đầu một cái, từ trong phòng làm việc cái ghế đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn bên ngoài lầm bầm lầu bầu, Phi Châu thành phố. Thật có ý tứ sao, mọi người nếu cũng chạy tới, vậy ta muốn không nên đi qua tham gia náo nhiệt đâu. Đến không phải ghen tị các nàng, mà là lưu lại ở Hải Thành thật sự là có chút quá nhàm chán. Thật giống như ở Phi Châu thành phố bên kia, bây giờ đặc biệt có ý tứ đâu. Thật ra thì Cát Tiểu Kim tìm được Vương Thiến Thiến lúc này cũng không biết, Vương Thiến Thiến vậy đến Phi Châu. Phi Châu bây giờ có một tòa xe hơi băng hồn thành phố. Không thành vấn đề, 10.000 chiếc đủ chưa? Vương Thiến Thiến cùng Cát Tiểu Kim đem mình ý tưởng và yêu cầu sau khi nói xong, cười một tiếng đáp ứng xuống. Cát Tiểu Kim con ngươi vòng vo hai cái, cười đùa nói, tạm thời đủ dùng, cảm ơn chị Thiến Thiến nha. Chúng ta chị em gái, khách khí cái gì? Vương Thiến Thiến cười duyên lắc đầu. Chẳng qua là Cát Tiểu Kim không nghĩ tới, nàng nhờ Vương Thiến Thiến chế tạo dùng để bán ra thú cho cắt thịt tiêu thụ xe. Vương Thiến Thiến cũng không phải là chỉ chế tạo 10.000 chiếc, mà là lợi dụng xe hơi băng hồn thành phố mạnh mẽ chế tạo năng lực, một hơi chế tạo 100.000 chiếc. 10.000 chiếc là cho Cát Tiểu Kim, ngoài ra 90.000 chiếc là mình dùng. Phi Châu thành phố bên trong nhiều người như vậy, chẳng lẽ mỗi ngày chỉ ăn thịt sao? Những người này, muốn không nên hút thuốc lá, có cần hay không uống rượu, có uống hay không nước, muốn không muốn ăn rau, sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, cũng không chỉ là thịt. Chút tiền, góp nhặt nhiều, không phải là nhiều tiền sao? Không sai, Vương Thiến Thiến cũng nghĩ tới chen vào một chân, ai kêu Phi Châu cửa vào như thế hấp dẫn người đâu. Thật ra thì, toàn cầu các nơi, giống như Vương Thiến Thiến, Tôn Tiểu, Tôn Nhiêu, Cát Tiểu Kim bọn họ như vậy ôm ý tưởng người, số lượng quá to lớn. Vậy không chỉ là các nàng thành thạo động, người khác vậy không nhàn rỗi à? Trong này, cuộc sống qua nhất thoải mái, tiêu giao nhất, đương kim siêu cấp tiền tiệm mùa bán Tôn Nhiêu tiểu nữ vương, bây giờ Phi Châu bên trong thành, 80% xa châu tiêu thụ, đều bị nàng nắm trong tay. Không gian gấp bên trong, tương lai trong một tháng sản xuất, có ít nhất một nửa, sẽ tất cả thuộc về siêu cấp tiền tiệm mua bán tay. Tôn Nhiêu hài lòng không? Không hài lòng nha, đầu tiên đỏ con mắt chính là mình chị ruột làm cho cái đó thiên kiêu an toàn xa khu, đây nếu là để cho nàng làm thành, đây chính là một khối siêu cấp lớn thịt béo. Mà Cát Tiểu Kim đâu, đừng xem nàng ở nhỏ đùa giỡn nhỏ, có thể phỉ thúy thương hành bố trí, chẳng lẽ chẳng qua là bán thịt sao? Muốn thật như vậy lo nghĩ, liền quá coi thường người ta Cát Tiểu Kim. Cái gì, đều chết hết. Thôi Chân Long trợn to hai mắt, khó tin nói, 6 người siêu phàm, đều không giải quyết lý trí thằng nhóc kia. Người đồ đen lắc đầu, sắc mặt âm trầm nói, 6 người siêu phàm, tại chỗ chết 4 cái, bị phế liền 2 cái, cũng hay quay trở lại sau này, người ta cho ngươi gửi lời. Thôi Chân Long hít sâu một hơi, trên mặt vẻ khiếp sợ dần dần thu liễm, khôi phục thường ngày trầm ổn, hỏi, nói cái gì? Sự việc còn chưa xong, trở lại nhất định phải tìm ngươi coi là nợ cũ. Người đồ đen nói, ta đi cờ mở nở. Thôi Chân Long tức miệng mắng to một câu. Nổi giận thì nổi giận, đang tức giận đồng thời, cũng để cho Thôi Chân Long cảm thấy sợ hãi, cái đó lý trí rốt cuộc có bao nhiêu mạnh à, 6 tên người siêu phàm à, dòng dã 6 tên người siêu phàm cũng không có giải quyết hắn. Nên làm gì bây giờ? Tâm tư chuyển động, người đồ đen nhưng kiếm cơ rời đi, trong thời gian ngắn, cái này Thôi Chân Long chỗ dùng, đã không phải là quá lớn. Đối với người đồ đen mà nói, lý trí có chết hay không, đều không phải là vấn đề quá lớn, hắn muốn thấy là, tập đoàn băng hồn đứng ở Chân Long giáo đối diện lập trường lên, cái này là đủ rồi. Cha! Một cái cô gái chạy vào, từ phía sau nhảy tới Thôi Chân Long trên lưng, ôm cổ hắn, cười đùa không buông tay. Thôi Chân Long có chút bất đắc dĩ nói, xuống, xuống, cũng bao lớn, còn lại như thế ẩu tả. Ở trước mặt người ngoài, Thôi Chân Long là Chân Long dạy thái tử, người trên người, nhưng cũng không tính là cái hạng người hiền lành gì, vì quyền lợi lợi ích, lạnh thạch lòng dạ, trở mặt vô tình, nhưng là ở con gái trước mặt, nhưng là vị tử phụ. Chí ông lão hòa thượng năm đó khỏe mạnh lúc này từng nói qua, hắn Thôi Chân Long đời này, là phụ bằng nữ quý, tương lai cục hẳn phải chết, cũng có thể bị thấp hiệu quả hết. Ai cũng có thể chết, duy chỉ có con gái này không thể, nàng nếu là chết, hắn đời này không sống qua 50. Nếu như con gái không chết, thiên hạ chín vượng, không người có thể đoạt giải nhất. Tên viết, Diễm Phi. Thôi Diễm Phi từ nhỏ đến lớn, cũng coi là lắm tai nạn, bệnh không rời thân, tai họa không ngừng, sắp chết còn sanh tình trạng, không có 9981 lần, vậy xê xích không nhiều. Khá tốt, nhiều lần đều là hữu kinh vô hiểm, cuối cùng vẫn là trưởng thành. Thôi Chân Long liền một cô con gái như vậy, hơn nữa từ nhỏ thương yêu, muốn cái gì cho nàng cái gì, cho dù là bầu trời sao trời mặt trăng. Thôi Diễm Phi vậy từ nhỏ liền cùng người khác bất đồng, tinh nghịch, ngây thơ, nhưng lại linh xảo thông suốt, giống như một khối không danh tới ngọc. Diễm Phi, ngươi ông cố không phải để cho ngươi ở Thanh Hư cung bên trong đợi, không cho phép ra tới sao? Thôi Chân Long sờ con gái đầu, mỉm cười hỏi. Trong Thanh Hư cung cũng chết một rồi, người ta mới không muốn ở trong Thanh Hư cung đợi nữa trước. Thôi Diễm Phi lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, hừ một tiếng. Lộ vẻ rất không cao hứng. Lớn như vậy, tuyệt đại đa số thời gian, đều là ở trong Thanh Hư cung, trong Thanh Hư cung mặt nào có bên ngoài thế gian bên trong vui nha. Ẩu tả. Thôi Chân Long sụ mặt khiển trách một tiếng. Được rồi, người ta cùng ngươi nói chơi, ngươi xem ngươi lại xảy ra khí hung nhân nhà rồi, lần này là ông cố nói ta có thể xuống núi, ta mới ra ngoài nhà, tuyệt đối không phải lén lén chạy xuống núi tới. Thôi Diễm Phi nhìn Thôi Chân Long tức giận, vội vàng cười đùa giải thích nói. Thật. Thôi Chân Long có chút không tin. Thôi Diễm Phi nâng cổ tay lên tới, cho Thôi Chân Long nhìn xem trên mu bàn tay ngọn lửa xăm, cười đùa nói, không tin ngươi xem, ta ngọn lửa văn đã thành hình. Sau này thì không sợ những cái kia gây chuyện tiểu quỷ cửa liền nha. Thôi Chân Long trong lòng rung lên. Ngọn lửa văn thành hình. Hi hi, chính ngươi xem sao. Trong Thanh Hư cung ông cố nói, Thôi Diễm Phi sở dĩ từ nhỏ lắm tai nạn, tất cả đều là bởi vì là ngọn lửa trên người văn, chỉ cần ngọn lửa văn một thành, vận xui từ tiêu, từ đây hồng vận tề thiên, thiên hạ lớn, vậy cứ đi. Như thế nào coi như là thành hình, Thôi Chân Long nhưng là không biết. Nếu ngươi ông cố nói, thành hình. Đó chính là thành hình. Thôi Chân Long hít sâu một hơi, vui mừng gật đầu. Hi hi, như thế nói, ta có thể tùy tiện đi chơi rồi, các người cũng sẽ không xen vào nữa trước ta, có đúng hay không? Thôi Diễm Phi cao hứng hỏi. Không đúng. Thôi Chân Long sụ mặt hừ một tiếng, nói, muốn đi nơi nào, vậy còn không để cho ngươi chơi điên mất à? Nếu ngươi từ trong Thanh Hư cung xuống, vậy thì tạm thời trước ở trong kinh thành đợi đi, không cho phép chạy loạn. Có thể ta ông cố nói nha, thiên hạ lớn. Cũng chưa có ta Thôi Diễm Phi không địa phương có thể đi. Thôi Diễm Phi không vui lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Thôi Chân Long cười khổ ở nàng đầu nhỏ lên gõ xuống. Đó là ngươi ông cố dấu ngươi, ngươi thật đúng là đem mình làm nhân vật. Nói cho ngươi nói, người bên ngoài cũng có thể hư. Nói không chừng ngươi sẽ để cho người đó cho rẽ chạy. Người ta như thế thông minh, làm sao sẽ bị người rẽ chạy đâu. Thôi Diễm Phi chuyển con ngươi, cười đùa. Bỏ mặc nói thế nào, mình trên người nữ nhi ngọn lửa văn thành hình. Đều là một kiện mừng rỡ chuyện. Chương 1290, tuyến 23 thế lực nhỏ. Hi hi, ngươi chính là cái này thiên kiêu an toàn xã khu ông chủ sao? Cả ngươi tây trang màu đen, sắc mặt lại hết sức tái nhợt tây phương người đàn ông, đứng ở Tôn Kiều trước mặt, dùng trơ cháo không cười diễn cảm, dò hỏi. Tôn Kiều đứng từ nơi đó, mặt không cảm giác nhìn đối phương, đây là một người người siêu phàm, vẫn là một người tới đây tìm phiền toái người siêu phàm. Mặc dù không biết đối phương là tới từ cái đó siêu phàm tổ chức, nhưng là có thể khẳng định, người ta là đem thiên kiêu an toàn xã khu theo dõi. Không sai, ta chính là trời kiêu bảo hiểm xã khu người phụ trách, xin hỏi các hạ có gì phải làm? Tôn Kiều bình tĩnh hỏi. Hi hi, phải làm chưa nói tới, nghe người ta nói, các người cái này xã khu, chỉ cần vào ở, liền có thể bảo đảm bên trong cư trú người an toàn, là cái bộ dáng này sao? Tây phương người đàn ông tuét miệng cười hỏi. Sắc mặt tái nhợt, nhưng là đầu lưỡi đỏ thắm, cảm giác rất đặc biệt không xứng. Hãy cùng Tây Phương trong truyền thuyết quỷ hút máu không sai biệt lắm. Không sai, chỉ cần cư vào ở, chúng ta liền có thể bảo đảm bên trong khách hàng cửa an toàn. Tôn Kiều gật đầu. Lúc này tự nhiên không thể thế yếu rồi, người ta tìm tới cửa, nhất định là người tới không tốt người thiện không đến. Bây giờ muốn lộ ra một chút sợ hãi, ý sợ, vậy không cần đến ngày mai, ở Phi Châu bên trong thành thiên tiêu an toàn xã khu danh tiếng liền thúi. Giọng đến không nhỏ sao. Người Tây Phương không người, quỷ không ra quỷ người đàn ông cười hắc hắc. Nói, ta cửu nhân bây giờ chạy vào các ngươi bên trong xã khu, ta bây giờ hy vọng các người có thể đem người giao ra. Cửu nhân. Tôn Tiểu trong lòng âm thầm trợn trắng mắt, mình cái này thiên kiêu an toàn xã khu đến bây giờ cũng còn chưa mở tấm đâu, có cái dám cửu nhân à. Cho dù có khách hàng, còn đặc biệt là người mình đóng vai. Rõ ràng cho thấy tới ở không đi gây sự sao. Xin lỗi, các hạ và chúng ta khách hàng ân oán giữa, chúng ta không biết quản, cũng không quản được. Nhưng là ở thiên kiêu an toàn xã khu bên trong, ta

Chương 1291, an toàn xã khu. Không phải Tôn Kiều không cho mặt mũi, muốn đánh người ta mặt, đây không phải là chuyện rành rành tình sao? Cái này cái gọi là quân đoàn đệ sự coi trọng thiên tiêu an toàn xã khu, muốn đi qua chia một chén canh, trước hết để cho vị kia quỷ hút máu Mani tiên sinh đến tìm tra, đánh trận đầu. Sau đó vị này hắc quả phụ sỉ ẩn nạ tiểu thư ở khi xuất hiện giả trang người tốt, muốn vừa nhấc vừa cùng liền đem tập đoàn thiên tiêu cho bắt lại. Ở lợi ích trước mặt, đừng nói là cái tuyến 2-3 siêu phàm tổ chức, cho dù là thiên vương lão tử tới, tại chưa có tuyệt không phải cần thiết dưới tình huống, cũng không cần muốn chịu đi xuống một miếng thịt. Ngạo mạn cái này hai chữ, không phải dựa vào miệng nói ra được, cũng không ai là từ nhỏ để cho người hù lớn, ngươi châu bỏ không ngạo mạn, có lợi hại hay không, dựa vào hát là vô dụng. Bây giờ đám này người Tây, kẻ gian trợn, liền lao tổ tông như kế cũng học được, còn muốn dựa vào gạt hô, liền đem tập đoàn thiên kêu bắt lại. Không nói cái khác, Tôn Tiểu trong lòng liền nghĩ hỏi, chẳng lẽ mình cứ như vậy dễ khi dễ sao? Cho hai người các ngươi lựa chọn, thứ nhất, dùng các người người siêu phàm và siêu phàm tổ chức thân phận, công kích chúng ta tập đoàn thiên tiêu, hậu quả ta không biết sẽ là dạng gì, nhưng là chúng ta tập đoàn thiên tiêu nhất định sẽ phụng bồi tới cùng. Thứ hai, xoay người mang người rời đi, cùng tương lai các người thăm dò lai lịch sau này, nhất định sẽ là quyết định của ngày hôm nay, cảm giác được vui mừng. Tôn Tiểu bình tĩnh nói, tới mà không đi cũng không lễ phép, cũng chỉ rất nhiều bọn họ hù dọa mình, không cho phép mình phản kích một chút không. Nói sau, bọn họ dám động thủ, Tôn Tiểu cũng chưa chắc biết sợ bọn họ à, sau lưng mấy ngàn tinh tế ít chiến cảnh ở đây, tăng viện cơ giới chiến cảnh số lượng, tùy thời có thể đột phá mấy chục ngàn, chỉ cần bọn họ dám động, ngày hôm nay là có thể để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Người siêu phàm thì có thể làm gì, không quan tâm cứng đối cứng một lần, thắng thua đều không thể yếu đi danh tiếng. Ở Phi Châu bên trong thành, hiện giai đoạn danh tiếng vật này vẫn là thật trọng yếu. Người quá câu chấp. Hắc quả phụ sỉ ẩn nạ sắc mặt khó coi nói, cái này phương đông người phụ nữ, có chút dầu muối không vào à. Quỷ hút máu Mani cười miệng nói, hi, hắc quả phụ, ngươi nhưng mà mặt nóng rán người ta mông lạnh, mùi vị như thế nào? Có phải hay không rất thoải mái? Cơ mờ nở, đi con mẹ ngươi đi. Sỉ ẩn nạ mắng xong sau này, quay đầu nhìn Tôn Kiều nói, thật không suy tính một chút ta mới vừa rồi đề nghị sao? Phải biết, động tới tay, bất kể là đối với ngươi, hay là đối với ngươi thuộc hạ, cũng vô cùng bất lợi. Tôn Kiều bình thản hỏi ngược lại, chúng ta tự nhiên dám làm ra một cái an toàn xã khu tới, lúc đó tùy tiện bị người uy hiếp được sao? Nếu như không có bảo vệ mình bản thân, chúng ta lại bằng vào bảo đảm xã khu các trụ hộ an toàn. An toàn. Không sai, chính là an toàn. Thiên tiêu an toàn xã khu đòn ruột chính là an toàn, có thể nói, đối bên ngoài tiêu thụ đồ, cũng là an toàn. Nếu như liền mình an toàn cam đoan không được, vậy thì càng khỏi phải nói bảo đảm an toàn của những người khác. Liền các người một cái tuyến 2-3 siêu phàm tổ chức cũng không giải quyết được, những cái kia nhất lưu, hoặc là cao cấp siêu phàm tổ chức tìm tới cửa, lại nên làm sao giải quyết. Nói rõ, vẫn là coi thường bọn họ cái này cái gì quân đoàn đệ sẽ siêu phàm tổ chức, đi lên liền muốn cầm lời, cũng không hỏi trước một chút mình tư cách đủ chưa. Liên liên đế ti khách, tập đoàn băng hồn cũng trực tiếp dám đoán hận, còn có thể tùy tùy tiện tiện liền bị các người một cái tuyến 2-3 thế lực nhỏ uy hiếp được. Mặc dù tập đoàn thiên tiêu, không có nghĩa là tập đoàn băng hồn, có thể trong xương kiêu ngạo, vậy cũng một chút đều không thiếu. Lý trí ở trong đám người, theo bản năng lắc đầu một cái, mặc dù Tôn Kiều biểu hiện vậy cũng không tệ lắm, nhưng là không đủ cương quyết à. Nói nhảm, quá nhiều. Người ta tìm tới cửa, trực tiếp liền nằm xuống chính là, nhiều người như vậy, lãng phí miệng lưỡi, người khác thì sẽ cảm giác các người quá mạnh cứng rắn sao. Dung Lý đại thiếu ra lời nói, liền là không đủ thô bạo. Dĩ nhiên, điều này cũng không có thể hoàn toàn trách Tôn Kiều, dẫu sao ở các nàng trong tay, nằm trong tay võ lực không phải quá cao, đối mặt lại là người siêu phàm cửa. Cút đi. Lý Trí đi ra, như không có chuyện gì xảy ra nói hai chữ. Tôn Kiều vừa thấy được Lý Trí, trên mặt cái loại đó lạnh như băng người khổng lồ ngoài ngàn dặm tư thái, lập tức liền biến mất không gặp, thay một bộ mỉm cười nhàn nhạt, bước nhanh tới. Thằng nhóc, ngươi. Hướng Tôn Kiều gật đầu một cái, Lý Trí cắt đứt phải nói quỷ hút máu Mani, thờ ơ nói một câu, nếu như ta là ngươi, bây giờ thì im miệng, nếu không, còn có cơ hội hay không mở miệng nói chuyện, vậy coi như không nhất định nha. Một cổ cảm giác lạnh như băng, giống như một chậu nước lạnh, bị người từ đầu tạt vào chân, lạnh thấu tim lạnh như băng. Chỉ là một ánh mắt, liền đem quỷ hút máu Mani dọa sợ. Cút, không nên để cho ta nói sau lần thứ ba. Lý Trí nói xong, hướng Thiên Kiêu an toàn xã khu bên trong đi tới. Hoa, người trẻ tuổi này tốt khốc. Người siêu phàm cũng không để vào mắt, hắn là ai? Thật giống như có chút quen mắt, nhưng tạm thời lại không nhớ nổi ở nơi nào thấy qua đâu. Ta nhớ ra rồi, là hắn, là hắn. Ai? Tập đoàn băng hồn ông chủ, vị kia thần bí phương Đông người tuổi trẻ. Lý trí. Vớt thuận rõ ràng sau này, người xem náo nhiệt cũng không nhịn được hít một hơi, tập đoàn băng hồn ông chủ, làm sao sẽ xuất hiện ở Phi Châu thành phố bên trong? Chẳng lẽ cái này thiên kiêu an toàn xã khu và tập đoàn băng hồn bây giờ, có liên hệ gì sao? Lập tức đi điều tra cái này tập đoàn thiên kiêu cùng tập đoàn băng hồn, cùng với tập đoàn băng hồn ông chủ Lý Trí bây giờ có quan hệ thế nào? Ừm. Mọi người sở dĩ như thế để ý, là bởi vì là Lý Trí bá đạo, không chỉ một lần hiện lộ qua, tập đoàn băng hồn nếu dám trắng trận cùng đế ti khách khai chiến, vậy cũng sẽ không sợ những thứ khác siêu phàm tổ chức. Ông chủ, ngài trở về. Tôn Tiểu đi theo Lý Trí sau lưng, bồi cười nói. Lý Trí gật đầu, nói, ừ, trở lại mua một ít thứ, bất quá rất nhanh sẽ rời đi. Hồi thành phố Hải Thành. Tôn Tiểu hỏi dò. Không. Lý Trí lắc đầu, bình tĩnh nói, đi không gian gấp bên trong, sâu hơn tầng thứ thăm dò một chút. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, bắc cực không gian gấp đi ra ngoài hai nhân loại kia tung tích, tìm được. Tôn Tiểu nhíu mày lại, yên lặng đem Lý Trí mang về tin tức nghe xong. Rất khó tưởng tượng. Tôn Tiểu nhẹ giọng nói, trong thanh âm tràn đầy hướng tới, nàng vậy đặc biệt muốn đi trong xếp không gian mặt xem một chút. Người sao, ai còn không có một chút lòng hiếu kỳ đâu. Lần này trở về, ta chỉ làm ngắn ngủi mua, rất nhanh sẽ hao tổn quay trở lại, có cần trợ giúp gì không? Lý Trí thu hồi đề tài tới, cười hỏi. Tôn Tiểu minh bạch lão bản là ý gì, cũng biết bây giờ không phải là khách khí thời điểm. Phi Châu thành phố xuất hiện, ở mọi người trong dự liệu, phát triển giống vậy vậy vượt ra khỏi ngoài dự liệu của mọi người. Tôn Tiểu, Tôn Nhiêu, các tiểu kim các nàng tới, vậy liền sẽ không dễ dàng lui ra ngoài. Chỗ hòn này loài người đối với không gian gấp đầu cầu bảo vệ thành phố, tập đoàn băng hồn không có lý do không đi vào chen vào một chân. Có. Tôn Tiểu gật đầu. Lý Trí cười không bất ngờ nói đi, cần gì giúp đỡ. Tôn Tiểu bên suy tính vừa nói, bây giờ Phi Châu thành phố bên trong siêu phàm tổ chức rất nhiều. Sau này người siêu phàm cửa sẽ nhiều hơn, chúng ta hiện hữu lực lượng võ trang, không thể hoàn toàn đem bọn họ chế trụ. Lực lượng phòng vệ, là bây giờ nàng nhất là cần, cũng là nhất là lo lắng và khát vọng. Nàng tin tưởng, chỉ cần lực lượng đầy đủ, tương lai Phi Châu thành phố bên trong, ít nhất có 1/3 sẽ là các nàng tập đoàn thiên tiêu. Không có so an toàn xã khu khái niệm, thích hợp hơn bây giờ Phi Châu thành. Một bước trước, từng bước trước, chỉ cần bây giờ đem thiên kiêu an toàn xã khu phổ biến rộng rãi ra ngoài. Vậy tương lai, kia sợ vậy có người muốn bắt trước tập đoàn thiên kiêu kiểu mẫu, vậy cũng muốn ở phía sau cái mông ăn bụi đất. Tập đoàn thiên kiêu muốn làm vậy người thứ nhất ăn con cua người, điều kiện tiên quyết là, có thể ngăn cản đến từ ngoại giới chê và công kích. Lý Trí gật đầu một cái, bình thản nói, ngươi so Tôn Nhiêu và Tiểu Kim các nàng còn có dạ tâm, giống vậy có lẽ mảnh đất này lên, vậy càng thích hợp hơn ngươi. Đòn ruột an toàn, đối với bây giờ Phi Châu thành phố mà nói, quả thật không có so với cái này lựa chọn tốt hơn. Chỉ cần tốt nhất, sau này thì không buồn không có tiền được lợi. Lực lượng thủ vệ, ta có thể giúp các người mua 100 chiếc lôi đỉnh chiến thần sử dụng, đối với giống vậy siêu phàm tổ chức, mới có thể đối phó. Lý Trí hơi dừng lại, lại tiếp tục nói. Cảm ơn ông chủ. Tôn Tiểu cao hứng hết sức, đây chính là đắt tiền chiến lực, nàng lấy là nhất nhiều có thể cho 20 chiếc cũng không tệ, không nghĩ tới ông chủ há miệng chính là 100 chiếc. Lý Trí cười nói, ngoài miệng khách khí, có phải hay không tâm lý nhưng ở mắng ta keo kiệt, hẹp hỏi. Tôn Tiểu sững sốt một chút, lắc đầu cười khổ nói, không có, tuyệt đối không có. Ta có thể là chân tâm thật ý cảm ơn ông chủ ngài khẳng khái nha. Người siêu phàm thật ra thì cũng có đẳng cấp, cũng không phải là tất cả người siêu phàm đều có các người tưởng tượng như vậy khủng bố. Lý Trí đem Tiểu Băng gọi ra, để cho nàng cho Tôn Kiều giới thiệu một chút người siêu phàm cấp bậc. Người siêu phàm khóa độ quá lớn, địa cấp chính là người siêu phàm, thiên cấp đồng dạng cũng là người siêu phàm, không thể cùng tiếng nói mà nói sao. Ông chủ. Trừ Phi Châu thành phố bên này, chúng ta có thể qua sa mạc doanh trại bên kia đi không? Tôn Kiều hơi có do dự một chút, hỏi nhỏ. Nàng là một nữ nhân có dạ tâm, Phi Châu thành phố tương đối sa mạc doanh trại tới càng an ổn, có lẽ ở chỉ có một môn cách không gian gấp bên trong, có thể so với Phi Châu thành phố bên trong loạn hơn, cũng biết có nhiều hơn cơ hội làm ăn. Lý Trí không gấp trước trả lời, mà là trầm mặc một hồi sau này, mới cười nói, ngươi cho là thế nào? Tôn Kiều vụng trộm cắn răng, bình tĩnh nói. Ta muốn đi xem một chút. Vậy thì đi rồi. Lý Trí cười nhún vai một cái, nói, thật ra thì loại chuyện này, hoàn toàn không cần thiết hỏi ta, các người muốn làm cái gì, ta thật có thể ngăn trở sao. Mà ta lo lắng, cũng chỉ là các ngươi an toàn thôi. Người là dùng chân đi bộ, mà ưng muốn trưởng thành, sẽ phải rời khỏi cha mẹ vây cánh, đi trời xanh hạ bay lượn. Ta không thể vì các người quyết định cái gì, hết thảy còn muốn nhìn chính các ngươi. Nhưng là không dám làm gì, cũng phải chú ý tự thân an toàn. Bây giờ chúng ta cũng coi là gia đại nghiệp đại, cho nên thứ gì, đều không thể theo chúng ta mạng nhỏ như nhau, biết chưa? Ẩm. Tôn Kiều trong lòng cảm động, lại không có biểu đạt ra ngoài. Hoàng Nguyễn Anh, Đồng Tiểu Nhu các nàng cũng đã là tinh tế thương minh ghi danh chế tạo thương, bây giờ cũng nên là đến phiên các ngươi. Lý Chí nhẹ giọng nói. Để cho Tôn Kiều, Tôn Nhiêu và các tiểu kim các nàng đều được là tinh tế thương minh cấp yếu ớt chế tạo thương, cũng là Lý Chí nghĩ cặn kẽ tốt sự việc. Một cái cấp yếu ớt chế tạo thương thân phận, bất quá mới 15 tỷ mà thôi, đối với hiện tại Lý Chí mà nói, đặc biệt giá rẻ, hắn hoàn toàn có thể nhóm tính xin mấy trăm, thậm chí còn mấy ngàn cái chế tạo thương thân phận cho thủ hạ. Nhưng như vậy giải quyết, cũng không nhất định liền tốt. Vẫn là câu nói kia, người sao, đều có tư tâm, làm nhiều như vậy chế tạo thương ra làm gì? Lẫn nhau tranh đoạt tài nguyên sao? Ngoài ra, còn có một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, bây giờ tinh tế thương minh, đã là xế chiều chi năm. Hằng cổ thời gian, đã để cho nó đặc biệt mục nát. Sau này, có thể từ trên người nó thu lấy đến giá trị, chỉ càng ngày sẽ càng thiếu. Có tinh tế thương minh thân phận, các nàng có sân thượng thì sẽ rộng lớn hơn, còn như tương lai có thể phát triển đến cái gì bước, Lý Chí không dám cam đoan, cũng không nguyện ý đi suy tính tưởng tượng. Không thể nào cho các người quá nhiều vốn khởi đầu, mỗi người 100.000 tiền tinh tế, tiếp theo lên cấp, kiếm tiền các loại sự việc, liền cần chính các ngươi giải quyết. Lý Chí cười nói, trong xếp không gian mặt, chính là một cái khổng lồ vật liệu thị trường. Có tinh tế thương minh chế tạo thương thân phận, bọn hắn tầm mắt ngay tức thì liền sẽ phát sinh và bây giờ hoàn toàn bất đồng thay đổi, loại sửa đổi này là long trời lỡ đất. Chương 1292, bán ra an toàn. Xây dựng vấn đề, đến không phải quá khó giải quyết, lấy bây giờ kỹ thuật, mấy chục tầng cao cao ốc, nửa tháng là có thể nhô lên. Thậm chí một ít khung cấu tạo đơn giản kiến trúc, mấy ngày liền có thể làm được. Cùng Lý Chí chân trước mới vừa rời đi, chân sau Tôn Kiều sẽ để cho tập đoàn Thiên Kiêu, ở Thiên Kiêu an toàn xã khu bên trong, đẩy ra thuê ngày phòng. Không sai, chính là thuê ngày phòng. Mỗi ngày chỉ cần 10.000 khối, ngươi liền có thể hưởng thụ ưu chất nhất mọi phía an toàn phục vụ. Một năm thời gian, rất dài, ai cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì biến số, mọi người trong lòng không có chắc mà, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là một ngày đâu? 24 giờ, cái này biến số thì phải nhỏ rất nhiều liền đi. Thiên Kiêu an toàn xã khu giảm thuê ngày phòng. Cư trú 24 giờ, chỉ cần 10.000 đồng tiền. Kinh tế, lợi ích thiết thực, để cho ngài sau nhìn vô ưu. Vừa mới bắt đầu nghe được cái này tin tức sau này, rất nhiều người đều cảm giác buồn cười. Cái này không phải cái gì an toàn xã khu à, đây không phải là khách sạn sao? Rất nhiều trong khách sạn, vậy gắng gượng an toàn, không phải sao? Dĩ nhiên, trong khách sạn an toàn, cùng Thiên Kiêu an toàn xã khu giảm an toàn, tuyệt đối là hai cái khái niệm. Thuật nghiệp có chuyên về một môn, khách sạn chính là dùng để ngủ lại. Không thấy được có khách sạn nào, cũng biết là ngươi đắc tội siêu phàm tổ chức hoặc là người siêu phàm, cho nên ngươi cư ngụ ở trong khách sạn, lấy được an toàn cũng chỉ không phải qua tương đối. Có thể Thiên Kiêu an toàn xã khu không giống nhau à, nơi này, chính là vì an toàn mà sống, bất kể là ai tới, chỉ cần ngươi cư vào ở, vậy ngươi sinh mạng liền có thể được bảo đảm. Nếu như không có được, coi như là ngã Thiên Kiêu an toàn xã khu bảng, đây mới là nhất trọng điểm vấn đề. Có người sẽ cư vào ở sao? Để cho người mở rộng tầm mắt sự việc, xuất hiện. Thật là có người đi cư trú, hơn nữa số lượng còn không phải số ít, bởi vì là ở Phi Châu thành phố trong phạm vi không có được bảo đảm quá nhiều người, không chỉ có tư nhân thân thể, những cái kia đoàn đội nhỏ thăm dò tổ chức, vậy giống như vậy. Mặc dù một ngày 10.000 giá cả, không tiện nghi, nhưng là cùng mình mạng nhỏ so, chút tiền này lại coi là gì đây. Không người sẽ đi thống kê, mấy ngày nay bên trong, bỏ mạng Phi Châu người bên trong thành, cụ thể có nhiều ít. Có thể luôn luôn xuất hiện ở đầu đường thi thể, hay là để cho người cảm thấy không có cảm giác an toàn. Có tính tiền tháng phục vụ sao? Có, mỗi một tháng 350.000 khối. Tại sao so thuê ngày còn muốn đắt? Có người kinh ngạc hỏi. Trên lý thuyết mà nói, thuê tháng không phải hẳn so thuê ngày hơn nữa tiện nghi sao? Thiên Kiêu an toàn xã khu nhân viên tiếp đãi, mỉm cười giải thích, là như vậy, thuê ngày phòng là chúng ta mới nhất đẩy ra hạng nhất phục vụ, bất kể là gian phòng số lượng, vẫn là hoàn cảnh sống. Cũng không có thuê dài hạn gian phòng tốt, hơn nữa làm gian phòng số lượng khẩn trương lúc này. Ngài muốn vào ở, liền cần xếp hạng, dĩ nhiên, chúng ta thuê ngày phòng có hơn 10.000 bộ, bất quá, ngài nếu như vốn không khẩn trương mà nói, vẫn là đề cử ngài lựa chọn thuê tháng, hoặc là quý thuê, còn có nhất là tính toán năm thuê, như vậy có lẽ tiết kiệm ngài rất nhiều không cần thiết phiền toái. Ngài mướn phòng số lượng có hạn, không phải lúc nào tới đều có, nói thí dụ như sau này bốc lửa, ngày hôm nay ngươi có thể vào ở. nhưng là bởi vì là ngày mai người đặt trước tương đối nhiều, cho nên ngươi thì phải lấy số chờ đợi, có thể hay không vào ở, còn không biết, điểm này và khách sạn gian phòng là giống nhau. Đối với Thiên Kiêu An Toàn xã khu mà nói, dĩ nhiên là hy vọng mọi người cũng thuê dài hạn ở chỗ này, không hy vọng có quá lớn lưu động tính rồi. Cho nên, Tôn Tiểu làm ra cái này thuê ngày phòng tới, cũng là ứng đối tình trạng trước mặt, nàng sẽ không đem an toàn xa khu, làm thành an toàn khách sạn, vậy không phù hợp chính nàng dự tính ban đầu. Các người cảm thấy cái đó Thiên Kiêu An Toàn xã khu sẽ có người vào ở sao? Hẳn sẽ đi, dẫu sao người phụ nữ kia, chẳng những và siêu cấp tiền tiệm mua bán ông chủ là chị em gái, còn cùng tập đoàn băng hồn có rất sâu liên lạc, sau lưng thực lực rất cường hãn. Đúng vậy, ngày hôm qua vị trẻ tuổi kia tới, trực tiếp mắng đi hắc quả phụ xỉ ẩn nạ và quỷ hút máu mani, phải biết hai người cũng đều là người siêu phàm, nhưng là đối mặt lý trí lúc này liền dám đều không dám thả một cái. Hắc quả phụ xỉ ẩn nạ và quỷ hút máu mani dĩ nhiên không dám thúi lắm, vốn là hai người là muốn hát đôi, mò một khoản, ai có thể nghĩ tới tập đoàn Thiên Kiêu sau lưng lại là một cố gắng đâu, cùng đế ti khách so sánh, bọn họ cái đó quân đoàn đẻ xẻo, cho đế ti khách sách giày cũng không xứng, tập đoàn băng hồn liền đế ti khách cũng dám cứng rắn đoán hận, biết sợ bọn họ quân đoàn đẻ xẻo. Lời cũng không thể như thế nói, trước khác nay khác, nơi này dù sao cũng là Phi Châu thành phố. Ở quán rượu tán gẫu lúc này mọi người cũng theo bản năng nghị bàn về Thiên Kiêu An Toàn xã khu, tập đoàn băng hồn, và chuyện phát sinh ngày hôm qua tỉnh. Các người cảm thấy sẽ lại có bao nhiêu người, và ở Thiên Kiêu An Toàn xã khu. Chí ít cũng sẽ có mấy trăm người đi, dẫu sao bây giờ Phi Châu bên trong thành quỷ nhát gan nhiều như vậy, khắc khắc. Mấy trăm người. Ta cảm thấy chí ít sẽ có hơn ngàn người, nếu không chúng ta đánh cuộc như thế nào. Được, vậy thì đánh cuộc. Giữa hai người đánh cuộc, còn không có tạo thành. Liền bị người cắt đứt, dừng bút, bây giờ còn có tâm tình ở chỗ này đánh cuộc, đi nhanh Thiên Kiêu An Toàn xã khu cấp phòng nguyên à, chậm liền không nhất định có. Cấp phòng nguyên, mới vừa rồi còn chuẩn bị cầm Thiên Kiêu An Toàn xã khu làm chuyện vui hai người, cũng không nhịn được ngây ngẩn. Trong lòng buồn bực suy nghĩ, Thiên Kiêu An Toàn xã khu không phải bước lui ra thuê ngày phòng sao. Chẳng lẽ còn cần cấp phòng nguyên? Bọn họ không biết, ngay mới vừa rồi, Thiên Kiêu An Toàn xã khu phòng vệ quân đoàn chính thức bộc lộ quan điểm. 100.000 tinh tế ít chiến cảnh, cái loại đó trên 100 mét cao đồ vật khổng lồ, trên 100 chiếc, nghe nói mỗi một giá sức chiến đấu, đều có thể sánh bằng một vị người siêu phàm. Nếu như tin tức là thật, nói rõ Thiên Kiêu An Toàn xã khu, chí ít có thể một hơi, chống được mấy chủ, thậm chí còn trên 100 tên người siêu phàm cửa đồng thời tấn công. Cái này tăng lên thật nhiều Thiên Kiêu An Toàn xã khu hình tượng, để cho mọi người cảm giác nó quả thật không tệ. Đồng thời, siêu cấp tiền tiệm mua bán tuyên bố, Phi Châu bên trong thành sẽ xây 3 nhà soái hạm tiệm, trong đó lớn nhất một nhà, cũng chính là Phi Châu thành phố trụ sở chính, sẽ đặt ở Thiên Kiêu An Toàn xã khu nội bộ. Mà Thiên Kiêu An Toàn xã khu là không đối bên ngoài mở cửa, muốn đi vào, chỉ có thể làm thủ tục nhập trụ, cho dù là thuê ngày. Nói cách khác, không phải Thiên Kiêu An Toàn xã khu giảm khách hàng, căn bản là không có biện pháp đến chơi siêu cấp tiền tiệm mua bán trụ sở chính tiệm. Đây vẫn chỉ là chuyện nhỏ, trọng yếu nhất chính là mọi người đều thấy được Thiên Kiêu An Toàn xã khu cứng rắn thực lực. Mà 1 tháng 350 ngàn giá cả, 3 tháng 1 triệu giá cả, 1 năm 1 quả siêu cấp tiền giá cả, cũng đều ở mọi người có thể chịu đựng trong phạm vi. Nếu quả thật có thể bảo đảm an toàn, vậy cái giá cả này, coi là lên chân chính giá rẻ. Dẫu sao thứ gì, đều không thể cùng mình mạng nhỏ so không phải. Ngày hôm qua đều không người cảm thấy hứng thú phòng nguyên, một đêm bây giờ nhưng trở thành cướp tay hàng, muốn vào ở, đều cần lấy số mới được. Còn như vậy hơn 10.000 thuê ngày phòng, đã sớm bị đặt trước đi ra ngoài. Một ngày 10.000 khối, ở là sang trọng khách sạn sao. No, liền phổ thông ngôi nhà cũng không tính, chỉ có thể cư ngụ ở tạm thời xây dựng trong lều, vẫn là cái loại đó liền thể lều vải, trên dưới trải, một người một cái giường vị, trai gái tách ra, dĩ nhiên phi muốn chọn ở lộn xộn vậy cũng sẽ không ngăn. Tạm thời liền loại này điều kiện, xã khu đang bắt đầu làm việc trong xây dựng, sẽ dần dần đem nhà sửa xong, để cho mọi người đi vào ở. Mặc dù bây giờ không có xây dựng xong, chỉ có thể ở lều vải, có thể nên thu lấy giá cả, đó là một phần đều không thể thiếu. Nhiều người, sự việc dĩ nhiên là nhiều. Thiên Kiêu An Toàn xã khu quy củ chính là, cấm chỉ người bất kỳ ở xã khu bên trong, sanh sự, động thủ, đánh cướp, trộm được, hết thể làm chuyện gian dâm được là, nơi này cũng cấm chỉ. An toàn xã khu bên trong, có mình quy củ, bất kỳ xúc phạm, cũng phải dựa theo an toàn xã khu quy củ tới. Ban đầu ở lúc tiến vào, mọi người đều là giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, không thể tiếp nhận an toàn xã khu ước thúc người, vậy không cần phải làm nhập vào ở. Còn như những cái kia bị người an bài vào người quấy rối, tập đoàn Thiên Kiêu cũng không có nương tay, chỉ cần là ở an toàn xã khu nội bộ người không tuân thủ quy tắc, nhẹ, lần đầu tiên cảnh cáo, lần thứ hai đuổi. Nghiêm trọng, tại chỗ đánh chết. Muốn rời đi đều không cửa. Cái này cửa khẩu nếu như không cầm tốt, vậy Thiên Kiêu an toàn xã khu còn có một giám quy củ có thể nói. Và ở Thiên Kiêu an toàn xã khu giảm người, đối với Tôn Kiều mà nói, theo vào trong lưới cá không sai biệt lắm. Đối với ngày mướn phòng khách hàng, an toàn xã khu là cung cấp giản bữa ăn, chính là đơn giản bữa ăn sáng, bữa trưa và cơm tối. Thật sự là đặc biệt đơn giản, no bụng là không thành vấn đề, vậy tuyệt đối có thể ăn no. Nhưng là đối với thường ngày thịt cá, có rượu có thịt người mà nói, liền quá thanh đạm. Cho nên, mọi người có thể có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, rời đi an toàn xã khu, đi bên ngoài ăn uống. Thứ hai, ở lại bên trong xã khu mặt, sau đó vào một ít đặc biệt đối với xã khu cư dân kinh doanh hiệu ăn quán ăn. Dĩ nhiên làm sao tiêu xài, an toàn xã khu là không biết cưỡng chế người, nguyện ý sử dụng xã khu công cộng phương tiện sẽ dùng, không cần cũng có thể mình đi ra ngoài. Phương diện giá tiền, xã khu bên trong vật giá, so bên ngoài cao có thấp có, nhưng phổ biến mà nói, vẫn là phải hơi thấp hơn bên ngoài một chút, không có biện pháp, vừa mới bắt đầu liền nhà cũng không có, những thứ này nơi công cộng nếu lại đắt tiền ngoại hạng, vậy không khác nào đem người đi ra ngoài đổi sao. Dù sao một câu nói, ở lại Thiên Kiêu an toàn xã khu bên trong, ăn uống sinh hoạt ngủ còn có trọng yếu nhất an toàn cũng không cần thiết lo lắng quá mức. Chị, tiểu khu này thiết kế vậy quá xấu xí chứ. Tôn Nhiêu nhìn Thiên Kiêu an toàn xã khu xây bản vẽ, không nhịn được bĩu môi nói. Các tiểu kim vậy nhìn, xã khu quả thật không tính là đẹp bao nhiêu xem, rất nhiều kiến trúc cũng là vì thực dụng mà xây dựng. Không sai, chính là thực dụng. Nơi này là địa phương nào? Phi Châu thành phố, mọi người tới không phải là vì nghỉ dưỡng, là vì phát tài, chúng ta đem xã khu xây đẹp như vậy, cho ai đi xem à? Chúng ta đòn ruột tính năng là an toàn, cho nên an toàn mới là trọng yếu nhất. Tôn Kiều cười nói, toàn bộ xã khu xây dựng, trên căn bản đều là từ thực dụng và tính an toàn hai phương diện lo lắng. Chẳng những có ngay ngắn một cái bộ, khoa học kỹ thuật hệ thống phòng ngự, đồng thời sáp nhập vào trận pháp hiểu, công thủ kết hợp. 5 cây số lớn nhỏ diện tích, cũng có thể kiến tạo ra một cái trấn nhỏ tới, tùy tùy tiện tiện xây một chút, bỏ vào 200.000 người tới không thành vấn đề. Hơi chen chen mà nói, đừng nói 200.000 người, cửa ải 500.000 người, cũng là có thể. Những người này sau khi đi vào, thì chẳng khác nào cho tập đoàn Thiên Kiêu, cung cấp ổn định nhất khách hàng. Bất kể là kho hàng giữ nghiệp vụ, vẫn là ngân hàng tồn trữ nghiệp vụ, thậm chí Tôn Nhiêu đem siêu cấp tiền tiệm mua bán tổng tiệm mở ở bên trong xã khu mặt, cũng là nhắm ngay đám người này sức mua và bán ra vật phẩm. Đúng như Tôn Kiều theo như lời, bọn họ tới không phải là vì du lịch, vui đùa, mà là vì phát tài, cho nên không biết vĩnh viễn cũng lưu lại ở Thiên Kiêu an toàn xã khu bên trong, mọi người mục tiêu, đều là không gian gấp nội bộ bảo tàng. Chị, ngươi nói chúng ta ở cửa vào đối diện sa mạc doanh trại bên trong, dựa theo bây giờ kiểu mẫu, ở đi xây một cái Thiên Kiêu an toàn xã khu, ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Nhiêu ngẩng đầu nhìn Tôn Kiều, nháy mắt một cái hỏi. Tôn Kiều lắc đầu nói, chưa ra hình dáng gì. Hiển nhiên đối với Tôn Nhiêu đề nghị, cũng không có bao nhiêu hứng thú, cũng không phải quá mức tán thành. Tại sao? Tôn Nhiêu nhíu mày lại, hỏi. Tình huống không giống nhau, ở trong xếp không gian mặt, mọi người ra tay hơn nữa không có băn khoăn, lòng sẽ càng dã, tàn nhẫn hơn, thà làm một cái an toàn xã khu đi ra, vậy còn không như tăng cường chúng ta thu mua đoàn thể thực lực đây. Tôn Kiều bình thản nói. Thu mua đoàn thể thực lực. Tôn Nhiêu hơi sững sốt một chút. Cắt tiểu kim từ một bên cười tiếp lời nói, Tôn Kiều chỉ là ý nói. Mọi người đi vào không gian gấp bên trong, cư trú là thứ yếu, chủ yếu là vì thăm dò, và tìm, đi săn, lấy được mới là chủ yếu. Không có ai sẽ trường kỳ ở trong xếp không gian đợi, cho dù là trở lại, phỏng đoán cũng sẽ ở thời gian đầu tiên hành lang Phi Châu thành phố bên này. Mà ở không gian gấp bên trong, không chỉ có sa mạc doanh trại, giống vậy còn có ông chủ xây dựng trạm tiếp liệu căn cứ, chúng ta không cần phải hạ cái đó công phu, cũng không thấy có thể đòi liền tốt. Nhưng là thu mua đoàn đội mạnh mẽ sau này, có thể trực tiếp và những cái kia an toàn xã khu bên trong khách hàng ở sa mạc trong doanh trại tiến hành đối tiếp, để cho bọn họ an toàn không sầu đem trên người hàng hóa bán đi, hoặc là để dành ở trên trời kêu bên trong kho hàng, sau đó ở an toàn thông qua cửa vào, trở lại Thiên Kiêu an toàn xã khu bên trong, tái giá trở về. Ưu chất phục vụ, an toàn lý niệm, cũng biết để cho an toàn xã khu hơn nữa bị những cái kia khách hàng thư phục. So ở sa mạc doanh trại bên trong, làm kiểu khác, làm cho lòng người bên trong có để mà hơn. Phục vụ, an toàn xã khu không chỉ có thể đòn ruột cư trú an toàn, cũng có thể đẩy ra đưa đón an toàn phục vụ. Tin tưởng những nghiệp vụ này, đối với những cái kia người thám hiểm mà nói, sẽ hơn nữa được hoan nghênh. Tôn Nhiêu nhún vai một cái, lầm bầm câu, được rồi, các người nói đều đúng, là ta ánh mắt thiển cận. Khanh khách, nhìn con mắt ngươi chuyển à chuyển, cũng biết không ấn hảo tâm gì tư. Cát Tiểu Kim cười duyên phơi bày nàng. Hai phụ nữ một đài phát thanh, huống chi là ba cái đâu. Tôn Tiểu lấy một cái thiên kiêu an toàn xã khu đi ra, vậy chờ sau này kiểu mẫu phổ biến rộng rãi mở ra sau này, Tôn Nhiêu có thể hay không lại làm một cái siêu cấp tiền an toàn xã khu đi ra, Cát Tiểu Kim có thể hay không làm một cái phỉ thúy an toàn xã khu đi ra chứ. Người bán an toàn, chúng ta cũng có thể bán an toàn sao, dĩ nhiên điểm nhỏ này tâm tư, cũng bị mọi người giấu rất kỹ. Lấy bây giờ phòng vệ thực lực, còn chưa đủ để chống đỡ nhiều như vậy an toàn làm chủ sản nghiệp xuất hiện, mọi người tạm thời, vẫn là phải giúp Tôn Tiểu, trước đưa cái này thiền tiêu an toàn xã khu làm xong, mới là đường tránh. Trước 1293, lúc ban đầu một nhóm người, dạy vò thôi. Tôn Tiểu, Tôn Nhiêu, và các tiểu kim ở Phi Châu thành phố bên này dạy vò ra hoa tới, chỉ cần người không xảy ra vấn đề gì, vậy cũng không sao tốt lo lắng. Nên để lại cho bọn hắn, lý trí vậy đều cho, tinh tế chế tạo thân phận. Mỗi người 100.000 tiền tinh tế vốn gây dựng sự nghiệp, những thứ này của cải, có thể so với hắn ban đầu đánh liều lúc này phong phú nhiều. Khi tiến vào tinh tế thương minh mua trước, lý trí trước thừa dịp đoạn này có thời gian, đi chuyến thế giới ngày tận thế. Trong túi tiền tiêu cũng nhanh sạch sẽ, lý trí phải trở về cầm một chút tiền mới được, ngoài ra, cũng muốn từ thế giới ngày tận thế bên trong tìm một nhóm người tay. Nghĩ tới nghĩ lui, Đông Hải Long Cung không thể chống không, nhưng là nhất định phải tìm mình tin qua người vào trông nom mới phải. Chẳng những có thể tin được, còn có thể chịu được ở Đông Hải Long Cung giảm cô quạng. Cho nên, lý trí cảm giác, thích hợp nhất người, thật giống như cũng chỉ có ban đầu, hắn và Thi Sa cứu vớt những nữ nhân kia. Bây giờ thành phố ngày tận thế bên trong, Nô Ưu đương thời, mà lúc ban đầu đi theo lý trí và Thi Sa bọn họ gây dựng sự nghiệp nhóm kia đáng thương các cô gái, bây giờ mặc dù không có thể nói bị biên duyên hóa đi, khá vậy không bị cái gì trong dùng. Thà để cho các nàng ở trong thế giới ngày tận thế, vậy còn không nhập mình đem các nàng mang đi đâu. Dù sao cũng biết gốc biết rễ, hơn nữa mọi người lẫn nhau bây giờ vậy đủ quen, Đông Hải Long Cung bên trong nhiều như vậy vườn thuốc vườn hoa, rộng lớn diện tích, đừng nói là 200-300 người, dù là 200.000 cũng rời đi vào, cũng không nhất định có thể thả hạ, vừa có thể an ổn sống qua ngày, vừa có thể tĩnh tâm tu luyện. Có mấy cái diện tích bát ngát vườn hoa, đến bây giờ lý trí còn không có thăm dò đến bên bờ, cũng không biết cụ thể bao lớn đâu. Các nàng vậy tương đối thích hợp cái loại đó an nhàn sinh hoạt. Chí ít ở lý trí xem ra, các nàng là tương đối thích hợp, ở lại trong thế giới ngày tận thế, chỉ có thể mang cho các nàng thống khổ nhớ lại, vĩnh viễn tìm không trở về mất đi sơ lòng. Không có người nào là bẩn thỉu, không phải là tăng trưởng một ít lịch duyệt, để cho ngươi có thể nhìn thấu người thế tục sinh, chỉ có bẩn thỉu tâm linh, không tồn tại bẩn thỉu thân thể. Thành phố ngày tận thế trong, so trước kia càng náo nhiệt. Bất quá cho lý trí cảm giác, lại không có trước kia như vậy ôn tình, Tiểu Thu và Thi Sa cũng trên trái đất bên kia, vậy sẽ không còn người biết lý trí sau khi tới, vèo một cái, thuấn di đến bên chân, ôm bắp đùi bạc bẹ nói, anh đây thật là nhớ ngươi nha. Cái này thế giới ngày tận thế, càng ngày càng giống là lý trí một cái tài nguyên nơi sản xuất, cảm tình càng ngày càng nhạt mỏng. Thật ra thì, thế giới ngày tận thế bản thân thì hẳn là một cái tài nguyên nơi sản xuất, đây cũng là nó nguyên thủy nhất chức năng sao. Để đọc chuyện, trong lòng khẽ thở dài một cái. Ở thành phố ngày tận thế và thành điền dữ bên cạnh cỡ lớn loài người nơi tụ tập đả thông sau này, bây giờ thành phố ngày tận thế người sống sót số lượng dân số vô cùng cái trợ tăng. Mà ở trong thành phố ngày tận thế, không chỉ có ủng có loài người người sống sót, trên đường chính vậy tùy ý có thể thấy sinh vật biến dị bóng người. Hoàng cấp sinh vật, siêu cấp sinh linh cũng thỉnh thoảng sẽ nhìn gặp một cái. Thành phố ngày tận thế là trung lập đất, chẳng phân biệt được chủng tộc, không có giai tầng quan niệm, chỉ phải tuân thủ thành phố ngày tận thế quy củ, đóng đủ rồi chi phí. Vậy ngươi liền có thể sinh sống ở nơi này. Lúc ban đầu những thứ này tưởng tượng, toàn bộ là vì kiếm tiền phục vụ, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút xem, có một cái như vậy trung lập đất, vậy thật không tệ. Chí ít ở thành phố ngày tận thế bên trong, không thấy được giết hại, người cùng thú bây giờ, còn có thể sống chung hòa bình. Thành là thế giới ngày tận thế trong, hiếm có một cái ôn tình đất. Ông chủ, ngài tới rồi. Nô Ưu thấy lý trí bóng người lúc này trên mặt hơi sững sốt một chút. Ngẫu nhiên lộ ra khó mà che giấu vẻ vui thích tới, bước nhanh nên nhận. Lý trí tới không có thông báo người bất kỳ, trực tiếp đi vào thành phố ngày tận thế chủ phủ, nơi này người sống sót cũng tốt, thú biến dị cũng tốt, có thể phát hiện hắn đi tới người, còn thật không phải là quá nhiều. Bên trong phủ thành chủ, Nô Ưu thật giống như ở cho người họp, cho nên người tương đối nhiều, cũng không phải là chỉ có chính nàng ở. Lý trí gật đầu một cái, mỉm cười rất tùy ý nói, ngươi làm việc trước, không cần phải để ý đến ta, xử lý xong mấy chuyện tình, liền đi. Nói rất đơn giản, bên trong ý nghĩa nhưng đặc biệt rõ ràng, lý trí là tới làm việc, ở trong thế giới ngày tận thế dừng lại thời gian không biết quá lâu, làm xong muốn đi. Nô ưu bảy đúng dịp hoạt bắt lòng, nếu như liền lý trí điểm này ý tứ trong lời nói cũng không hiểu được, vậy nàng người thành chủ này không phải trắng làm sao. Ông chủ sự việc trọng yếu nhất. Nô ưu nói xong, phất phất tay tỏ ý người chung quanh đều có thể rời đi trước. Có một ít khuôn mặt mới, càng nhiều hơn thành phố ngày tận thế cao tầng biết ông chủ lý, tự nhiên không dám nhiều lời gì, hướng lý trí cung kính không người tỏ ý, xoay người bước nhanh rời đi. Lý trí ngồi ở thành chủ chỗ ngồi, vỗ một cái tay vịn, đùa giỡn nói, nhìn răng rớp, nô thành chủ cuộc sống qua rất tốt mà. Cũng phải mệt chết, nơi nào không tệ rồi, nếu không ông chủ ngươi đem chị Thi Sa đưa về tới, để cho nàng ngồi người thành chủ này chỗ ngồi, ta đi theo ngươi đi, có được hay không? Nô ưu từ phía sau ôm lý trí, trong thanh âm mang theo mấy phần nũng nịu nói. So với trước kia to gan liền rất nhiều, quyền cao chức trọng lâu như vậy, dù là coi như ngâm, trên mình cái loại đó nữ vương hơi thở vậy ngâm đi ra. Chí ít từ Ngô Ưu trên mặt tới xem, không giống như là đang nói láo. Lý Chí cười khan hai tiếng, lắc đầu nói, Thi Sa trong thời gian ngắn không về được, người phủ thành chủ này ngươi trước hay là làm đi. Ngô Ưu không trả lời Lý Chí mà nói, mà là ôm thật chặt nàng cổ, lẩm bẩm, ông chủ, ta thật là nhớ ngươi nha. Trước kia nàng cũng không phải là như vậy, à, khó trách mọi người đều nói, là người liền sẽ trở nên, xem ra một chút không giả à. Hết lần này tới lần khác làm là người đàn ông, lý trí còn cứng rắn không dậy nổi lòng dạ tới, nói gì? Chẳng lẽ nói cho người ta, muốn ngươi đại gia à, an phận thủ thường cho bố kiếm tiền, đừng không có sao đúng chuyện chơi. Nếu không ngươi đem ta cũng mang đi đi. Nô ưu cuối cùng vẫn là không nhịn được, lẩm bẩm một câu. Khanh khách. Nô ưu nâng lên thân thể tới, cười duyên nói. Chọc cười ngươi rồi, coi như ngươi bây giờ để cho người ta đi, người ta đều không đi đây. Đúng cái trong thành phố ngày tận thế, ta Ngô Ưu nói 102, dưới một người, trên vạn người, rời đi nơi này đâu còn sẽ có bực này nở mày nở mặt đâu. Từ Ngô Ưu trong ánh mắt, có vô tận tịch mịch, đời người cả đời, cầu là cái gì? Có lẽ, rất nhiều người đến chết, cũng sẽ không phẩm vị rõ ràng. Nếu như sau này ngươi muốn rời đi, ta đem ngươi dẫn đi là được. Lý Chí nhẹ giọng nói câu. Ngay sau đó lại lắc đầu nói, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ, không nói chuyện bên này không có người chồng coi ta không yên tâm, ta chỗ ở trong thế giới, tốt nhiều chuyện tạm thời cũng đều do không thể ta làm chủ, biết chưa? Rõ ràng, ta tin tưởng ông chủ ngài nói. Nô ưu chứa gật đầu cười. Lý trí không muốn ở nơi này nặng nề đề tài lên trò chuyện nhiều, bận điệu rẽ ra nói, lần này tới, có mấy chuyện tình muốn làm. Nô ưu khôi phục nghiêm nghị, gật đầu, ông chủ, ngài phân phó. Lý trí thở phào nhẹ nhõm, hay là vui vui mừng như vậy, trên dưới có tôn ti sống chung hình thức, dễ dàng hơn ra lệnh và câu thông. Lãnh đạo chính là lãnh đạo, công và tư tuyệt đối không thể nhập làm một nói. Hai chuyện tình, thời gian đầu tiên sự việc, chính là đoạn này thời gian đạt được con mồi, ta lần này muốn toàn bộ mang đi. Lý trí không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề, mục đích chính là vì cầm đồ, không có cái nhóm này vốn, mua vật liệu phương diện, sẽ vô cùng khẩn trương. Được, ta đây sẽ gọi người đi chuẩn bị. Nô ưu không có bất kỳ nói nhảm. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, bất quá thành phố ngày tận thế chỉ dự trữ một số, ở trấn an toàn và thành điền giữ vùng lân cận, còn chứa đựng một ít, bất quá số lượng không phải quá nhiều. Lý trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, bây giờ liền kêu người đi lấy, tìm cao thủ đi, tốc độ càng nhanh càng tốt. Rõ ràng. Nô ưu lập tức rõ ràng liền lý trí lần này tới, sợ rằng thật sự là rất đặc biệt đuổi thời gian, đợi không được bao lâu, lập tức phải rời đi. Nếu không. Những thứ này cũng sẽ không để cho người khác đi cầm. Chứ khoảng thời gian này thu hoạch trở ra, ta còn muốn mang đi một nhóm người. Lý trí hơi do dự một chút, tiếp tục nói. Mang đi một nhóm người. Nô ưu vẻ mặt lên trước tiên là sững sốt một chút, thật giống như nghe không hiểu lý trí ý tứ trong lời nói như nhau. Phải dẫn đi ai? Lý trí nhìn nàng, hơi chần chờ một chút, mới nhẹ giọng nói, sớm nhất đi theo ta một nhóm kia người phụ nữ. Chương 1294, đánh gói mang đi. Lý trí biết. Nô ưu trong lòng bây giờ chỉ sợ sẽ không quá thoải mái, mới vừa rồi còn nói muốn cùng mình trở về đây, chưa nói mang nàng đi, bây giờ ngược lại phải dẫn đi một nhóm người. Trong lòng có thể thư thái mới là lạ chứ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, và sống chung xa gần không có gì quá lớn quan hệ, lưu lại ở Đông Hải Long Cung bên trong, là một kham khổ hoàn cảnh, mặc dù cùng đời vô tranh, nhưng cũng không muốn có thể cầu. Như vậy hoàn cảnh, thích hợp Nô ưu sao? Nếu như là mới vừa bị giải cứu ra hồi đó, cái đó bị Ngô Nhã đóng 5 năm người phụ nữ, có lẽ thích hợp, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ Ngô Ưu. Bởi vì là trong xương dạ tâm, đã bị nấu đi ra. Dã tâm vật này, đi ra chính là đi ra, không thể nào ở lùi về, bất kể là người đàn ông còn là phụ nữ, nếu không ngươi liền một đời bình thản, nếu không ngươi liền hoành thiên động địa một tràng. Kết cục sau cùng, có lẽ là giống nhau, đều là tan thành mây khói, người sống, không chủ yếu chính là thể nghiệm cái quá trình sao. Đem các nàng đều mang đi. Nô Ưu chần chờ một chút, hỏi nhỏ. Nàng biết lời này bạn không nên hỏi tới, chẳng qua là không nhịn được. Lý Trí nhìn Nô Ưu, cười một cái, nói, thật ra thì cùng ngươi suy nghĩ nhiều thiếu vẫn có chút không giống nhau. Nô Ưu mang điểm nghi ngờ nhìn ông chủ, thật giống như có chút không rõ, hắn nói cái này không giống nhau, là nơi nào không giống nhau. Không phải ta muốn đem các nàng mang tới chúng ta cái thế giới kia bên trong đi, mà là ta bây giờ có cái địa phương, hoặc là nói nơi, cần người đã qua xử lý, mà phải đi chỗ đó, lại tương đối khăng khổ, người bình thường không chịu nổi bên trong cô quạng. Lý Trí thử giải thích một chút, nhìn Ngô Ưu vẫn mê hoặc ánh mắt. Nhún vai một cái, cười khổ một tiếng, lầm bầm câu, được rồi, cùng ngươi giải thích, ngươi cũng không hiểu, mang ngươi đi vào nhìn một chút đi. Đi nhìn một chút. Ngô Ưu mới vừa thời điểm bắt đầu, còn chưa hiểu Lý Trí ý tứ trong lời nói này. Nơi này là địa phương nào? Nô Ưu trong ánh mắt tiết lộ ra khó tin và không tưởng tượng nổi, làm sao đảo mắt bây giờ, mình liền từ thành phố ngày tận thế trong phủ thành chủ, và ông chủ đến nơi này đâu? Chẳng lẽ nơi này chính là ông chủ chỗ ở thế giới? Đông Hải Long Cung. Lý Trí cười nói đơn giản, nơi này chính là một cái không gian nhỏ, mà bây giờ cái này không gian bị ta trông coi. Giơ tay lên hướng một bên vườn hoa vườn thuốc mương chỉ, bình tĩnh nói, nhìn thấy không? Những địa phương kia, đều là một cái không gian nhỏ cửa vào. Có lẽ là người thấy Lý Trí mùi trên người, bốn nhánh hai em mở tới trường, một thước cao hoa chó, từ trong vườn hoa chạy ra. Gâu gâu. Đối với Lý Trí hết sức quen thuộc, dẫu sao ban đầu là Lý Trí đem chúng mang vào, Lý Trí chính là bọn chúng chủ nhân. Bất quá chủ nhân nữ nhân bên cạnh, liền tương đối xa lạ. Chó. Nô Ưu nhìn Lý Trí, kinh ngạc hỏi. Nàng không nghĩ tới, trong này còn có những sinh vật khác. Lý Trí cười gật đầu, ừ, nuôi. Bốn cái chó cái nhỏ dáng dấp thật ra thì vậy không tính lớn, cùng xỏa nhị cấp hao thiên so, vẫn là kém thật là nhiều. Cũng không phải là nói bốn cái chó vườn trên người gen, cũng chưa có xỏa nhị cấp hao thiên trên người gen tốt, hoặc giả là còn chưa tới thời điểm đột phá. Chớ kêu. Lý Trí khiển trách một tiếng, đen trắng hoa tứ huynh đệ trung thực xuống. Lý Trí mang Ngô Ưu đi vào trong vườn hoa mặt đi thăm một chút, đem sau này nơi này công dụng, cùng nàng đơn giản nói một lần. Những phụ nữ kia, tất cả đều là mệnh khổ người. Nơi này mặc dù thanh khổ một chút, nhưng không việc gì tranh chấp, thích hợp các nàng dưỡng tâm. Lý Trí hơi dừng lại, lại cười nói, trọng yếu nhất chính là, có thể để cho ta tin được. Điểm này, sợ rằng mới là trọng yếu nhất đi. Nô Ưu gật đầu một cái, sở dĩ mang tự mình tới trong này, thì không muốn để cho trong lòng mình có cái gì ngăn cách, ông chủ có thể làm đến bước này, đã đặc biệt không dễ. Ta hiểu ý. Từ Đông Hải Long Cung bên trong sau khi đi ra, Nô Ưu liền kêu người đi chuẩn bị đồ. Thuận tiện đem Lý Trí yêu cầu người, cũng tìm tới. Bạch Dược cô nàng kia mà, không biết từ nơi nào đạt được Lý Trí trở về tin tức, tự chạy tới đây. Mang ta đi, ngươi ngày hôm nay nếu là không đem ta mang đi, chính ngươi vậy cũng đừng nghĩ đi rồi. Bạch Dược thấy Lý Trí sau này, ôm Lý Trí cánh tay, không buông tay. Không cần biết hắn có nguyện ý hay không, ra mặt độ dày, chỉ sợ cũng ít có người đạt tới. Lý Trí khỏe miệng nụ cười chợt lóe lên, cau mày hỏi, ngươi nhất định phải đi theo ta không? Chắc chắn. Đặc biệt chắc chắn nha, ta liền muốn đi theo ngươi. Bạch Dược vừa nghe Lý Trí mà nói, ánh mắt nhất thời liền sáng lên, đây là có cửa nhà, vội vàng gật đầu nói. Phải, vậy thì mang ngươi cùng đi đi. Lý Trí mặt không cảm giác gật đầu một cái. Nô Ưu ở một bên cười trốn chím không nói. Bạch Dược ngẩn người một chút, nghi ngờ nhìn hắn, ngươi nhất định phải mang ta đi. Không lừa gạt ta. Đáp ứng sảng khoái như vậy, có chút không giống cái này người đàn ông túi tắc phong nha. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói. Ngươi có thể không đi, cũng không phải là ta miễn cưỡng ngươi. Bạch Dược con ngươi vòng vo hai cái, khi cười nói, đừng tức giận sao, người ta không phải là tò mò hỏi nhiều hỏi sao. Hơi dừng lại, lại hỏi, lần này trừ phải dẫn ta đi, còn biết mang người khác đi sao? Mang người khác đi. Lý Trí giơ tay lên sờ cả một cái, lúc ban đầu đi theo Thi Sa gây dựng sự nghiệp những phụ nữ kia quả thật không tệ, bất quá đều là người cơ khổ, phương diện năng lực chỉ có thể coi là vậy. Bạch Dược cô nàng này nói. Ngược lại là nhắc nhở Lý Trí. Thử Vương và Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi các nàng đâu? Lý Trí xoay người hướng một bên Ngô Ưu nhìn sang, hỏi. Ngô Ưu suy nghĩ một chút nói, hẳn ngay tại thành phố ngày tận thế bên trong đi, dùng ta để cho người đi kêu các nàng tới đây sao? Ừ, gọi qua đi. Lý Trí gật đầu, cuối cùng lại bổ sung một câu, thuận tiện đem huyết bức pháp vương Hồng Hải, viên kia trái liễu mẫu cây cũng đều kêu đến. Ẩm. Nô Yêu gật đầu, lập tức phái người đi làm. Nàng biết Lý Trí muốn đem những người này kéo đi nơi nào, tuyệt đối không giống Bạch Dược nghĩ cái gì một cái thế giới khác, nói như vậy cũng không vừa làm, phải nói đúng là một cái thế giới khác, chỉ là không có nàng nghĩ đẹp như thế tốt mà thôi. Hối hận. Đã qua sau này, cũng không có hối hận vậy nói một chút, ông chủ nhất định cũng không biết lại đem nàng trả lại cho. Lý Trí ở trong đám người, bất ngờ thấy được chị Ô, do dự một chút, để cho Ngô Ưu phái người đem chị Ô cũng gọi tới đây. Chị Ô là một nữ nhân có dạ tâm, chẳng qua là tầm mắt quá hẹp điểm, bất quá mấy ngày này đã qua, chắc trưởng tiến điểm đi. Ông chủ. Chị Ô thấy Lý Trí, trong ánh mắt vẻ kích động mặc dù hết sức ở che giấu, bất quá vẫn là lưu lộ ra, trừ kích động ra, nhiều hơn chính là bi tình và hối hận. Lý Trí đánh giá nàng, đột nhiên cười một tiếng, hỏi, mấy ngày này, qua khá tốt. Chị Ô hơi sững sốt một chút, cắn răng lắc đầu nói, không tốt. Không tốt sao? Lý Trí bình thản nói, lần này ta phải dẫn một nhóm người, đi cái kham khổ địa phương làm việc, cuộc sống sẽ tương đối cô quạng, dĩ nhiên, cũng coi là một an ổn bình tĩnh đất, các người đi sau này, thậm chí có thể ở nơi đó vượt qua cuộc đời còn lại, cũng có thể trải qua thanh tu sau đó, cùng ta đi chinh phục bất đồng thế giới vô biên, ngươi nguyện ý đi không? Ta nguyện ý. Chị Ô liền không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp kêu lên, vẻ mặt vui sướng, kích động, thanh âm cũng ố yết. Lý Trí nhìn nàng, thở dài một tiếng nói, ngươi nghĩ xong, chỗ đó tuyệt đối không như ngươi tưởng tượng tốt như vậy, có lẽ, các người cả đời cũng biết đợi ở đó một nghèo khó đất, lại cũng không khả năng đi ra. Không cần suy nghĩ. Chị Ô cười lên, rất kiêu mị, nàng đã nhớ không được từ mình có thời gian bao lâu không cười qua. Ta tin tưởng ông chủ, dù là coi như đúng như ngươi nói, cả đời không về được, cũng không oán không hối hận. Được. Lý Trí gật đầu, không nói gì, nếu nàng muốn đi, vậy thì mang theo nàng, hoặc giả là một cái tiệm cuộc sống mới, lại hoặc giả là một đống bụi đất, không người biết tương lai là cái gì. Ngươi vậy nghĩ xong, đừng đến lúc đó hối hận cùng ta nháo, ta cũng sẽ không quản ngươi. Lý Trí đối với bên người Bạch Dược cô nàng mà nói. Bạch Dược cô nàng con ngươi lốc cốc chuyển động, cũng không giống như chị Ô như vậy thành khẩn tỏ thái độ, mà là đang tính toán được mất hơn thiệt. Điền cơ, Lý Thanh ấm áp, ta có thể mang đi sao? Lý Trí nhìn Ngô Ưu hỏi. Trước kia đi theo Lý Trí thi sang người, cũng chỉ có Điền cơ và bác sĩ coi như là cầm quyền, đoán chừng vậy đi không vào Ngô Ưu nồng cốt trong vòng đi, thà như vậy, còn không bằng một khối mang đi. Đông Hải Long Cung mặc dù bình thản, cũng không từng không phải một cái đất thanh tu, nói không chừng thật tốt rèn luyện sau này còn có cách dùng khác. Ngô Ưu nhìn Lý Trí, chần chờ một chút, mới thở dài một cái, cười khổ nói, ông chủ, các nàng đều có thể cùng ngươi đi. Cuối cùng lại bổ sung một câu, ta cũng có thể. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, Lý Trí không cùng nàng nói nhảm, gật đầu nói, đã như vậy, thanh kia Điển Cơ và Lý Noãn Xuân vậy kêu đến đi. Ừm. Rất nhanh, Lý Trí người muốn tìm, trước sau đều đến. Ngươi nói, thằng nhóc này muốn làm gì? Huyết bức pháp vương Hồng Hải, hạ thấp giọng bên người quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi. Chu Ngọc Nhi xem thường mà chống đỡ, ta nào biết làm gì. Tử vương là các nàng chồng. Nói ít nhất một cái, đồng dạng cũng là các nàng trong nhất có chủ kiến một cái. Các người, thu thập một chút, một hồi cùng ta đi. Không cần mang quá nhiều vật phẩm, nếu như có gì vui vui mừng hoa cỏ cây cối hoặc là trái cây hạt giống, có thể mang theo một ít. Lý Trí trước đối với thi xa những cái kia thành viên nòng cốt, trực tiếp ra lệnh phân phó nói. Cùng các nàng không cần thương lượng cái gì, mạng đều là Lý Trí cho, cũng không phải là hại các nàng, lưu lại ở Đông Hải Long Cung bên trong, so ở bên này mạnh trăm lần. Nhóm người này có chừng 100 người. Các người muốn không muốn vậy cùng ta đi. Lý Trí phân phó xong các nàng, mới quay đầu nhìn Điển Cơ và bên trong mùa xuân ấm áp hỏi. Chưa nói phải đi nơi nào, vậy chưa nói mang các nàng đi làm cái gì, chỉ hỏi, muốn không muốn cùng hắn đi. Ta đi. Lý Noãn Xuân không có bất kỳ do dự, ngày thường không nói một lời, đến nên lúc nói chuyện, tuyệt đối không hàm hồ. Cấp đáp. Điển Cơ bên này còn không có há miệng đâu, nàng bên kia cũng đã đồng ý. Mình thật giống như chưa nói không đi chứ. Ta cũng đi. Điền cơ cười đùa nói, chỉ cần là đi theo anh chủ bên người, nơi nào chúng ta đều nguyện ý đi. Được. Lý Trí gật đầu, không cùng nàng khua môi múa mép, Điền cơ con bé này, Lý Trí cũng là tương đối thích, nhưng là tính tình, còn cần ở rèn luyện mới được. Thật ra thì những người này, Lý Trí trong lòng cũng tương đối có phổ, dù là các nàng có mình ý kiến, ý tưởng, chỉ cần Lý Trí cần các nàng nhất định sẽ đi theo Lý Trí đi trước. Cho dù là lên núi lao, xuống biển lửa. Còn giữ lại, Tử Vương, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi, huyết bức pháp vương Hồng Hải, mọi người tất cả đều là bạn cũ, người ta cũng đều là hoàng cấp sinh vật, có mình ý tưởng, có nguyện ý hay không đi theo đi lý trí đi, đó chính là một tần số. Có cái địa phương cần người làm đi cho ta làm việc, địa phương tương đối vắng vẻ, liêu không người ở, sinh hoạt khang khổ, nhưng trong thời gian không về được, hơn nữa còn không có ích lợi gì có thể cầm, chí ít trong thời gian ngắn, là không có chỗ gì hay có thể cầm, các người nguyện ý đi không? Lý Trí nhìn bọn họ ba người dò hỏi. Không chỗ tốt chuyện, ai sẽ đi hả? Huyết bức pháp vương Hồng Hải nhỏ giọng lầm bầm câu, dĩ nhiên hoàn toàn là theo bản năng ý tưởng, Lý Trí nhiều rực dây mấy câu, cũng chưa chắc sẽ không đi. Lý Trí gật đầu, cười nói, vậy thì thật là tốt, lần này trên căn bản đi qua đều là phụ nữ, một mình ngươi người đàn ông coi như muốn đi, ta còn cân nhắc một chút có thích hợp hay không, vậy ngươi thì chớ đi, thật tốt ở thành phố ngày tận thế bên trong làm ngươi hộ pháp đi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải trợn mắt hốt mồm, cái này làm việc, cũng quá lẳng lơ đi, cũng không muốn để cho mình đi, vậy còn cứ gọi mình tới đây, kéo cái gì con ba ba lớn con bê. Không có đóng huyết bức pháp vương Hồng Hải có thích hay không, Lý Trí quay đầu nhìn về Tử Vương và Quỷ Diện Nữ Vương nhìn sang hỏi, hai người các ngươi đâu, muốn không nên đi qua. Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi cười khanh khách nói, chị em chúng ta mà có thể hỏi hỏi, là địa phương nào không? Kham khổ đất, tương đối vắng vẻ, nhưng là không nguy hiểm gì tính. Lý Trí suy nghĩ một chút, dùng mấy câu lời đơn giản, tiến hành một chút giải thích. Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi há miệng, còn muốn hỏi cái gì lúc này một bên trầm mặc Tử Vương, đột nhiên mở miệng nói, ta đi. Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi trong lòng đem Tử Vương mắng gần chết, ngươi đi cũng phải chờ ta hỏi nhiều hỏi sau này lại đáp ứng nha. Được. Lý Trí cười gật đầu, Tử Vương đi vậy là đủ rồi, nhìn Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi hỏi, vậy ngươi đâu, có đi hay không? Đi đi. Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi một mặt bất đắc dĩ nói. Giải quyết. Tiến vào, cũng không có biện pháp đi ra. Lý Trí cuối cùng, mới đưa ánh mắt nhìn về bụi cây kêu biến dị trái liễu mẫu cây, có thể tạo ra tới em bé liễu bảy anh em gái sinh vật, có vô thượng đại trí tuệ, mà biến dị trái liễu mẫu cây, trời xanh thích thanh tịnh chỗ tu luyện, vậy còn có chỗ nào, so Đông Hải Long Cung thích hợp hơn nó đâu. Chỗ đó, có đại trí tuệ có thể tìm ra, không gặp nguy hiểm, thích hợp thanh đạm tu hành. Cũng không cần đối mặt cái gì phân tranh, như thế nào, nếu không phải suy tính một chút. Lý Trí cười hỏi. Biến dị trái liễu mẫu cây hơi do dự một chút, bình thản hỏi, vậy bảy cái đứa nhỏ, bây giờ qua có tốt không? Được, không buồn không lo, ngày ngày đi theo tiểu thu con bé kia phía sau cái mông điên chơi, tiêu dao tự tại, ngây thơ thẳng thắn. Lý Trí cười nói. Hơi dừng lại, có tiếp tục nói, nếu như ngươi muốn bọn họ, qua đoạn thời gian ta có thể mang chúng đến thăm ngươi. Nếu như là cái thanh tịnh địa phương. Thích hợp tu luyện, không người quấy rầy nói, đến là có thể tới xem một chút. Biến dị trái liễu mẫu cây gật đầu, đáp ứng. Đem tất cả mọi người đều giải quyết sau này, Lý Trí cầm lên khoảng thời gian này vật liệu sản xuất, sẽ phải rời khỏi. Ông chủ, chờ một chút. Điền Cơ nói, ông chủ, ta còn có một chút thủ hạ, đều là tương đối đẹp, lại cô gái đơn thuần, có thể làm sống, cũng đều rất nghe lời, muốn không muốn đem các nàng vậy mang theo. Nói xong, còn hướng Lý Trí nháy mắt một cái. Lý Trí sờ mũi một cái, hỏi, lại có bao nhiêu người? Có chừng 500 người nha. Mang theo đi. Lý Trí không nói thêm cái gì, trực tiếp đáp ứng. Chương 1295, lá bài tẩy mà. Ta cũng đi, ta cũng đi. Bạch Dược vừa thấy, nhiều người như vậy cũng biết đi, vậy mình còn sợ gì, ồn ào kêu, rất sợ Lý Trí không mang theo nàng như nhau. Phải, coi là một mình ngươi, chớ ồn ào. Lý Trí chừng nàng ánh mắt. Bạch Dược le lưỡi một cái. Hướng Lý Trí làm một mặt quỷ, vậy không sợ hắn, hừ hung, cái gì hung, chờ sau này tìm được cơ hội, bổn tiểu thư liền đem hắn ăn, xem hắn đến lúc đó, còn dám hay không hung rồi. Hơn 600 phụ nữ, ăn ở các phương diện, đều phải bận tâm một chút, ăn, đến là không cần lo lắng, Đông Hải Long Cung bên trong đã có nhiều thức ăn, thức uống, một chút thịt thực, Lý Trí định kỳ đưa vào chút đi, vậy có thể giải quyết. Thậm chí bên trong những cái kia thỏ, cái ao, trong hồ cá tôm, vậy đều có thể thành làm thức ăn vật. Vấn đề ăn cơm giải quyết, ngủ vấn đề, cũng không khó khăn, phải biết Đông Hải Long Cung bên trong có thể không chỉ có vườn hoa vườn thuốc, cái ao, còn có lớn lượng cung điện dãy nhà, có thể ở hạ rất nhiều người. Coi như các nàng không muốn ở tại trong cung điện mặt, cũng có thể ở trong vườn hoa mặt, mình xây dựng chút nhà, đến lúc đó chỉ cần mình làm điểm tài liệu kiến trúc bỏ vào là tốt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, lưu lại ở Đông Hải Long Cung bên trong thật không việc gì không tốt, trừ thanh đạm một chút, hoàn toàn chính là một thế ngoại đảo nguyên sao. Tự mình ra tay. Cơm no áo ấm. Các người cũng còn có cái gì phải chuẩn bị chưa? Lý Trí nhìn mấy trăm số người phụ nữ, bình tĩnh hỏi. Chắc chắn không có sau này, Lý Trí trực tiếp đem các nàng đưa vào Đông Hải Long Cung bên trong, lần này đi vào, muốn lúc nào mới có thể lại thả các nàng đi ra, nói lời trong lòng, cái vấn đề này Lý Trí tạm thời vậy không có suy nghĩ qua. Cơ duyên đến, tự nhiên có các nàng lúc đi ra, thời cơ không tới, các nàng đó cũng chỉ có thể ở bên trong đợi rồi. Ông chủ, có thể hay không ngày mai lại đi? Nô Ưu cùng Lý Trí xử lý xong trong tay sự việc, nên mang đi người, đều đã mang theo, yêu cầu vật liệu vậy đều lấy đi, lúc này nàng tới đây, ôm lấy Lý Trí, nũng nịu hỏi. Ách! Lý Trí nghi ngờ nhìn nàng, hỏi, cái gì đó, ngươi còn có chuyện gì không? Nô Ưu đỏ mặt, bất quá trong nội tâm so với ai khác đều biết, bây giờ không phải là ra mặt mỏng lúc này Lý Trí ngày hôm nay đi, lần nữa trở lại cần phải bao lâu thời gian, ai có thể biết, mình lại là một người phụ nữ, làm sao rõ ràng tương tư khổ. Ngươi cũng không muốn người ta sao? Nô Ưu ôm Lý Trí, cho thấy mình tò gan cay một mặt. Nói cũng như thế rõ ràng, Lý Trí nếu lại không hiểu là ý gì, đơn thuần gỗ ngật đáp. Phải, nhìn Nô Ưu ánh mắt quyến rũ như tơ dáng vẻ, biết tối nay chỉ sợ là không đi được. Đi chậm một đêm, cũng không phải không được, thành phố ngày tận thế thành chủ, Lý Trí phía sau lớn kho lương người phụ trách, cũng coi là ở Lý Trí cái này hệ thống bên trong một thành viên đại tướng. Như vậy yêu cầu, cũng không coi là quá mức không phải. Thỏa mãn. Nhất định thỏa mãn à? Vậy, tối hôm nay liền không đi. Lý Trí chần chờ một chút, cố ý nói. Nô Ưu mặt đầy đào hồng, còn kém đem mình hóa thành nước, nàng dĩ nhiên không hy vọng Lý Trí như thế vội vàng tới, lại như thế vội vàng đi. Cảm tình vật này, là cần câu thông sao? Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, trong thành điền díu những cái kia các sinh linh, không làm cái gì yêu con bướm đi ra đi. Lý Trí tựa vào Nô Ưu trong ngực, hỏi nhỏ. Nếu không nóng này đi, vậy cũng không cần phải nhúc nhích. Tình nắm quyền thiên hạ, say nằm đầu gối mỹ nhân, đây không phải là người đàn ông mơ ước sao? Khá tốt. Nô Ưu ôm Lý Trí, khẽ lắc đầu nói, bây giờ vạn dặm bên trong, chúng ta thành phố ngày tận thế đều là danh tiếng cao nhất địa phương, trong thành điền díu những cái kia sinh linh, vậy thường xuyên sẽ tới chúng ta trong thành phố ngày tận thế, tìm một ít thứ, hoặc là bán đi một ít thứ. Một ít bị buộc không biết làm sao, tuyệt lộ các sinh linh, cũng đều nhiều tụ tập đến trong thành phố ngày tận thế, bây giờ thành phố ngày tận thế bên trong, 72 vị trưởng lão, 360 vị hộ pháp, đều đã đầy đủ nhân viên nha. Trong thành phố ngày tận thế trưởng lão, bây giờ toàn bộ do siêu cấp sinh linh đảm nhiệm, hộ pháp một chức, vậy phải là hoàng cấp sinh vật mới có thể trúng tuyển. Lý Trí không nhịn được cắt đứt Nô Ưu nếu tốt, nói, nhiều như vậy. 70 mấy siêu cấp sinh linh, 360 tên hoàng cấp sinh vật, đây có thể không tính là nhỏ thế lực à. Phải biết, một cái siêu cấp sinh linh, bắt được trong xếp không gian đi, là có thể xứng đôi thiên cấp tu sĩ tồn tại, một cái hoàng cấp sinh vật, vậy tương đương với một người địa cấp tu sĩ đây. Trên trái đất người siêu phàm, đều là địa cấp tu sĩ khởi bước, nói cách khác, bất kỳ một cái hoàng cấp sinh vật, thả tới trên trái đất đi, đều là một người người siêu phàm à. Nếu là đem trong thế giới ngày tận thế thành phố ngày tận thế, cái hiện tới trên trái đất đi, ổn thỏa một lớn siêu phàm tổ chức à. Cái này còn là bởi vì là chúng ta thành phố ngày tận thế bên trong quy củ tương đối nghiêm ngặt, một ít không biết lai lịch, tính cách lại không tốt không có hấp thu đi vào, hơn nữa trưởng lao và hộ pháp chức vị đều đã đầy đủ nhân viên, nếu không số lượng còn biết nhiều hơn nha. Nô Ưu cười duyên, dĩ nhiên, trong thanh âm không tránh được, có như vậy vẻ đắc ý ở bên trong. Quả thật coi như là tương đối thành công liền. Thành phố ngày tận thế có ngày hôm nay, cùng người ta quản lý và hoạch định, cũng chia không ra quan hệ. Lý Trí cười. Tò mò hỏi, đem những cái kia siêu cấp sinh linh và hoàng cấp sinh vật, cũng thu nạp đến chúng ta thành phố ngày tận thế bên trong, vậy bên ngoài còn nữa không? Bất quá thành phố ngày tận thế quy mô càng lớn, nhân viên càng nhiều, đối với Lý Trí mà nói cũng coi như là một chuyện tốt tình. Nhiều cao thủ như vậy ở đây, vậy đại biểu cho mình kiếm tiền người là hơn à? Nô Ưu thu liễm nụ cười trên mặt, gật đầu nói, có, chẳng những có, hơn nữa còn rất nhiều, hoặc giả là chúng ta trước kia cấp bậc quá thấp, tiếp xúc không tới. Thật ra thì trên cái thế giới này, hoàng cấp sinh vật mới chẳng qua là bắt đầu, siêu cấp sinh vật cũng không phải cường hãn nhất tồn tại, thông thường thú biến đến dị, những người sống sót, cũng chỉ có thể coi như là chúng sinh xuống con kiến hôi, chỉ có đến hoàng cấp sinh vật tầng thứ, mới miễn cưỡng tiến vào cái thế giới này chủ yếu. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, trong cái thế giới này, siêu cấp sinh vật số lượng khổng lồ, hoàng cấp sinh vật nhiều vô số kể, mà chúng ta nhìn thấy, chẳng qua là thật rất nhỏ một số mà thôi. Nàng lời muốn nói cho Lý Trí vị ông chủ này, thành phố ngày tận thế bây giờ quy mô, không tính là có nhiều khổng lồ, tối đa chỉ là an phận một thỉnh thoảng đã. Thế giới ngày tận thế bản đồ rốt cuộc có bao nhiêu, nàng cũng không biết, dù là y đi theo thành phố ngày tận thế bây giờ thực lực, cũng không thấy dám nói, có thể đi ra ngoài thăm dò đúng cái thế giới ngày tận thế. Đối với cái thế giới này hiểu càng nhiều, trong nội tâm lòng sợ hãi, cũng chỉ vượt là mãnh liệt. Rất nhiều không biết, đều là ngươi dựa vào đầu không cách nào tưởng tượng đến, ở siêu cấp sinh linh trên, còn có cái gì, ngươi có thể tưởng tượng được sao? Mà đối với thế giới ngày tận thế giảm tin tức, dù là coi như là Ngô Ưu Vị này thành phố ngày tận thế thành chủ, ở đó chút người sống sót trong mắt, đại biểu uy nghiêm vô thượng tồn tại nàng, vậy chỉ bất qua mới biết một chút xíu mà thôi. Lý trí biết nàng muốn cùng mình biểu đạt cái gì, cười gật đầu, nói, từ từ đi, chúng ta có bó lớn thời gian, và tinh lực, không nóng nảy, sau này một ngày nào đó, chúng ta có thể làm rõ ràng cái thế giới này, làm rõ ràng khởi nguyên, thậm chí còn là làm rõ ràng tự chúng ta. Biết sao? Nô Ưu trong lòng, âm thầm hỏi mình một tiếng, biết càng nhiều, vừa sợ hãi, không, là kính sợ, biết thế giới bên ngoài khổng lồ, mới hiểu mình có bao nhiêu nhỏ bé. Kính sợ có cái thí dụ. Lý trí vậy cảm giác mình nhỏ bé, vậy kính sợ, vũ trụ lớn như vậy, mình không bằng bên trong một viên bụi bẩm, vậy thì có thể làm gì đâu, chẳng lẽ liền bị cái này vĩ mô thế giới, dọa cho chết. Như vậy, nếu chung quanh có đầy đủ hoàng cấp sinh vật và siêu cấp sinh linh, vậy chúng ta cũng không ngại nhiều hấp thu một ít đi vào, hộ pháp trưởng lão, nói trắng ra liền không phải là một cái xương vị sao. Đang lộng cái gì 36 thiên vương, 118 đem cái gì, nhiều inter một ít đi vào. Lý trí cười nói, nếu hoàng cấp sinh vật chẳng qua là bắt đầu, siêu cấp sinh linh mới là chủ yếu, vậy thì nhiều chiêu mộ một ít siêu cấp sinh linh, hoàng cấp sinh vật tới lớn mạnh thành phố ngày tận thế sao? Ta sợ quản lý lên xảy ra vấn đề, cuối cùng những cái kia siêu cấp sinh linh và hoàng cấp sinh vật, cũng tạo phản. Nô Ưu có chút bận tâm nhẹ giọng nói, tạo phản. Lý trí không nhịn được bật cười, suy nghĩ một chút nói, vậy bây giờ thành phố ngày tận thế trưởng lao các hộ pháp, cũng không là gắng gượng phục tổng quản lý sao? Nô Ưu lắc đầu nói, bọn họ có chút không giống, những thứ này siêu cấp sinh linh và hoàng cấp sinh vật, đều là bị buộc không biết làm sao, và không có gì lai lịch, lại có một số ít là biết gốc biết rễ, mới gia nhập chúng ta thành phố ngày tận thế, ngược lại là không sợ bọn họ tạo phản. Ở thế giới ngày tận thế bên trong, cũng có thế lực tồn tại, nói thí dụ như thành điền díu, liền đại biểu phe thế lực. Đơn độc hoàng cấp sinh vật, cho dù là siêu cấp sinh linh, muốn tạo phản sanh sự, cũng không phải là quá khó đối phó. Nô Ưu lo lắng chính là, bị những thứ khác thế lực các sinh linh, lẫn vào thành phố ngày tận thế, sau đó trong ứng ngoài hợp, như vậy liền đối với thành phố ngày tận thế đả kích quá lớn. Thành phố ngày tận thế giảm chủ đạo, cũng chính là Nô Ưu vị này thành phố ngày tận thế thành chủ hoàn toàn có thể khống chế, không phải những cái kia hoàng cấp sinh vật, và siêu cấp sinh linh, mà là người sống sót. Những cái kia những người sống sót, mới là thành phố ngày tận thế đi tới hôm nay căn bản. Nhưng là cùng những cái kia hoàng cấp sinh vật, siêu cấp các sinh linh so sánh, loài người người sống sót lại quá mức nhỏ yếu. Đối với Ngô Ưu cuốn quýt, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, gật đầu nói, vậy được đi, tạm thời vẫn là giữ ngươi ý tưởng làm. Hắn dâu sao không có ở đây thế giới ngày tận thế bên này, lời nói xuông không có căn cứ quơ tay múa chân, coi như là chỉ huy bậy bạn, còn không bằng để cho Ngô Ưu mình phát huy đâu. Thành phố ngày tận thế vốn là bị người ta quản lý rất tốt, làm từng bước liền bàn phát triển là đủ rồi, vậy không cần phải ở trong thời gian ngắn cấp tốc lớn mạnh. Ừ, cùng tương lai ông chủ ở thế giới sự việc xử lý xong, trở lại lại làm, ưu mà bất lực, chỉ có thể thủ thành, không cầu có công, chỉ mong không qua. Nô Ưu đầu dán vào Lý Trí trên bả vai, nhẹ giọng nói. Ngươi hả? Lý Trí cười mắng. Lòng của người ta nguyện chính là không qua, mình còn có thể nói gì? Nhỏ người máy am một số lượng, có nhiều ít. Lý Trí cười hỏi. Nô Ưu mỉm cười nói, tinh anh cấp, 200 triệu số, cấp tướng quân, 50 triệu, vương cấp 10 triệu. Hoàng cấp 2.000 cái, phổ thông nhỏ người máy A1, để danh tính vượt qua 1 tỷ. Khổng lồ nhỏ người máy A1, là thành phố ngày tận thế ngang dọc mảnh thế giới này giảm một lớn lá bài tẩy. Có thể có nhiều như vậy cao cấp nhỏ người máy A1, vậy cái bây giờ thành phố ngày tận thế nhanh chóng tăng trưởng, có trực tiếp quan hệ. Những thứ này cũng đều là Ngô Ưu vất vả toàn xuống của cải mà à. Chiến thắng hoàng cấp sinh vật, nhỏ người máy A1 có lẽ có thể dựa vào số lượng thủ thắng, nhưng là muốn giải quyết siêu cấp sinh linh. Vậy dựa hết vào trước số lượng, liền không nhất định đủ rồi à? Nhiều như vậy à? Lý Trí cười một cái, nhỏ người máy A1, chỉ có thể coi như là trong bình dân sức chiến đấu, dù là cấp bậc cao hơn nữa, và siêu cấp sinh linh cùng cấp bậc, ít nhất cũng phải 3 đánh 1 mới có phần thắng, 10 đánh 1 mới có thể vạn vô nhất thất đánh chết. Bởi vì là tiểu A1 người máy không có đầu óc, chỉ số thông minh trời xanh không đủ à? Ở Lý Trí xem ra, nhỏ người máy A1 đối với thành phố ngày tận thế, nhiều nhất chính là một công cụ. Di chuyển công cụ, đi săn công cụ, phòng vệ công cụ các loại, không tính là lá bài tẩy, vậy không làm được lá bài tẩy. Cái gì mới là lá bài tẩy đâu? Thật ra thì, lá bài tẩy mà Lý Chí lần trước lúc rời đi, đã cho Ngô Ưu, hoặc là nói thành phố ngày tận thế để lại. Muốn thật sự có cái gì siêu cấp sinh linh à dám nhảy ra làm sự việc, nhất định sẽ để cho chúng mất cả vốn. Hơn 10.000 chỉ do siêu cấp sinh vật mô ổ chiếm đoạt, kiến tạo ra mô phỏng sinh vật, lưu lại nơi này cái thế giới ngày tận thế lên, ở tự do vồ mồi sinh trưởng, mà chúng tồn tại mục đích, trừ cho Lý Chí tìm bảo vật ra, chính là canh phòng thành phố ngày tận thế không bị người tiêu diệt. Đây mới là thành phố ngày tận thế có thể để cho Lý Chí yên tâm giao cho Ngô Ưu, chắc chắn nó có thể sinh tồn tiếp lá bài tẩy mà. Đối với thế giới ngày tận thế tài nguyên này vật liệu đại bản doanh, trong chốc lát còn không thể buông tha. Lý Chí suy nghĩ một chút, vẫn là không có đem mô phỏng sinh vật sự việc nói cho Ngô Ưu, nói, nàng vậy nắm trong tay không được. Đúng rồi ông chủ, ta nghe được một cái tin, là từ một vị siêu cấp sinh linh trong miệng chuyển tới. Ngô Ưu đột nhiên nghĩ đến cái gì, thiệp Lý Chí bên tai, nhẹ giọng nói. Tin tức gì? Lý Chí ngửa đầu nhìn xem nàng hỏi. Ngô Ưu cau mày, nhỏ giọng nói, vị kia siêu cấp sinh linh nói, trên cái thế giới này, có một loại đồ, kêu kết châu. Kết châu. Lý Chí hơi sững sốt một chút, buồn bực hỏi, làm sao dùng? Ngô Ưu giải thích nói, kết châu, là trên cái thế giới này trời sinh đất dưỡng một loại trí bảo, ví dụ như bạch dược các nàng đã từng ăn rồi thịt linh châu, thật ra thì chính là kết châu một loại, là trí thuần năng lượng dung hợp vào một chỗ, hình thành một loại sản vật. Mỗi một cái có thể kết châu, cũng có thể sáng tạo một cái cường đại sinh linh đi ra, nói thí dụ như, ăn thịt linh châu sau này, có thể đào tạo một cái hoàng cấp sinh vật. Lý Chí lên tinh thần, ở Ngô Ưu trong ngực giật giật, tò mò hỏi, thịt linh châu có thể chế tạo hoàng cấp sinh vật, vậy bộ dáng gì kết châu, có thể chế tạo siêu cấp sinh linh đi ra. Thịt linh châu chẳng qua là kết châu một loại, bất kỳ một loại kết châu, đều có thể đào tạo một người hoàng cấp sinh vật, mà muốn chế tạo siêu cấp sinh linh. Liền cần thiên kết châu mới có thể đâu, thiên kết châu so kết châu cao cấp hơn, cũng càng khó mà tìm. Ngô Ưu nói, kết châu, thiên kết châu. Trong cái thế giới này, thú biến dị đều là năng lượng trực tiếp cái hiện ra à, vậy có cái gọi là kết châu thiên kết châu, cũng sẽ không là cái gì thật là làm cho người ta kinh ngạc chuyện. Chương 1296, trời đất kết châu. Nơi nào mới có thể tìm được thiên kết châu? Lý Chí cười hỏi, thiên kết châu cũng tốt, kết châu cũng được. Thật ra thì cũng cùng người sống sót không có quan hệ gì, bởi vì là bất kể là thiên kết châu vẫn là kết châu, loài người cũng thì không cách nào trực tiếp dùng. Bất quá, lần trước viên kia thịt linh châu, Lý Chí mang về, giao cho Tiểu Băng, và lực mạnh kiến máu thịt làm gen kết hợp với nhau, nhưng chế tạo ra, siêu cấp gen, nhóm tính chế tạo ra 7 tên địa cấp chiến sĩ. Mặc dù cấp bậc không cao, nhưng đối với hàng loạt nhanh chóng đào tạo chiến đấu hình nhân tài, tốc độ vẫn tương đối mau. Bất quá, thịt linh châu số lượng thưa thớt. Cho đến bây giờ, Lý Chí vậy liền phát hiện viên kia. Nếu như nói thịt linh châu là kết châu một loại, vậy cũng lấy khẳng định, thiên kết châu thì càng thêm khó mà tìm. Không biết. Ngô Ưu lắc đầu cười khổ, cơ hồ mỗi một viên thiên kết châu, cũng chế tạo ra một người siêu cấp sinh linh, cái loại đó chí bảo, bất kỳ một viên xuất thế, sợ rằng đều phải kèm theo mưa máu gió tanh, ai không muốn cao hơn nữa một bước. Ở trong thế giới ngày tận thế, thực lực liền đại biểu tôn nghiêm, người mạnh là vua. Đây chính là lớn nhất quy tắc. Liên quan tới thiên kết châu, Ngô Ưu biết cũng chỉ là tin tức, cũng không có nghĩa là thu được thiên kết châu hoặc là kết châu. Mà thiên kết châu và kết châu, chẳng qua là một loại tên gọi chung, bất kể là thiên kết châu, vẫn là kết châu, chỉ cần có thể chế tạo một người siêu cấp sinh linh, hoặc là một cái hoàng cấp sinh vật đi ra, đều có thể quy nạp là kết châu. Mưa gió hội tụ xuống, cơ duyên vật. Nếu như không có kết châu, vậy sinh vật biến dị có thể tu luyện tới hoàng cấp sinh vật. Hoàng cấp sinh vật có thể lên cấp là siêu cấp sinh linh sao? Lý Chí đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, từ Ngô Ưu trong ngực ngồi dậy hỏi. Ngô Ưu sững sốt một chút, nhìn Lý Chí một lúc lâu, mới lắc đầu cười khổ nói, cái này, ta cũng không biết nha. Có lẽ có thể, có lẽ. Không được. Nếu là có thể, vậy tại sao trấn an toàn đối diện thành phố trong phế tích, chỉ xuất hiện tử vương bọn họ 5 hoàng cấp sinh vật đâu? Nếu như không thể, nói rõ cái này cái thế giới ngày tận thế lên. Có số lượng khổng lồ kết châu và thiên kết châu tồn tại à? Nếu không, những cái kia hoàng cấp sinh vật và siêu cấp các sinh linh là từ đâu tới? Kết châu mặc dù những người sống sót không thể dùng, nhưng là Lý Chí có thể lấy lại trái đất đi, dùng lực mạnh kiến máu thịt làm gen, trung hòa trong bọn họ năng lượng ẩn chứa, sau đó sẽ cho người sử dụng à? Đây hoàn toàn là có thể được, lần trước cũng chỉ có một viên thịt linh châu để cho Tiểu Băng nghiên cứu, mới xuất hiện chút vấn đề, nếu như có nhiều kết châu. Nói không chừng Tiểu Băng có thể nghiên cứu ra hoàn mỹ siêu cấp gen đi ra chứ. Khi đó, nhóm tính chế tạo cao thủ, chính là kiện đặc biệt chuyện dễ dàng. Nếu không, ta để cho người đi hỏi thăm một chút. Nô Yêu hỏi do, bây giờ thành phố ngày tận thế giảm siêu cấp sinh linh, cũng không phải là chỉ có một cái hai cái, chuyện này nếu như muốn hỏi rõ, đến cũng không phải có bao nhiêu khó khăn. Lý Trí suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu nói, đi nhanh. Nghe đến ông chủ thúc giục, Nô Yêu vụng trộm phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, có thể trên mặt cũng không dám lộ ra cái gì tới. Chuyện này không thể để cho thủ hạ đi làm, chỉ có thể nàng tự mình đi một chuyến, hơn nữa không thể chỉ hỏi một cái hai cái trưởng lão, muốn chắc chắn tin tức, cần hỏi nhiều mấy cái mới được, nếu không khó bảo toàn tin tức độ chuẩn xác. Vốn là Thiên Kết Châu và Kết Châu tin tức, ở Ngô Yêu xem ra, cũng không phải là quá trọng yếu, bởi vì là Thiên Kết Châu và Kết Châu, người sống sót cũng khiến cho không tới. Có thể ông chủ phản ứng, nhưng vượt ra khỏi Ngô Yêu dự liệu, thật giống như ông chủ đối với những thứ này, là cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngô Yêu là lấy cái thế giới này ánh mắt, nhìn vấn đề, mà Lý Trí nhưng là lấy khoa học kỹ thuật ánh mắt, ở nhìn vấn đề. Thiên Kết Châu và Kết Châu, không phải là loài người khiến cho không tới, mà là không có tìm đối với sử dụng lối đi. Nếu như có thể được hai loại kết châu, vậy hàng loạt chế tạo đắt tiền chiến lực, có thể ở trong thời gian ngắn, tăng cường người trái đất sức chiến đấu. Dĩ nhiên, bây giờ nhìn lại, tác dụng phụ vẫn là lớn vô cùng. Đầu tiên siêu cấp gen không phải vấn năng, sử dụng siêu cấp gen siêu cấp chiến sĩ, mặc dù thành công tỷ lệ sống sót là 100%, nhưng là tuổi thọ sẽ cực lớn rút ngắn, chỉ còn lại 20 năm, cái này tạm thời xem ra, coi như là lớn nhất tai hại. Thứ yếu, siêu cấp chiến sĩ sức chiến đấu là không thể thăng cấp, bị hoàn toàn chế ước hạn định liền ở một cái cấp bậc lên, vĩnh viễn không thể tăng lên nữa. Nếu như có đầy đủ kết châu cung cấp tiểu băng cầm đi phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu, nói không chừng sẽ để cho nàng nghiên cứu ra hoàn mỹ hơn, hoặc là thai hại nhỏ hơn sản phẩm đi ra. Điều kiện tiên quyết là, có thể tìm được kết châu, hơn nữa một viên hai cây số ít kết châu, tác dụng và hiệu quả còn cũng sẽ không quá lớn. Cái này thế giới ngày tận thế rốt cuộc là địa phương nào? Ở Ngô Yêu đi tìm hiểu tin tức đi lúc này Lý Trí vậy lâm vào suy tính chính giữa, cái thế giới này văn minh đột nhiên sụp đổ, sụp xuống, sau đó tiến vào năng lượng hội tụ thời đại, chí ít thu biến dị rất ít là thai sinh tự nhiên sinh sôi đi ra ngoài, càng nhiều hơn đều có năng lượng chuyển đổi, hội tụ mà thành. Có thể lại là ai đánh loạn cái thế giới này, thay đổi cái thế giới này tiến trình đâu? Phải biết Lý Trí tiến vào cái thế giới này lúc này ngày tận thế vừa mới hạ xuống thời gian 5 năm mà thôi. 5 năm. Không phải quá trưởng, mà công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn tồn tại thời gian, xa xa không dứt cái này thời gian, vậy thế giới này bắt đầu, là từ Lý Trí đi vào một khắc kia mới bắt đầu, vẫn là cái thế giới này nguyên bản liền tồn tại, liền vận hành, Lý Trí chỉ là một loạn vào từ bên ngoài đến khách mà thôi đâu. Những thứ này, không có một chút tin tức có thể nói cho Lý Trí, vậy không có biện pháp tiến hành đắn đo. Thậm chí công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn là từ đâu tới, và băng hồn trí năng, đầu óc tinh vân máy chủ. Cùng với tinh tế thương minh bây giờ có phải hay không có cái gì tất nhiên liên lạc, Lý Trí bây giờ đều đã không thể xác định. Trên lý thuyết mà nói, công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn chẳng qua là Lý Trí một cái khen thưởng, nhưng bây giờ cái này khen thưởng biểu hiện ra mặt, quá lớn, những thứ này công xưởng bản đồ trong thế giới, liền giống như một cái mặt vị, siêu cấp vũ trụ vậy. Vẫn là nói, thật ra thì công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn, chính là những thứ này thế giới một cái cửa vào mà thôi. Mà Lý Trí chẳng qua là thông qua công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn, tiến vào những thứ này vũ trụ thế giới, cầm đi bên trong tài nguyên mà thôi. Người sau giải thích, thật giống như càng có thể dễ dàng giải thích thông một chút. Nếu như là như vậy, vậy có phải là đại biểu hay không trước, bỏ mặc ngươi tích trữ ở đó một mặt vị, cái nào vũ trụ trên thế giới, trong vũ trụ này vật chất, đều là hô thông, hơn nữa là đại biểu ủng có giá trị tồn tại đâu. Nếu không, tại sao Lý Trí có thể từ nơi này chút thế giới trong, lấy đi vật liệu, ở tinh tế thương minh trong bán đi, đổi thành tiền tinh tế đâu. Có một chút có thể khẳng định, Lý Trí bây giờ hắn tiếp xúc tinh tế thương minh, nhất định là ở bản mặt vị vũ trụ bên trong. Bất kể là hạm đội dù đen, vẫn là tinh tế thương minh tinh tế tốc độ, đều là bản mặt vị vũ trụ trên thế giới một phần tử. Dung Anh trụ tử nếu nói, trước kia tinh tế thương minh, không chỉ là ở bản mặt vị trong vũ trụ tồn tại, nó là một cái lập thể đồ vật khổng lồ, bước ngang qua vô số mặt vị thế giới, liền muốn bắt chước như nhau, tùy ý qua lại. Đây chẳng qua là cơ bản nhất. Nó còn có thể tùy ý chuyển động, qua lại tại không gian, thời gian, và đa duy thế giới trong vũ trụ, như vậy một cái khổng lồ tồn tại. Nhưng là, nó bây giờ xế chiều mục nát, không chịu dị vãng hào quang, dần dần tịch mịch ở vũ trụ trong bóng tối, bị thời gian, không gian nơi ràng buộc, không cách nào dễ dùa nữa, không cách nào đổi lại mới. Mà Lý Trí trong tay công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn, chẳng qua là mở ra những thứ khác mặt vị không gian một cái chìa khóa, trong đầu tinh vân máy chủ và băng hồn trí năng, tất cả đều là cùng tình tế thương minh, có thiên ti vạn lũ liên lạc, như vậy, mới đã sớm bây giờ lý trí. Nếu quả thật là như vậy, vậy trong sâu xa, lý trí vận mệnh có phải hay không đã sớm bị tính toán tốt lắm? Lại là ai chọn chúng lý trí, muốn cho hắn tiến vào chàng này trò chơi đâu? Sau lưng, có phải hay không còn có một cái tay, ở yên lặng thúc đẩy chuyện tiến triển, thúc đẩy vận mạng đi về phía? Chương 1297, an toàn thị trường. Ông chủ, trời đất kết châu có phải hay không đào tạo hoàng cấp sinh vật và siêu cấp sinh linh mấu chốt, không có đánh lộ ra tới? Nô Ưu trở lại sau này, nhìn lý trí cao mày trước nói. Lý trí sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, làm sao sẽ không điều tra ra được đâu? Những cái kia siêu cấp sinh linh, hoàng cấp các sinh vật không muốn nói. Đến không phải không muốn nói rồi, nhưng là mỗi một người lên cấp đường tắt, đều không hết sức giống nhau. Nô Ưu lắc đầu. Nàng tìm tới 10 tên siêu cấp sinh linh, 10 tên hoàng cấp sinh vật, hỏi trời đất kết châu tin tức, nhưng là đạt được tin tức, nhưng mỗi người không giống nhau. Có người là bởi vì là trời đất kết châu mà lên cấp, mà có chút sinh vật, chính là bởi vì là tự thân tu luyện, hoặc là thông qua những cách khác sinh ra lên cấp. Nói tóm lại, thông qua trời đất kết châu sinh ra lên cấp người, không lại nhiều nhất, số lượng cũng không thiếu. Có một chút có thể khẳng định, mỗi một viên thiên kết châu, hoặc là kết châu, đều có thể đào tạo một người siêu cấp sinh linh hoặc là một người hoàng cấp sinh vật. Nô Ưu nói, bây giờ có thể xác định, chỉ có như thế một chút. Lý trí gật đầu, hắn muốn đến, cũng không khả năng là tất cả siêu cấp sinh vật và hoàng cấp sinh linh đều là thông qua trời đất kết châu tiến hóa ra. Theo hắn biết, đầu kia biến dị trái liều mẫu cây, thì không phải là bởi vì là thiên kết châu mà sinh ra đột phá. Tìm thiên kết châu và kết châu, số lượng càng nhiều càng tốt. Lý trí suy nghĩ một chút, bình thản nói. Nô Ưu gật đầu. Trừ thành phố ngày tận thế sẽ phái thêm người tìm thiên kết châu và kết châu trở ra, lý trí cũng biết để cho vậy hơn 10.000 siêu cấp sinh vật mô ổ mô phỏng thú biến dị, đi tìm trời đất kết châu. Tương đối thành phố ngày tận thế thăm dò đoàn đội, lý trí cảm thấy cuối cùng, vẫn là cái nhóm này sinh vật mô ổ mô phỏng thú biến dị, thu hoạch sẽ lớn hơn một chút. Vốn là lần này lý trí hồi thế giới ngày tận thế chỉ là vì cầm tư nguyên, bởi vì là Nô Ưu quan hệ, mới nhiều dừng lại một đêm. Đúng rồi. Ngươi cái đó em gái, chuẩn bị xử lý như thế nào nàng? Lý trí đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười thử thăm dò. Xử lý như thế nào? Nô Nhã. Nô Ưu nhíu mày lại, cười khổ nói, ta cũng không biết. Là thật không biết, vẫn là ngay trước lý trí mặt, nói không biết, vậy cũng chỉ có chính nàng đoán biết. Nô Nhã là Thi Sa thủ hạ, mặc dù bây giờ Thi Sa bị lý trí mang rời đi cái thế giới này, có thể Nô Ưu vậy một mực ẩn nhận trước, không có đối với Nô Nhã ra tay. Bỏ mặc nói thế nào? Cái này chị em gái quan hệ giữa, hòa hoãn có khả năng không phải rất lớn, trong thời gian ngắn Ngô Ưu có lẽ sẽ không đem Ngô Nhã như thế nào, nhưng là thời gian dài sau này, vậy thì không tốt bảo đảm. Lý trí suy nghĩ một chút, cười nói, nếu ngươi biết, vậy dứt khoát ta đem nàng vậy mang đi đi, tỉnh ở lại bên người ngươi, để cho ngươi làm khó. Được. Ngô Ưu mỉm cười, một mặt sao cũng được diễn cảm. Lý trí cười giơ tay lên ở trên mặt nàng bóp hai cái, nhẹ giọng nói, càng ngày càng có lòng dạ. Để cho người nhìn không thấu, đây là chuyện tốt mà. Người ta mới không có đâu. Nô Ưu mặt đẹp đỏ bừng lẩm bẩm câu. Thành phố ngày tận thế bên trong, lý trí không có ở đây, nàng chính là một đời nữ vương, nhu tính, cổ tay, mềm nhũn, làm sao có thể phục chúng. Tâm cơ vật này, không phải ai cũng có thể có, cũng không phải ai cũng có thể trải qua luyện ra được. Có vài người, cả đời chỉ thích hợp thản nhiên còn sống, cao hứng liền cười, không thoải mái liền náo, chút nào không che giấu, chỉ là mình. Ta cảm thấy, không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn thiên kiêu an toàn xã khu quật khởi, chúng ta cần làm chút gì. Phi Châu thành phố, một tòa lầu cao tầng chốt trong phòng họp ngồi mười mấy người, những người này sau lưng, cũng đại biểu một cái nhóm tài chính, hoặc là một nhà công ty thần bí. Tụ tập ở chỗ này, hình thành một cái vừa không tính lớn, quy mô vậy không coi là nhỏ phân tán liên minh. Thiên kiêu an toàn xã khu đột nhiên quật khởi, là rất nhiều đoàn thể, thế lực và quốc gia cũng không tưởng được sự việc. Lấy bán ra an toàn là lý niệm. Dùng để tiêu thụ cư trú không gian, cái này ở Phi Châu thành phố bên trong, tạm thời mà nói, thật đặc biệt có thị trường tiền cảnh, vậy dị thường phù hợp. Bởi vì là bây giờ Phi Châu thành phố bên trong rất loạn, đến từ toàn thế giới các ngõ ngách thân thể, nhóm tài chính, người tu hành, và đám ác ôn, đều tụ tập nơi này. An toàn trở thành vấn đề trọng yếu nhất, bỏ mặc ngươi có phải hay không tự tin mình thực lực, cũng không dám bảo đảm, có thể ở Phi Châu thành phố bên trong hoàn hảo không hao tổn sống được. Chỉ cần ngươi và chỗ hòn này không trật tự thành phố tiếp xúc, có phải phòng bị đến từ khắp mọi mặt uy hiếp, dừng chân, ăn cơm, thường ngày đợi một chút, bởi vì là người tiến hóa xuất hiện, năng lực nhiều loại nhiều dạng, có lẽ một cái không đáng kể côn trùng, thì có thể muốn mạng ngươi, để cho ngươi khó lòng phòng bị. Cho nên, một cái có thể khiến cho người yên tâm, chỗ ở, liền tỏ ra rất là trọng yếu. Nhất là đối với những cái kia năng lực không cao, bên người đoàn thể lại tương đối yếu đứa nhỏ thân thể, và các thế lực mà nói. Vốn là dừng chân cái vấn đề này, là muốn tất cả lớn khách sạn tiến hành cung cấp, rất nhiều rượu tiệm mặc dù vậy tuyên bố, có thể bảo đảm khách hàng an toàn, nhưng là loại này bảo đảm, để cho rất nhiều người cảm thấy không phải rất tin tưởng. Khách sạn là mở cửa làm ăn, để cho nó vì vị nào khách hàng, làm chuyện đắc tội với người tình, rất khó làm được. Nếu như chẳng qua là giống vậy tranh chấp, có lẽ khách sạn sẽ bảo đảm ngươi an toàn, nhưng là muốn cho bọn họ ở khách hàng và mình lợi ích trước mặt tiến hành chọn lựa nói, tin tưởng rất ít khách sạn sẽ chọn khách hàng, nhất là những cái kia không việc gì quyền lợi, còn không việc gì kìm tiền nhỏ yếu khách hàng. Nhưng là Thiên Kiêu an toàn xã khu không giống nhau, từ khai sáng ban đầu, Tôn Tiểu xác định vị trí chính là bán ra an toàn, bất kể là thân thể, vẫn là nhỏ yếu người, chỉ cần cư vào ở, chính là an toàn xã khu bên trong quý khách, an toàn liền có thể được bảo đảm. Không có gì lợi ích bỏ lấy khái niệm, bất kể là người yếu vẫn là cường giả, chỉ cần lưu lại ở an toàn xã khu bên trong, liền cần phải tuân thủ Thiên Kiêu an toàn xã khu bên trong quy củ, mà người ngoại lai, chỉ cần quấy rầy xã khu khách hàng, cũng coi như là đối với Thiên Kiêu an toàn xã khu xâm lược. Cho nên, đây không phải là những cái kia làm khách sạn tập đoàn lập nghiệp cũng nhóm tài chính, có thể làm được. Thiên Kiêu an toàn xã khu một đêm quật khởi, rất nhiều người cũng đều thông qua Thiên Kiêu tập đoàn, thấy được an toàn khối này thị trường. Ít nhất là ở Phi Châu bên trong thành, rất có triển vọng. Bất quá, bây giờ phần này thị trường, không thể nói toàn bộ đi, nhưng là 80% đều bị Thiên Kiêu tập đoàn chiếm cứ. Thiên Kiêu an toàn xã khu tuyệt đối là Phi Châu thành phố bên trong, danh tiếng cao nhất an toàn xã khu. Xã khu chỉ vòng khối đất, lông cũng không có chứ, nghe nói đã có 60.000 người lựa chọn vào ở, thành là Thiên Kiêu an toàn xã khu chính thức cư dân. Giữ niên liêm tiếp theo mướn khách hàng, mới tính là chính thức cư dân, những thứ khác thời hạn mướn, đều là tạm thời cư dân. 1 năm 3 triệu, hoặc là một quả siêu cấp tiền, chỉ là cái này 60.000 chính thức cư dân trên người thu vào, liền có thể chế tạo một cái Thiên Kiêu an toàn xã khu đi ra, thậm chí còn có rất lớn giàu có, vốn khiến cho chưa dùng hết. Trừ chính thức cư dân trở ra, lựa chọn tháng thuê, quý thuê, thậm chí còn là thuê ngày tạm thời cư dân, số lượng không ít hơn 100.000. Đây tuyệt đối là một cái đặc biệt lợi nhiều thị trường, mà Thiên Kiêu tập đoàn, không thể nghi ngờ là cái này thị trường lên, ăn con cua người. Kiếm tiền sản nghiệp, liền loại bỏ không được đỏ con mắt người, cho nên ở Phi Châu bên trong thành, để mắt tới Thiên Kiêu an toàn xã khu đoàn thể, thế lực, còn cũng không phải số ít. Một ít tập đoàn buôn bán còn đều là thứ yếu, bao gồm một ít lớn siêu phàm tổ chức, thậm chí cũng theo dõi một khối này. Sở dĩ không dám động, chỉ sợ cũng là ở ngắm nhìn. Dẫu sao ở trên trời Kiêu tập đoàn sau lưng, còn có một cái phạm vi thế lực to lớn hơn tập đoàn băng hồn, Thiên Kiêu tập đoàn chỉ là một vòi, ở băng sơn hạ còn che giấu bao lớn thể tích, ai cũng không thể nói. Trước không nói sau lưng cất giấu cái gì, dù là ngay bây giờ Thiên Kiêu an toàn xã khu biểu hiện ra ngạnh thật lực, liền đủ chấn nhiếp đến rất nhiều đỏ con mắt người. Cục thịt béo này cũng không tốt cướp. Không thể để cho người ta tiếp tục phát triển, vậy ngươi có biện pháp gì tốt ức chế sao? Có người trên mặt lộ ra cười nhạo, hỏi ngược lại. Đánh. Cái này không phải là không thể, nhưng là đem Thiên Kiêu an toàn xã khu đánh xuống, đối với mọi người mà nói, lại có ích lợi gì chứ? Chứ liên an toàn trở ra, danh tiếng vậy rất trọng yếu, nếu như ngươi muốn bán an toàn, vậy thì không khỏi không cân nhắc danh tiếng. Ngươi có thể đỏ con mắt cướp người khác, người đó khó bảo toàn ngươi không biết đỏ con mắt mình khách hàng tài sản. Từ đó dùng cái gì không vinh dự người thủ đoạn, đem một vài đáng tiền đồ, hát xuống, bỏ vào hông của mình trong túi sách tới đây. Thiên Kiêu an toàn xã khu một điểm này, liền làm rất tốt, bỏ mặc lộ ra mình sức chiến đấu, danh tiếng vậy tốt vô cùng. Tạm thời không có nghe cái hố qua ai, dĩ nhiên tạm thời vậy không có gì hay cái hố, có thể đi vào trong xếp không gian mặt, hơn nữa trở về người, số lượng còn không phải là quá nhiều. Không ức chế, vậy làm sao bây giờ? Liền nhìn như vậy chúng phát triển lớn mạnh thêm. Có người hỏi ngược lại, bây giờ lấy an toàn là lý niệm, làm xã khu bất động sản nhóm tài chính, số lượng đã không ít. Ta cảm thấy, trừ xã khu trở ra, khách sạn vậy hoàn toàn có thể thích hợp cái khái niệm này, bây giờ chuyên nghiệp chế tạo an toàn tính khách sạn không phải là không có, nhưng là đều không phải là quá chuyên nghiệp, chúng ta có thể dùng cái này làm cắt vào miệng. Khách sạn bảo đảm an toàn, những cái kia người thám hiểm cửa, đều không phải là quá mức thư phục. Thiên Kiêu tập đoàn bây giờ là Phi Châu bên trong thành, một cái gương mẫu. nếu như mọi người nghĩ ra bán ra an toàn cái lý này đọc, tạm thời lại không thể để cho thiên kiêu an toàn xã khu sụp đổ. Không phải là không có người biết, một cái sản nghiệp tạo thành, trừ cần thị trường khổng lồ ra, còn cần một cái đầu rồng. Thiên kiêu an toàn xã khu, bất tránh thức Phi Châu thành phố bên trong, an toàn sản nghiệp trong đoàn đội, lớn nhất đầu rồng sao. Cho nên, coi như mọi người ở đỏ con mắt thiên kiêu an toàn xã khu lợi ích, tạm thời cũng không tốt làm nó, bởi vì là đem thiên kiêu tập đoàn làm ngã, kia thị trường nói không chừng cũng chỉ thúi, đến lúc đó, còn muốn cầm an toàn cái này bảng quảng cáo tới làm chút gì, cũng chỉ có thể ha ha. Vậy ngươi ý tưởng là cái gì? Mọi người đưa ánh mắt, đều nhìn về mới vừa nói chuyện người. Tần Minh Tuyết mỉm cười bình thản ngồi ở chỗ đó, nói, rất đơn giản, ở thiên kiêu an toàn xã khu bên cạnh mua hạ một địa phương, đầu tiên, quy mô không cần quá lớn, chí ít không thể vượt qua thiên kiêu an toàn xã khu diện tích, chỉ cần có bọn họ 1/5, hoặc là 10% là đủ rồi, sau đó, làm một nhà an toàn xã khu đi ra, hoàn toàn bắt trước thiên kiêu an toàn xã khu. Có thể được không? Mọi người nguyện ý tiến vào thiên kiêu an toàn xã khu bên trong cư trú, là bởi vì là nó an toàn, vậy người sử dụng tại sao phải lựa chọn chúng ta? Có người phản bác hỏi. Tần Minh Tuyết cười một cái nói, chúng ta cũng có thể để cho ngoại giới, cảm thấy chúng ta rất an toàn không? Chúng ta thực lực không đủ, nhưng là thiên kiêu tập đoàn thực lực đủ, khoanh đất, tiểu khu xây dựng tốt sau này, trực tiếp tìm được thiên kiêu tập đoàn, tiêu tiền để cho bọn họ phụ trách an toàn của chúng ta liền tốt rồi. Để cho thiên kiêu tập đoàn phụ trách xã khu an toàn. Nàng mà nói, cơ hồ để cho tất cả mọi người đều sững sốt một chút. Người ta có mình an toàn xã khu, dựa vào cái gì phải phụ trách an toàn của chúng ta đâu. Chúng ta nhưng mà tới cướp làm ăn, đổi thành là ngươi, ngươi nguyện ý không? Tần Minh Tuyết bình tĩnh nói, thiên kiêu tập đoàn, đòn ruột chính là an toàn, phục vụ cũng là an toàn. Nếu như từ điểm này lo lắng, bọn họ không có lý do gì không đồng ý ngoài ra, bọn họ nói xem trọng, cũng chưa chắc là xã khu bản thân. Không phải xã khu bản thân, đó là cái gì? Cái này xã khu thị trường đi. Tần Minh Tuyết nhẹ giọng nói lầm bầm. Dừng lại tiếp tục nói, còn nữa, mới vừa rồi các hạ lý niệm, ta cũng không phải là rất đồng ý, ai nói chúng ta là tới đây cùng thiên kiêu an toàn xã khu đoạt mối làm ăn. Chẳng lẽ chúng ta lại không thể là, vì cùng một lý niệm, người chung một chí hướng sao? Ở chúng ta Trung Quốc, làm ăn chú trọng hợp tác, nếu như chúng ta đem mình xác định vị trí ở thiên kiêu tập đoàn phía đối lập, vậy chúng ta chính là thiên kiêu tập đoàn kẻ địch, có thể nếu như chúng ta đem mình xác định vị trí thành là người hợp tác, hoặc là người hùn vốn, vậy chúng ta vẫn là thiên kiêu tập đoàn kẻ địch sao? Tất cả mọi người đều rơi vào là yên lặng và suy tính chính giữa. Chúng ta có thể đem thiên kiêu tập đoàn làm bạn, người hợp tác, vậy ngươi có thể bảo đảm thiên kiêu tập đoàn, sẽ không đem chúng ta làm người cạnh tranh và kẻ địch sao? Có người hỏi ngược lại. Thần Minh Tuyết lắc đầu nói, ta cũng không dám bảo đảm. Nhưng ta muốn đi thử một chút, nếu như thành công, vậy chúng ta liền có thể tiến vào cái này thị trường, đạt được một phần thuộc về lợi ích của chúng ta. Nếu như thất bại, vậy không nhất định có cái gì tổn thất quá lớn. Có người rất nhanh liền suy nghĩ ra liền Tần Minh Tuyết dụng ý, ngươi là muốn tiến vào thiên kiêu tập đoàn hệ thống. Chúng ta không thể nào đem thiên kiêu an toàn xã khu đè xuống, lại muốn tiến vào thị trường ăn khối này thịt, vậy còn có cái gì so dung nhập vào đi vào, chia một chén canh biện pháp nhanh chóng hơn biện pháp sao? Tần Minh Tuyết mỉm cười hỏi ngược lại. Người nào đi liên lạc thiên kiêu tập đoàn, khối này thịt, lại nên làm sao ăn, làm sao chia? Đang làm người, càng coi trọng mình lợi ích. Cái này thì phải xem ý của mọi người gặp rồi. Tần Minh Tuyết nhún vai một cái, cười nói, nàng biết, đề nghị của mình 80-90 sẽ bị tiếp nạp, bởi vì là hiện tại thì ngưng, đề nghị của mình tuyệt đối là tốt nhất, có thể được tính cũng là cao nhất. Chương 1298, xuất sắc người phụ nữ. Đến từ toàn cầu các nơi, tất cả lớn nhỏ 27 gia tài đoàn, thần bí xí nghiệp, tam lưu siêu phàm tổ chức, hợp thành một nhà tên là Mặt Trời Nóng Rực An Toàn Xã Khu Công Ty. Tần Minh Tuyết bị 27 nhà kết hợp lại đẩy ra tới, chính thức thành là Mặt Trời Nóng Rực An Toàn Xã Khu thi hành Tổng Giám Đốc. Ngài khỏe, ta muốn thấy các ngươi một chút thiên kiêu tập đoàn Tổng Giám Đốc, Tôn Kiều Tiểu Thư. Tần Minh Tuyết mang hai cái trợ thủ, tìm tới cửa. Thiên kiêu tập đoàn làm là thiên kiêu an toàn xã khu công ty chính, địa điểm làm việc ngay tại thiên kiêu an toàn xã khu nội bộ. Bây giờ thiên kiêu an toàn xã khu bên trong, đồng thời thi công kiến trúc đoàn đội, có hơn 120, đến từ thế giới tất cả các nơi phương, trong 5 cây số, chứa hơn 100 cái kiến trúc xí nghiệp, kiến trúc diện tích bao lớn, có thể tưởng tượng được. Có tiền, cũng không thiếu tiền. Thiên kiêu an toàn xã khu cho người ngoại giới ấn tượng. Một cái có thể chứa 200.000 người xã khu, cần ở 36 thiên bên trong giao phó làm xong, không cần tiền chất, làm sao làm. Thiên kiêu tập đoàn không thiếu tiền. sợ là sợ những công ty xây cất này không thể đúng hạn làm xong, đó mới là để cho người nhức đầu sự việc. Bởi vì là trời kêu tập đoàn tiền cũng cho vòng trở về, mấy trăm ngàn người hoa trước giá trên trời tiền phòng, nhưng ở khu dân nghèo đâu. Cái này hơn 100 số kiến trúc xí nghiệp, nếu không có thể đúng hạn làm xong, đầu tiên phải đối mặt cũng không phải là thiên kiêu tập đoàn chỉ trích, mà là cái này mấy trăm ngàn dẫn phát xung quanh người tiến hóa cửa. Tôn Kiều bây giờ không hề bận điệu, nơi có việc, đều là từ ngân hàng bảo hiểm thiên kiêu phân phối tới quản lý cao cấp đang xử lý, nàng ánh mắt, cũng không có hoàn toàn đều đặt ở thiên kiêu an toàn xã khu bên trong. Thiên kiêu an toàn xã khu ở Tôn Kiều hoạch định bên trong, chẳng qua là Phi Châu thành phố bên trong một cái doanh trại, có tòa pháo đài này, tiến có thể công, lui có thể thủ. Nhưng cái này bên trong dẫu sao còn không phải là không gian gấp bên trong, tuyến đầu nhất trận địa. Từ lý trí sau khi rời đi, Tôn Kiều liền một mực đang suy tư một cái vấn đề, nên sao chính xác đối mặt không gian gấp. Tham dò là tập đoàn băng hồn sự việc, dù là lấy bây giờ thiên kiêu tập đoàn mềm thực lực, cũng không có tham dò mở rộng không gian gấp năng lực. Thời gian ngắn tới xem, thiên kiêu tập đoàn mục tiêu, còn cần đặt ở buôn bán lên. Bởi vì là ở trong tập đoàn băng hồn bộ, có đặc biệt đối với không gian gấp tiến hành thăm dò ba bộ môn lớn, cho nên không thể nào cho bọn họ những thứ này chi nhánh công ty, nhắc lại cung cấp càng nhiều hơn tài nguyên. Bất quá mình thăm dò vậy không phải là không có hy vọng, bây giờ các nàng mình tất cả đều là chế tạo thương chỉ phải có đầy đủ vốn, vậy hoàn toàn có thể mình chế tạo một chi thăm dò mở rộng đoàn đội đi ra. Phi Châu thành phố bên trong loại này loạn giống, cũng chỉ là tạm thời, nếu như Phi Châu thành phố bên trong không thể ổn định, vậy bất kể là tiến vào không gian gấp thăm dò, vẫn là khai thác, cũng không quá thực tế. Cho nên, thiên tiêu tập đoàn đòn ruột an toàn sản nghiệp dây xích, bây giờ chui không tử. Người trái đất tụ tập nơi này, có thể không chỉ là vì thăm dò, tìm bảo tới, ở không gian gấp nội bộ, còn cất dấu chuyện liên quan đến người trái đất sinh tử tồn vong to lớn nhân tố, đây mới là mấu chốt nhất đồ. Tin tưởng, không bao lâu, loài người liên hiệp tổ chức, bao gồm những cái kia lớn siêu phàm tổ chức cũng biết đứng ra, cho thấy lập trường, để cho Phi Châu bên trong thành có trật tự và quy tắc, chí ít biểu hiện lên là nhất định phải như vậy. Giám đốc Tôn, có một vị mặt trời nóng rực an toàn xã khu người phụ trách Tần tiểu thư, muốn gặp ngài. Trợ thủ gõ cửa đi vào, dự định Tôn Kiều suy tính, nhẹ giọng báo cáo nói. Mặt trời nóng rực an toàn xã khu. Tôn Kiều chân mày hơi hơi nhíu hạ, nghi ngờ nói, vị kia Tần tiểu thư nói mình tại sao phải tới gặp ta sao? Không có. Trợ thủ lắc đầu, hơi do dự một chút, lại nhẹ giọng nói, bất quá đối phương hình như là đến từ quốc nội. Hơn nữa, biết chúng ta ông chủ lớn. Biết chúng ta ông chủ lớn. Có thể bị mình trợ thủ kêu chúng ta ông chủ lớn người, bất kể là thiên kiêu tập đoàn, vẫn là tập đoàn băng hồn, chỉ có một người. Biết ông chủ. Tôn Tiểu dựa vào ghế, khoe miệng đi lên kiều vỉnh lên, mỉm cười hỏi, nàng tự nói. Ừm. Trợ thủ gật đầu. Tôn Tiểu ngoài miệng lầm bầm câu, vậy chúng ta còn nếu không phải là gặp vị kia Tần tiểu thư không thể rồi. Cười nói, nếu người ta cũng biểu minh ý đồ, liền đem người mời vào đi. Tốt. Trợ thủ xoay người đi ra ngoài. Rất nhanh, Tần Minh Tuyết liền bị Tôn Kiều trợ thủ, mang vào Tôn Kiều trong phòng làm việc, mặc dù không phải là biết vị này cái gọi là Tần tiểu thư, bất quá Tôn Kiều vậy biểu hiện rất nhiệt tình, biết nhà mình ông chủ lớn, cái này thì đại biểu lý lịch sao. Giám đốc Tôn, ngài khỏe. Tần Minh Tuyết nghe nói qua Tôn Kiều người phụ nữ này, vô cùng lợi hại, nhưng là gặp mặt nhưng là lần đầu tiên. Đối với người tập đoàn băng hồn lực sườn, Tần Minh Tuyết cũng không phải là rất rõ ràng, nàng không thuộc về nồng cốt nhân tài kế hoạch bên trong. Nhưng nàng cùng lý trí quan hệ giữa, đúng là chân thực tồn tại. Người khỏe. Tôn Kiều mỉm cười rất khách khí, hai bên ngồi xuống sau này, vậy không vòng vo, mà là trực tiếp hỏi, mới vừa rồi nghe trợ thủ nói, ngươi biết nhà chúng ta ông chủ lớn. Biết. Tần Minh Tuyết cũng biết, nếu như mình không tỏ rõ thân phận, người ta có thể hay không cùng mình nói chuyện hợp tác, đều là cái ẩn số đây. Ta đến từ quốc nội, bây giờ là tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng người trưởng đà, mặt trời nóng rực an toàn xã khu là do 27 nhà tất cả lớn nhỏ nhóm tài chính, thần bí xí nghiệp, tuyến 23 siêu phàm tổ chức liên hiệp thành lập, tổng đầu tư 300.000 siêu cấp tiền. Chuyện C. Ủa tôi. Tần Minh Tuyết trước đem mình thân phận, và mặt trời nóng rực an toàn xã khu quy mô, đơn giản giới thiệu một chút. 300.000 siêu cấp tiền ghi danh vốn, không tính là khổng lồ, vậy không coi là nhỏ. Trung bình một chút. 27 nhà lớn nhỏ nhóm tài chính, cũng lấy ra hơn 10.000 siêu cấp tiền, ném vào cái này mặt trời nóng rực an toàn xã khu. Bây giờ Phi Châu thành phố bên trong, tất cả lớn nhỏ đánh an toàn xã khu danh hiệu khoanh đất địa phương cũng không thiếu, quy mô vậy có lớn có nhỏ. Nhà này mặt trời nóng rực an toàn xã khu chưa tính là lớn nhất, vậy tuyệt đối chưa tính là nhỏ nhất. Tôn Kiều gật đầu, chẳng qua là thật giống như có chút không làm ngày mai ý đồ của đối phương, bỏ mặc có biết hay không lý trí, cái này mặt trời nóng rực an toàn xã khu tìm tới cửa, cũng nhất định là muốn tiến vào cái này an toàn xã khu nghề không thể nghi ngờ. Giám đốc Tôn, ta lần này đại biểu mặt trời nóng rực xã khu tới đây, là muốn cùng Thiên Kiêu tập đoàn nói chuyện hợp tác, chúng ta mặt trời nóng rực xã khu ngay tại Thiên Kiêu an toàn xã khu phía bắc, sát bên Thiên Kiêu an toàn xã khu, quy mô ở một cây số phạm vi, xây xong sau này, chủ đạo nhà ở đại khái sẽ ở 5 đến 10 vạn người bây giờ. Tôn Tiểu không cắt đứt đối phương nói chuyện, từ người phụ nữ này lời nói bên trong, không khó nghe được, đây tuyệt đối là một cái đàn bà thông minh, hơn nữa, đối phương tướng mạo, vóc người, khí chất các phương diện, vậy tuyệt đối đều là vượt qua nhất lưu. Như vậy một gia thải người phụ nữ, và lý trí bây giờ có liên lạc nói, đoán chừng chắc cũng là đặc biệt thân mật đi. Tần Minh Tuyết cũng không có đem và lý trí giữa quan hệ treo ở mép, thấy Tôn Kiều sau đó, nàng càng muốn dùng mình bản lãnh thuyết phục đối phương. Đối với mặt trời nóng rực xã khu dự án, ở nàng nhìn lại, hoàn toàn là cùng thắng cục diện, Thiên Kiêu tập đoàn không có nguyên nhân không đồng ý. Ý ngươi là, mặt trời nóng rực xã khu muốn thuê chúng ta Thiên Kiêu tập đoàn, canh phòng các người xã khu an toàn. Tôn Kiều sững sốt một chút, đối phương nói quả thật có chút ra mình dự liệu. Tần Minh Tuyết mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy. Bởi vì là trời kiêu tập đoàn biểu hiện ra thực lực, để cho chúng ta thư phục, cũng để cho người ngoại giới rất thư phục, mà chúng ta mặt trời nóng rực xa khu, chỉ làm địa sản, không làm an toàn canh phòng. Nếu như giám đốc Tôn đồng ý, cổ phần, lợi ích đều có thể ra để cho, hơn nữa kết quả nhất định sẽ làm cho cháu luôn cảm giác thành ý. Nói bên ngoài ý, chỉ cần Thiên Kiêu tập đoàn nguyện ý bảo đảm mặt trời nóng rực xa khu an toàn, bất kể là cổ phần công ty vẫn là lợi ích chia, bọn họ cũng có thể tiếp thụ. Tôn Điều không vội vã đáp ứng. Vậy không có cự tuyệt, mà là lâm vào một loạt suy tính chính giữa. Mặt trời nóng rực xã khu nói lên loại mô thức này, cho Tôn Kiều mở ra một cái tiệm ý nghĩ mới, trước kia một ít chàng sở giải trí, có một loại người kêu xem bãi, thời xưa, có một loại nghề kêu võ sư, cho những phú hào kia bây giờ hộ viện trong nhà. Vị này Tần Tiểu Thư ý nghĩa là, muốn thuê Thiên Kiêu tập đoàn, đem các nàng nhận là khó khăn nhất hộ vệ công tác, nhận thầu đi ra, để cho Thiên Kiêu tập đoàn người quản lý. Sau đó các nàng chỉ phụ trách kinh doanh xã khu. Nếu như Tần Tiểu Thư nguyện ý đem xã khu bên trong tất cả buôn bán được là, vậy toàn bộ thuộc về là chúng ta quản lý, kinh doanh, chúng ta Thiên Kiêu tập đoàn có thể bảo đảm các người mặt trời nóng rực xã khu công việc an toàn. Tôn Kiều cười nói, tất cả buôn bán được là. Tần Minh Tuyết ánh mắt co rúc lại một cái, quả nhiên điên rồi nha, an toàn xã khu bên trong cái gì nhất kiếm tiền, là nhà sao? Không nhất định à. Có thể để cho quý tập đoàn kinh doanh, nhưng là lấy được lời, chúng ta muốn chiếm hữu một nửa, dĩ nhiên. Toàn bộ mặt trời nóng rực xã khu tổng thu vào, chúng ta cũng biết phân một nửa cho Thiên Kiêu tập đoàn, giám đốc Tôn ngươi thấy thế nào? Tần Minh Tuyết suy nghĩ một chút nói, lời chia một nửa, đây cũng là trước khi tới, Tần Minh Tuyết liền làm xong dự định, quá ít, người ta dựa vào cái gì gánh vác mặt trời nóng rực xã khu an ninh công tác. Một nửa lợi nhuận, người ta có thể đáp ứng, cũng đã không tệ. Thậm chí ở Tần Minh Tuyết trong nội tâm danh giới cuối cùng là, 1/3, người ta cầm 2/3, mặt trời nóng rực xã khu tự cầm 1/3. Muốn tiến vào cái này thị trường tới, chia một chén canh, không có đầy đủ bỏ ra, làm sao đổi lấy người ta khẳng định. Tôn Tiểu cười một tiếng, đổi chủ đề hỏi, không biết Tần Tiểu Thư, ngươi ở nơi này mặt trời nóng rực an toàn bên trong xã khu, chiếm có bao nhiêu phân lượng đâu? Tần Minh Tuyết do dự một chút, mới lên tiếng, là 10. 27 nhà tất cả lớn nhỏ nhóm tài chính, siêu phàm tổ chức, thần bí xí nghiệp bên trong, có thể chiếm hữu 10% cổ phần, phân lượng đã không tính là ít đi. Tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng ở trong nước coi như là nhất lưu thần bí xí nghiệp, nhưng là roi mắt toàn cầu, nhưng không nhất định chính là nhất lưu. Nếu như không phải là Tần Minh Tuyết dựa vào tự thân năng lực, nói không chừng liền 5% cũng không có chứ. Bất quá ở Tôn Kiều trong mắt, 10% cổ phần, vẫn là quá ít, liền tối thiểu quyền phát biểu đều không thể bảo đảm. Tôn Kiều sau khi suy tính, cười nói, nếu không như vậy, ngươi trở về triệu tập mặt trời nóng rực an toàn xã khu tất cả cổ đông thương lượng một chút. Chúng ta Thiên Kiêu tập đoàn có thể phụ trách mặt trời nóng rực xã khu an toàn, nhưng là cần đường chéo cầm cổ. Nói cách khác, dùng chúng ta Thiên Kiêu an toàn xã khu trong 1% cổ phần, đổi lấy mặt trời nóng rực xã khu 50% cổ phần. Trừ cái này ra, mặt trời nóng rực xã khu thuộc về các người bây giờ quản lý đoàn đội phụ trách, nhưng là xã khu bên trong tất cả buôn bán được là, đều phải do siêu cấp tiền tiệm mua bán, Phỉ Thúy Thương Hành và chúng ta tập đoàn kỳ hạ Thiên Kiêu Thương Minh phụ trách. Lời phương diện. Ba nhà thương hành lấy đi 50%, còn dư lại một nửa thuộc về mặt trời nóng rực an toàn xã khu tất cả. Tần Minh Tuyết chân mày nhíu lại, ngẫu nhiên hóa là một nụ cười khổ. Cao Minh, thật Cao Minh. Thiên Tiêu An toàn xã khu trong 1% cổ phần, đổi khu mặt trời nóng rực an toàn xã khu 50% cổ phần, cái này thì chẳng khác nào đem mặt trời nóng rực an toàn xã khu cho thu nạp và tổ chức liền à. Chẳng những như vậy, mặt trời nóng rực an toàn bên trong xã khu tất cả buôn bán được là, đều bị ba nhà thương hành cầm đi, mặt trời nóng rực an toàn xã khu không có ở đây có quyền kinh doanh, chỉ có huê hồng quyền lợi, đây chẳng phải là mọi người nhất là xem đồ tốt sao. Cự tuyệt. Thật giống như mặt trời nóng rực an toàn xã khu bây giờ cùng người ta không có bất kỳ thương lượng quyền lợi, ngươi chỉ có thể lựa chọn đồng ý. Thật ra thì dù là coi như vậy, nhiều ít vẫn là Tôn Kiều xem ở Tần Minh Tuyết mặt mũi, nếu là đổi người khác, Thiên Tiêu tập đoàn dựa vào cái gì cùng ngươi nói. Một miếng đất xây dựng, một ít nhà cửa, một cái quản lý đoàn đội, lúc này mới đáng giá bao nhiêu tiền, bên trong trọng yếu nhất không phải những thứ này, là tính an toàn. Nếu như không có tính an toàn, ngươi sử dụng dựa vào cái gì lựa chọn các ngươi xa khu. Hiện tại mọi người đòn ruột, không phải là tính an toàn sao. Tôn Kiều coi trọng, cũng không phải cái này mặt trời nóng rực an toàn xa khu, và sau lưng nó 27 nhà lớn cổ đông nhỏ, trọng yếu nhất vẫn là cảm giác, Tần Minh Tuyết người phụ nữ này cũng không tệ lắm, có thể đào tạo một chút. Ta có thể đi trở về thử thuyết phục một chút hội đồng quản trị. Tần Minh Tuyết không dám bảo đảm, bởi vì chuyện này tình, chính nàng cũng không biết có thể hay không bị tất cả mọi người thông qua. Dẫu sao mặt trời nóng rực an toàn xã khu không phải một người nào. Có thể thông qua tốt nhất, không thể thông qua vậy không sao cả. Tôn Tiểu cười nói, Tần Tiểu Thư nếu như đối với cái nghề này cảm thấy hứng thú, hoàn toàn có thể mình thành lập một công ty, không cần phải và những thứ này rời rắc đoàn thể hợp tác sao, ràng buộc lại nhiều, mình lại không thể độc trưởng quyền phát biểu. Tần Minh Tuyết rõ ràng Tôn Tiểu ý nghĩa, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng ở trong nước còn có thể cầm ra tay tới, có thể ở Phi Châu thành phố như vậy toàn cầu tiêu cự địa phương. Đột lộ vẻ không ra được. Cảm ơn, giám đốc Tôn ý tốt, ta trở về sau đó, sẽ tận lực thuyết phục mặt trời nóng rực an toàn xã khu thành viên hội đồng quản trị. Thần Minh Tuyết đứng dậy cáo từ. Tôn Tiểu tự mình đem người đưa tới cửa, bày tỏ ra đầy đủ tôn trọng. Chị, mới vừa rồi người phụ nữ kia là ai? Tôn Nhiêu lúc tới, đúng dịp thấy Tần Minh Tuyết dẫn người rời đi. Tôn Tiểu mỉm cười nói, một cái đặc biệt đàn bà thông minh. So ngươi còn thông minh sao? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, cười đùa hỏi. Có phải hay không thông minh hơn ta không biết, nhưng là cùng nhà chúng ta ông chủ lớn bây giờ, sợ là có chút quan hệ. Tôn Tiểu cười nói câu. Tôn Nhiêu nhíu mày lại, đảo cặp mắt trắng dã, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, bên ngoài dã người phụ nữ, mình còn dám tìm tới cửa nhà. Ha ha, người ta đã tìm tới cửa, ngươi có thể đem người nhà như thế nào đây? Tôn Tiểu cười hỏi ngược lại. Cũng chính là ở trước mặt người mình có khí phách có khí phách. Tôn Nhiêu lại không nốc. Dù sao nhà mình ông chủ lớn bối bên trong người phụ nữ nhiều như vậy, cùng nàng có quan hệ thế nào đâu, muốn xen vào vậy không tới phiên tự mình tới quản nha. Vậy nàng qua tới làm gì? Nói chuyện hợp tác. Tôn Tiểu nói xong, xoay người đi trở về trong phòng làm việc.